Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 369, hai cái quang long, cầu đính duyệt, các hạ không khỏi quá không đem bản vương để ở trong mắt. Triệu Cát mắt lạnh lẽo bên trong hiện lên bùng nổ hỏa diễm. Khốc tiếng nói, ngươi muốn như nào? Lưu Biện nhếch miệng lên, ngẩng đầu. Ngoạn vị nhìn Triệu Cát, hắn đến cũng bị người sau có thể kéo theo mấy phần hứng thú. Không ngại cùng hắn vui đùa một chút, bản vương chính là Đại Tống, sau đó Ninh Vương, người trước sát hại bản vương một cái thủ hạ, lần này lại trọng thương ta tâm phúc, người chẳng lẽ không nên cho bản vương một lời giải thích sao? Triệu Cát lạnh lùng nói, giải thích cho ngươi. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiển lộ một phần châm chọc màu sắc. Chìm đắm sau khi, khốc tiếng nói, ngươi xứng à? Người lại dám như thế vũ nhục bản vương. Nghe thế một câu, Triệu Cát toàn bộ lâm vào điên cuồng sát biên giới, sắc mặt đen đều nhanh rỉ máu. Thì tính sao? Lưu Biện không có vấn đề nói, đối với cái này lầu bên ngoài gần nghìn tống binh căn bản không có một điểm vẻ sợ hãi. Nói cho cùng, thậm chí còn có chút chờ mong. Ngươi muốn chết? Triệu Cát giận dữ hét, ngươi đâu? Lúc này, Triệu Cát bày lên tay, liền muốn mệnh lệnh, khiến thủ hạ tấn công vào tới. Vương gia, không muốn, ngàn vạn lần không nên, người này là tiên thiên cảnh cao thủ, sở hữu dùng lực thiên quân thực lực, như nếu chúng ta phát sinh xung đột, thông thường sĩ tốt căn bản đỡ không được, chỉ vương gia quý thể bị hao tổn a. Mà lúc này, một cái thủ hạ mới vội vàng kéo Triệu Cát, tiên thiên cảnh cao thủ, năm chữ giống như tiếng sét đánh vào Triệu Cát đáy lòng. Hắn mới biết đối mặt mình không phải người bình thường, mà là một cái tiên thiên cảnh siêu cấp cao thủ. Tại giới này dường như hạt nhân một dạng tồn tại, liên quan đến tự thân sinh tử, Triệu Cát lửa giận cũng lập tức tiêu tan thành mây khói. Còn lại chỉ có oán nộ, cái kia mệnh lệnh công kích nhưng cũng là không còn dám dưới. Hào hào, lần này coi như bản vương ngã xuống, thế nhưng ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đắc ý, có loại lưu lại danh hào, bản vương sau này cùng ngươi chờ xem. Triệu Cát căm tức Lưu Biện, quăng ra ngoan thoại nói. Chấm danh hào há là ngươi bực này con kiến hôi sao biết được. Cút, Lưu Biện lạnh giọng vừa quát, khoát tay chặn lại, một cổ cường đại kinh phong từ bàn tay điên cuồng gào thét mà ra. Mang theo bài sơn hải đảo lực, hướng về Triệu Cát cùng với hắn một người thủ hạ phát tiết đi. A, phát thông thông, từng tiếng hoảng loạn kêu to, từ Triệu Cát cho tới hắn tiến nhập tửu lâu mười mấy cái thủ hạ căn bản khó có thể ngăn cản cái này. Điên cuồng đột nhiên đứng hàng phong chi lực. Bị trực tiếp hất bay, mấy chục đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh ra tửu lâu. Hung hăng ngã quỵ ở tại trên đường phố, xem, cái kia hình như là sau đó Ninh Vương. Trời ạ, cái kia hai cái thanh niên nhân đến tột cùng là cái gì nhân vật hung ác? Quyền thế ngập trời sau đó Ninh Vương dĩ nhiên có bị đánh văng ra ngoài. Các ngươi xem đi, sau đó Ninh Vương có ngàn chúng tinh binh ở chỗ này. Hai người kia khẳng định chịu không nổi. Khi thấy mới ngã xuống đất mười mấy cái hôi đầu thổ kiểm Triệu Cát một người. Ở phía xa bách tính vây xem đều là nghị luận ầm ĩ. Ở ta Đại Viêm Hoàng trên đất, vô luận như thế nào thời kỳ biến thiên, xem náo nhiệt truyền thống cũng là chẳng bao giờ tuyệt tích. Vương gia, ngươi không sao chứ? Một đám tống binh hốt hoảng đem Triệu Cát nâng dậy. Phi phi tên đáng chết, ngươi lại dám đối đãi như vậy bản vương. Ngươi chờ, các loại, chờ, bản vương đang lâm đại bảo. Trưởng khống Đại Tống, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Cát dưới đáy lòng phẫn nộ mắng to, oán hận nhìn Minh Nguyệt Lâu, cũng là khoát tay chặn lại, tất cả đều cùng bản vương đi. Làm Triệu Cát mang theo ngàn chúng tinh binh đạp cách, lại làm cho rất nhiều xem náo nhiệt bách tính trở nên mục trừng khẩu ngốc. Ta đây là nhìn lầm rồi, vẫn là mặt trời mọc từ hướng Tây, luôn luôn ngang ngược sau đó Ninh Vương thế mà lại buông tha hai người kia. Chẳng lẽ hai người kia có so với sau đó Ninh Vương mạnh hơn quyền thế? Chu vi bách tính ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên có chút không tiếp thụ được, ánh mắt chuyển rời đến bên trong lầu. Bệ hạ, vì sao không ở lại tên kia? Điêu thuyền dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra vẻ nghi ngờ. Ta cảm thụ tên kia có Tống quốc rất lớn một bộ phận số mệnh phù hộ. Nếu như mạnh mẽ đánh chết cho hắn, tất sẽ khiến Tống quốc quốc vận bắn ngược, tuy là trẫm không sợ. Nhưng chuyến này là vì giải sầu mà đến, không tới cần phải, chấm cũng không muốn phá hủy tâm tình. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói rằng, Lưu Biện tu luyện đế hoàng quyết, đối với số mệnh sở hữu trời xanh lực cảm ứng, giống như cái này Triệu Cát tuy là biểu hiện như vậy bất kham. Nhưng ở Lưu Biện liếc mắt quét ngắm phía sau, lại phát hiện bên ngoài trên người có giới này cường đại số mệnh chi lực. Xuyên thấu qua Lưu Biện suy đoán, Triệu Cát nhất định là thế giới ý thức tiến trình vận chuyển một vòng. Vì vậy sẽ có như vậy mạnh mẽ đại khí vận lực hỗ trợ. Vì thế giới ý thức sở sủng, lại căn cứ Lưu Biện đối với Tống Quốc lịch sử hiểu rõ. Một cái liền rõ ràng, cái này Triệu Cát chính là Tống Quốc sau này nổi danh hôn quân. Tống Vi Tông, bệnh dịch tả Tống Quốc gia hỏa, tuy là giết người này có thể cải biến thế giới tiến trình. Lần nữa thu hoạch từ chủ thế giới sai binh mã tư cách. Nhưng lưu lại một hôn quân tới bệnh dịch tả Tống Quốc. Sau này Đại Hán công tới thời Giã Tốt thống trị. Hơn nữa có đôi lời nói cho cùng, chăn heo phải nuôi mập tới làm thịt. Cái này Triệu Cát liền tạm thời xem như là đang nuôi heo a. Thời gian một ngày thoáng qua trôi qua, màn đêm đen nhánh bao phủ Tống Quốc Vương phủ Khai Phong thành. Nguyên bản ồn ào náo động trong thành cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Không có một chút ánh sáng tồn tại, bởi Tây Hạ cùng Tống Quốc đại chiến bắt đầu. Tống Quốc bên trong thi hành cấm đi lại ban đêm, vì vậy toàn bộ trong thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng ở cái này đêm khuya trên đường phố, một đôi nam nữ thân ảnh nhưng ở yên tĩnh này trong đêm đen chậm rãi dậm chân. Bệ hạ, đi qua nhiều ngày đến xem, thần thiếp phát hiện cái này Tống Quốc là mặt ngoài bình tĩnh. Nội bộ lại là có chút náo động bất định, điều thuyền uy nghi trên mặt mũi tạo nên một tinh thần, không. Không sai, chấm quan chắc cái này Tống Quốc số mệnh, đang ở ngày gần đây đem phát sinh vương quyền thay đổi đại sự. Lưu Biện ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một vẻ thấy rõ lực. Lưu Biện thầm vận đế hoàng quyết huyền ảo ba động, xuyên thấu qua Lưu Biện thấy rõ hai mắt, ngửa mặt lên trời hướng về Tống Quốc hoàng cung chỗ phương hướng nhìn lại. Một ngày gần trăm trượng màu đỏ cự long xoay quanh ở hoàng cung bên trên. Như ẩn như hiện số mệnh khả năng ở trên nhộn nhạo. Bất quá, nhìn cái này màu đỏ cự long lộ ra khí tức, vô cùng yếu ớt, vô cùng vô lực, gần giống như võ giả bị trọng thương một dạng. Không cần suy nghĩ, đây chính là đại biểu Tống Quốc quốc vận thần long, từ Tống Quốc hàng tỷ dân chúng số mệnh ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, Tống Quốc tuy có quốc vận thần long, nhưng không có Lưu Biện như vậy số mệnh thần công. Không cách nào xây dựng vận triều, cũng chỉ là như gân gà giống nhau. Ngang, ô, Tống Quốc hư nhược quốc vận thần long thỉnh thoảng hô nhỏ một tiếng. Tràn đầy cảm giác suy yếu, tựa như lúc nào cũng có thể bôn hội, phá tán, ngang, mà ở cách Tống Quốc hồng quang thần long bất quá cây em địa phương. Truyền đến một tiếng khí thế kinh người long ngâm, một cái có chừng lấy 50 trượng ánh sáng màu trắng long đang hiện ở trên bầu trời. Cùng Tống Quốc hồng quang thần long xa xa đối lập nhau. Giữa hai người sung mãn thích lấy một loại như ẩn như hiện hoa lửa. Gần giống như kẻ thù sống còn một dạng. Không thể nghi ngờ, cái này ánh sáng màu trắng long chính là Tống Quốc nội hoạn chỗ đầu nguồn. Nếu như Lưu Biện biết rõ Khai Phong thành địa lý, liền sẽ phát hiện ánh sáng màu trắng long chỗ chính là ban ngày cái kia Triệu Cát sau đó Ninh Vương. Phủ chỗ, ép nhiều hơn đặt, nhiều hơn truy định, vô cùng cảm kích, hôn một cái. Chương 370, Lưu Biện hiểu ra, cầu đính duyệt, thế giới ý thức, trong chỗ U Minh thao túng bên trong thế giới tất cả mọi chuyện vật đều dựa theo sắp xếp của nó dưới tiến hành. Vòng đi vòng lại, Lưu Biện ngưng mắt nhìn trên bầu trời hai cái cự long, lâm vào một loại như có sở ngộ suy tư ở giữa. Ở thế giới ý thức phía dưới, bên ngoài bên trong thế giới tất cả sinh linh nhìn như đều có tự chủ. Quyền thế giả nhìn như trưởng thiên khống địa. Trưởng khống hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử, nhưng bọn họ lại căn bản không nghĩ tới, thật không nghĩ tới bọn họ làm tất cả đều là thế giới ý thức an bài sở định. Ở thế giới ý thức trong mắt, bọn họ chính là dường như quân cờ một dạng, phải dựa theo hắn quy định lộ tuyến tới định. Thế giới muốn tiến bộ, nhất định phải dựa vào tự thân nỗ lực tranh thủ, nỗ lực đi tới, mà không phải dựa vào thế giới ý thức an bài tới định. Tại bậc này ý thức chu nhi phục thủy dưới sự an bài. Có lẽ là mấy vạn năm hoặc là vài chục vạn năm. Thế giới ý thức pháp tắc khả năng hao hết. Cả cái thế giới đều muốn rơi vào bôn hội. Hủy diệt, Lưu Biện tự lẩm bẩm. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh. Nhìn như nhìn thấu thế giới ý thức bản chất. Mà chấm ở chỗ này phương thế giới tuy nói là thế giới ý thức trong mắt dị số chỗ. Một ngày phát hiện, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực ngoại trừ cho sướng. Nhưng nhìn như dị số đồng thời. Nhưng cũng là toàn bộ sinh linh. Thậm chí cả cái thế giới sinh cơ chỗ, chỉ cần chấm cải biến trưởng khống thế giới, đem thế giới ý thức hay là cố định tiến trình cho tan biến. Thật thì là cho thế giới vạn vật sinh linh một cái sinh cơ đường. Cứu thế đường, Lưu Biện suy tư về, nhìn như hiểu được, Lưu Biện trước đây nhìn chủng ghi chép Viêm Hoàng cổ điển trong thần thoại. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, bỏ chạy là một, 49 chính là số trời cố định lý lẽ, mà một liền là sinh cơ tồn tại, mà đối lập nhau vừa so sánh, Lưu Biện lại giống như chân cái kia bỏ chạy một trong sinh cơ chỗ. Chư thiên vạn giới, vô số sinh linh sinh cơ chỗ. Ân, chấm đã hiểu, chấm trinh phạt chư thiên vạn giới bá chủ đường nhìn như là vì ta Đại Hán tuyên cổ trường tồn. Thống trị chư thiên, có thể kỳ thực cũng là tan vỡ chư thiên vạn giới định chết tiến trình. Cho vạn giới sinh linh một cái giải thoát cơ hội. Thể ngộ một đoạn phía sau, Lưu Biện cả người tựa như chiếm được thăng hoa một dạng. Tuấn trên mặt lóe lên tự tin mãnh liệt khuôn mặt. Keng, chúc mừng ký chủ thể ngộ thế giới quy tắc vận chuyển. Thưởng cho tích phân 500.000, bản đồ công năng thăng cấp. Đang ở Lưu Biện hiểu được sau đó, não hải bên trong, hệ thống keng minh vừa vang lên, địa đồ công năng thăng cấp. Lưu Biện từ trong ngây người phục hồi tinh thần lại, ý niệm chìm đắm não hải, mở bản đồ công năng, xôn xao, chỉ thấy giữa không trung, một cái cự đại bản đồ ở trên không than hiện, rộng lớn mấy khối đại lục, vô số đứng vững với trống không sơn nhạc, núi đồi, cây cỏ, ở Lưu Biện đáy mắt một vừa phù hiện, sau đó, khổng lồ bản đồ bắt đầu giảm bớt, đem co lại thành vùng trung nguyên vùng đất cao thấp, lướt qua khiết đan Liêu Quốc, Tây Hạ, Tống Quốc, Hồi Cốt, Thổ Phiên, Đại Lý, mỗi một cái quốc gia đều là thuộc về đối địch, phơi bày hồng quang, mà tại trung nguyên đại lục chính trung tâm, cùng tiền lục cái quốc gia đều có tiếp giáp giải đất. Rộng lớn Đại Hán ranh giới chiếu vào Lưu Biện trong mắt, thuộc về mấy phe lục quang tốc biến, xuyên thấu qua bản đồ này. Lưu Biện có thể rõ ràng xem đến Đại Hán mỗi một tòa thành trì. Thậm chí chỉ cần hắn nhớ muốn, thậm chí có thể chuẩn xác tập trung người kia. Địa đồ thăng cấp, không nghĩ tới lại có này niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau, bản đồ công năng cư nhiên có thể khóa giới mà dùng. Lưu Biện kiểm thượng mang lên một thỏa mãn nụ cười. Bản đồ công năng tại hành quân chiến tranh bên trong, tác dụng vô cùng cường đại. Ở chức năng này dưới, quân địch tất cả hành động đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu. Trưởng khống ở Lưu Biện trong mắt, trưởng khống toàn cục, nghĩ lúc đó ở Đại Hán chủ thế giới thời gian chính là dựa vào lấy địa đồ công năng. Ở Ngũ Hồ đánh lén tiến công chi tế nắm giữ tiên cơ. Bố phòng biên cương, này mới khiến Đại Hán biên cảnh con dân miễn cho chiến loạn nổi khổ. Thế nhưng ở khóa giới phía sau, Lưu Biện cũng muốn dùng đồ công năng trưởng khống địch tình. Thế nhưng hắn cực kỳ bi thương phát hiện, bản đồ công năng căn bản không dùng được, chính là bởi vì khóa giới nguyên nhân. Làm Lưu Biện xuyên thấu qua bản đồ này công năng triển vọng cái này Tống Quốc cảnh nội. Có đến 10 đạo hồng quang đang nhanh chóng hướng về Tây Vực cùng Tống Quốc biên cảnh di động. Tùy tiện vừa nghĩ, liền biết đây là Tống Quốc ở điều động binh mã ứng đối Tây Hạ tiến công. Gì, cái này Khai Phong thành bên trong lại có binh mã đang di động. Làm Lưu Biện ánh mắt quay lại, tại hắn chỗ phương viên dừng hình ảnh trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong thành có một nói hồng quang đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tống Quốc Hoàng. Cung di động, nhìn kỹ, thậm chí có chí ít 3.000 binh mã, ngang, ở nơi này binh mã xuất kích chi tế, ở sau đó Ninh Vương phủ quanh quẩn cái kia bạch quang cự long phấn chấn một ngâm. Khí thế càng đường hoàng, ô, mà tương đối, xoay quanh Tống Quốc Hoàng cung cái kia hồng quang cự long có vẻ càng yếu ớt. Lúc nào cũng có thể tan vỡ, Tống Quốc Hoàng quyền sắp sửa thay đổi. Thấy vậy, Lưu Biện lại tựa như có lẽ đã suy nghĩ minh bạch gần xảy ra chuyện gì. Nghĩ thế, Lưu Biện giãn ra cười, ý niệm từ não hải đi ra, bàn tay to trực tiếp trên lầu điêu thuyền thiên thắt lưng. Thiền nhi, ôm chặt, chấm dẫn ngươi đi xem chàng trò hay. Đang nói rơi, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người cởi bay lên trời, hướng về Tống Quốc Hoàng cung phương hướng bay lên đi Tống Quốc cửa cung chỗ. Đạp bạp đạp, nhất chủng mã đề đạp di chuyển âm thanh vang vọng, Triệu Cát xung trận ngựa lên trước, mặc giáp trụ. Phía sau vây quanh 3.000 binh mã hướng về cửa cung bước vút đi. Người kia dừng bước, cửa cung thủ tướng xuất lĩnh bất quá hơn 1.000 ngự lâm quân. Chắn trước cửa cung, binh khí toàn bộ rút ra. Phi thường cẩn thận ngưng mắt nhìn tuyến đầu, cho bản vương tránh ra. Bản vương có việc gấp cầu kiến bệ hạ. Triệu Cát vẻ mặt lãnh sát, ra lệnh, nguyên lai là sau đó Ninh Vương. Tha thứ mặt tướng vô lễ, bây giờ đã đến đêm khuya giờ tí. bệ hạ sớm dẹp an nghỉ, cũng xin vương gia ngày mai sẽ đi yết kiến. Huống hồ, mạt tướng không biết vương gia yết kiến bệ hạ, vì sao phải mang giáp nhiều như vậy? Cửa cung thủ tướng vẻ mặt khốc sắc chất vấn, trong lời nói, lạnh ý báo dương, bản vương hỏi lại ngươi một câu, cửa này, ngươi mở còn không mở? Triệu Cát Đại để tay lên bên hông bội kiếm, xin thứ cho mạt tướng trấn thủ chức vụ, không có bệ hạ khẩu dụ, bất kỳ người nào không được bước vào cửa cung nửa bước. Cửa cung thủ tướng không có nửa phần sợ hãi, thẳng tắp chắn trước cửa cung. Hay, hay, đây chính là ngươi bức bản vương, vậy đừng trách bản vương không có cho ngươi một con đường sống. 20. Đồng quán nghe lệnh, cho bản vương giết, mở ra cửa cung. Triệu Cát lạnh giọng quát lên, tuân mệnh. Đồng quán rút ra trong tay bội đao, lạnh lùng chỉ vào tuyến đầu cửa cung, hung hăng vung lên xích. Toàn quân nghe lệnh, cho bản tướng giết, người nào dẫn đầu phá vỡ cửa cung, người đó liền quan vào ba cấp, ban cho thiên kim, giết. Triệu Cát ba thiên vương phủ sĩ binh ý chí chiến đấu sục sôi, dồn dập nắm chặt trong tay binh khí, mang theo cuồng quyền sát ý, hướng về cửa cung xông tới lướt đi. Triệu Cát, ngươi muốn tạo phản? Cửa cung thủ tướng mặc dù đối với Triệu Cát mang binh tới nguyên nhân có dự liệu, nhưng việc này chân chính phát sinh nhất khắc, hắn vẫn còn có chút kinh sợ. Bản vương tạo phản thì như thế nào? Thiên hạ người có đức chiếm lấy, Triệu Hú ma bệnh kia không có năng lực thống trị ta Đại Tống Giang Sơn. Vậy liền từ ta Triệu Cát tới. Chương 371, Tống Quốc loạn bắt đầu. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, nếu như ngươi đầu hàng bản vương, đợi đến bản vương đăng lâm đại bảo phía sau, tất có ngươi một phần công lao, để cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Sự tình đến thời khắc này, hết thảy đều ở Triệu Cát trưởng khống bên trong, hắn cũng sẽ không tránh cùng cái này tạo phản tội lớn. Thản nhiên thừa nhận, bản tướng thân là ăn lộc vua, gánh quân chi buồn, há có thể cùng ngươi cái này nghịch tặc thông đồng làm bậy. Ngự Lâm quân nghe lệnh, nghênh địch. Cửa cung thủ tướng cũng là một cái trung thành hạng người. Đối mặt Triệu Cát cưỡng bức không sợ hãi chút nào, rút ra binh khí, đem người nghênh liễu thượng khứ, giết, ngàn chúng Ngự Lâm quân theo thủ tướng cùng nhau giết đi. Hai đội binh mã hung hăng đụng vào nhau, vắng vẻ đêm tối, có thể giết hại keng minh đụng vang, nhưng ở cái này Tống Quốc nhất trang nghiêm chi mà vang vọng. Không dứt, vô số tiên huyết ở chỗ này giật mình báo tiên, lưỡng quân va chạm dưới, ở số lượng ưu thế dưới, thắng bại lập tức trở nên sáng tỏ. Ở Triệu Cát thủ hạ ba trọi một chiến cuộc dưới, cửa cung Ngự Lâm quân bị giết thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng, chỉ để lại số ít trăm chúng Ngự Lâm quân đang khổ cực ngăn cản. Nhanh, nhanh vào cung báo cáo bệ hạ, sau đó Ninh Vương tạo phản, nhanh làm cho bệ hạ phái cấm quân đi ra bình loạn. Cửa cung thủ tướng rùng rằng, tức giận nói, giết, không chừa một mống. Triệu Cát lạnh giọng lệnh, khiến, nói, tay tiếp theo làm phong mang sát khí bay vọt, đem còn sót lại Ngự Lâm quân thôn phệ. Ken két, uy nghiêm trang trọng Đại Tống cửa cung cũng vào giờ khắc này bị Triệu Cát đại quân cho mạnh mẽ phá vỡ. Xông, Triệu Cát lệnh, khiến, nói, xung trận ngựa lên trước, dẫn dắt hắn tâm phúc vọt vào cái này uy nghiêm hoàng cung đại nội ở giữa. Một hồi hoàng quyền thay nhau chiến tranh chính thức khai hỏa. Ở trong hoàng cung, Tống Hoàng Triệu Hú tẩm cung ở giữa, bẩm bẩm báo bệ hạ, không xong, sau đó Ninh Vương tạo phản, hiện tại đang xuất quân đánh vào ta hoàng cung. Một cái cấm quân hốt hoảng hướng về bên trong tẩm cung Triệu Hú bẩm báo nói. Cái gì? Triệu Cát tạo phản? Nghe được tin tức này, Triệu Hú một hồi lâu chưa có trở về thần. Nhanh, nhanh truyền lệnh Tư Mã Quang, truyền lệnh Thái Kinh xuất lĩnh cấm quân bình loạn. Nhưng Triệu Hú dù sao không phải là một cái không có năng lực quân chủ. Ở chợt sau khi lập tức phục hồi tinh thần lại ra lệnh, bệ bệ hạ, Tư Mã đại nhân hiện nay đã xuất lĩnh cấm quân ở chống đỡ loạn quân. Nhưng thế nhưng Thái Kinh thống lĩnh hắn cùng với Triệu Cát loạn đảng là một phe, hiện nay đang dẫn dắt đại bộ phận cấm quân vây công Tư Mã đại nhân. Vô Danh cấm quân run rẩy nguy nói, cái gì? Thái Kinh phản bội, giống như sét đánh ngang tai đánh vào Triệu Hú trong đầu, làm cho hắn lúc đầu ma ốm mà có vẻ sắc mặt tái nhợt trở nên chút nào không có chút máu, sợi chút tuyệt vọng ở đáy mắt chảy xuôi. Giết, quá chóc Triệu Hú, quan vào ba cấp, ban cho vạn kim, giết, giết nha. Trùng Thiên hét hò ở Tống trong cung vang vọng không ngừng. Vô số cung nữ, thái giám tại bậc này sát phạt việc dưới, đều là hỗn loạn thổ trốn, hoảng sợ không thôi. Thái Kinh, ngươi sâu nặng bệ hạ tín nhiệm, há có thể như vậy phạm thượng tác loạn, ngỗ nghịch quân chủ. Tư Mã Quang lĩnh lấy thủ hạ hơn 3.000 cái cấm quân, chết tử thủ ở Triệu Hú Tẩm cung phía trước, mà ở bên ngoài tuyến đầu tứ phương, Thái Kinh xuất lĩnh 30.000 cấm quân đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Ha ha ha, cái gì phạm thượng tác loạn, cái gì ngỗ nghịch quân chủ, từ đầu đến giờ, Triệu Hú đã cho ta cái gì? Tất cả đều là vương gia cho ta, ta thần phục quân chủ cũng thủy chung chỉ có vương gia một người. Thái Kinh điên cuồng nói, đối với Tư Mã Quang chất vấn chỉ là cười nhạt. Tư Mã Quang, bản vương niệm tình ngươi cũng là một người mới. Như vậy đi, bản vương cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, mang theo bộ hạ của ngươi tước vũ khí đầu hàng. Bản vương chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể đối với ngươi ủy thác trọng trách. Triệu Cát ngồi đàng hoàng ở lập tức, dùng một loại cực kỳ giọng cao ngạo nói. Triệu Cát, ngươi cái này loạn thần tặc tử, có ta ở đây, ngươi nghỉ muốn thương tổn bệ hạ một phân một hào. Tư Mã Quang tuy là văn thần, nhưng vào thời khắc này bước ngoặt nguy hiểm, hắn chính là nhắc tới một thanh kiếm sắc, cùng bộ hạ cùng nhau đối mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi sinh lộ không đi, ngươi càng muốn đi tử lộ. Thái Kinh, bọn người kia liền giao cho ngươi xử lý, phàm là dám trở ngại bản vương đại nghiệp giả, không chừa một mống. Triệu Cát sát ý trùng thiên nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thái Kinh cung kính lĩnh mệnh, vung trong tay binh khí, lạnh lùng chém xuống một cái, toàn quân nghe lệnh, người phản kháng, không chừa một mống, giết, giết nha. 30.000 cấm quân cộng thêm Triệu Cát vương phủ dòng chính kết hợp với nhau, hướng về Tư Mã Quang cùng với hắn không còn 2.000 bộ hạ lướt đi. Leng keng, keng minh tiếng va chạm, nhức mắt hỏa quang ở nơi này vắng lặng trong đêm đen kinh hiện. Vô số mặt tươi chảy như dòng nước, sinh cơ biến mất, vong hồn kêu rên, không được, nghịch tặc thế lớn, bằng vào ta những binh mã này căn bản chống lại không được bao lâu. Ta phải trước bảo hộ bệ hạ xuất cung, giết ra khỏi trùng vây, chỉ cần thoát khỏi hoàng cung, tìm được ta nhạc cùng tướng quân, còn có bên ngoài dư tướng quân, những thứ này loạn thần tặc tử tất nhiên sẽ từng cái đền tội. Tư Mã Quang nhãn châu, xoay động, không khỏi nghĩ đến, lúc này, hắn xông tả hữu thủ hạ nói một tiếng, các ngươi trước ngăn trở, tử thủ, tuyệt đối không được làm cho nghịch tặc vọt vào cung điện. Nói cho hết lời, Tư Mã Quang xoay người, chạy vào tẩm cung, bệ hạ, nghịch tặc đã tới sát ngoài điện, ngươi nhanh chuẩn bị, vì thần liều mạng cũng phải bảo vệ bệ hạ giết ra khỏi trùng vây. Tư Mã Quang quỳ rạp xuống đất, nhìn ngồi phịch ở trên giường hẹp, vẻ mặt vô thần Triệu Hú, khái khái, Tư Mã Ái Khanh, lại, cũng là không cần, vô luận như thế nào trốn, làm sao tránh, chấm sinh mệnh cũng muốn đi tới cuối, chỉ là chấm không nghĩ tới, Triệu Cát cái này vô liêm sỉ biết khởi binh tác loạn. Hắn chẳng lẽ không biết bây giờ Tây Hạ cử quốc xâm lấn, đang chỗ quốc gia dung chuyển sao? Triệu Hú vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm vô lực, giọng nói lộ ra một loại hận thiết bất thành cương oán giận. Bệ hạ người bớt giận nha, Triệu Cát sớm có dã tâm là thật, phạm thượng tác loạn là thật, đây hết thảy đều được kết cục đã định, bây giờ, cũng xin bệ hạ theo vi thần giết ra khỏi trùng vây. Đợi sẽ cùng nhạc cùng chư tướng quân, liền là chúng ta tiêu diệt cái này loạn thần tặc tử lúc a. Tư Mã Quang vạn phần vội vàng nói, khái khái, phù chấm đi gặp một chút cái này bất thành khí tên a. Triệu Hú giãy giụa từ trên giường đứng lên, chống cái này bệnh nguy kịch thân thể, lảo đảo hướng về đi ra ngoài điện. Bệ hạ, a, Tư Mã Sao Tốt Quang lộ vẻ sâu thảm vừa gọi, lão lệ tung hoành, đợi hai người giãy giụa đi tới ngoài điện, đi tới nơi này giết được túi bụi, tiên huyết giật mình chiến trường. Tương tiên hà thái cấp nha, nhìn cái này đều là Tống quốc quân đội điên cuồng chém giết. Triệu Hú trong đầu có thể nói đang rỉ máu, khái khái, dừng tay a, Triệu Hú yếu ớt nói, nhưng khàn khàn thanh âm cũng là truyền khắp xung quanh. Bệ hạ, nghe được Triệu Hú thanh âm, giao chiến lưỡng quân đều là thần tình mím một cái, đầu tiên là Tư Mã Quang phương này cấm quân hướng về Triệu Hú đình chỉ binh qua dừa. Sau đó Thái Kinh dưới trướng cấm quân cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ là sợ hãi Triệu Hú thân là hoàng đế uy nghiêm, cũng là không dám cử động nữa. Triệu Hú, ngươi rốt cục đi ra, bản vương còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội chạy trốn đâu. Triệu Cát vẻ mặt cười lạnh nói rằng, giọng nói băng lãnh, không có thần tử đối với quân chủ cung kính, càng không có đệ đệ đối với ca ca tôn trọng, giữa hai người gần giống như sinh nhật cừu địch giống nhau. cầu truy định, vô cùng cảm kích. Chương 372, lưu biện hàng lâm. Triệu Cát, chấm vạn vạn không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới mức như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết ta Đại Tống bây giờ nằm ở địch quốc tiến công, sống còn chi tế sao? Triệu Hú hận thiết bất thành cương nói rằng, hừ hừ, đến rồi hôm nay tình trạng, ngươi lại còn dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào cái gì cho má đại nghĩa, ta cũng không dám động tới ngươi. Nói cho ngươi biết, lịch sử là do người thắng đến viết. Chỉ cần ta leo lên cái kia đại bảo vị, thiên hạ lại có gì người dám đối với ta nói này nói kia. Triệu Cát điên cười như điên nói, giống như nhập ma, khái khái, chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn như thế nào? Triệu Hú lạnh lùng nói, còn muốn như nào? Triệu Cát châm chọc cười, đáy mắt lộ ra vẻ sát ý, nếu như ngươi ngoan ngoãn thoái vị với ta, ta sẽ nhường ngươi chết ung dung một điểm. Nhưng nếu như ngươi vẫn kiên trì chống lại, cái kia tự trách mắng ta không niệm tình huynh đệ, đưa ngươi hành hạ đến chết. Cửu Cửu Linh, Triệu Cát, ngươi càng như thế vô tình. Những năm gần đây, chấm có từng bạc đãi quá ngươi. Triệu Hú trong mắt hiện lên phẫn hận không ngừng. Nghe tiếng, không sai, từ ngươi từ phụ hoàng trong tay tiếp nhận hoàng vị tới nay, một mực chúng thần trong mắt biểu hiện đối với ta ưu đãi, chiếu cố nhiều hơn, có thể ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi cái này hoàng vị bản phải là của ta, chẳng qua là bị ngươi đoạt đi. Hơn nữa, ngươi đừng cho là ta là người ngu. Qua nhiều năm như vậy, ngươi ngoại trừ biểu hiện đối ta ưu đãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đề phòng. Ngươi sợ ta đoạt ngươi hoàng vị, nhưng hôm nay, ta sẽ không lại nhẫn. Đồ thuộc về ta nhất định muốn đoạt lại. Triệu Cát đáy mắt lộ ra cường liệt ngoan sắc. Còn có, ngươi biết thân thể ngươi tại sao biết cái này sao kiệt sức? Bệnh nguy kịch sao? Triệu Cát cười lành lạnh lấy, từ lúc ngươi đăng vị không lâu sau, bản vương liền cho ngươi hạ mãn tính kịch độc. Ha ha ha, nguyên thì ra chấm thân thể bệnh đều là ngươi hạ độc làm hại. Triệu Hú sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, mang theo khắc cốt ghi xương chi oán. Tê Thanh nói, thì tính sao, được làm vua thua làm giặc. Từ hôm nay trở đi, hoàng vị liền là của ta. Ha ha ha, Triệu Cát cười lớn, lơ đảnh, ngươi Triệu Cát. Chấm thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi phốc. Triệu Hú cừu hận chỉ vào, oán nộ làm cho thân thể hắn kịch liệt run, sắc mặt trở nên trắng bệch, khí như cốt tủy. Bỗng nhiên, hai mắt trở nên nổi lên, ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi chảy như điên, cả người cũng thuấn thay đổi e rằng lực, sinh cơ biến mất, mới ngã xuống đất. Bệ hạ, Tư Mã Quang kinh loạn vừa gọi, gục Triệu Hú trước người, toàn quân nghe lệnh, đem người chống cự, giết không tha. Triệu Hú băng lãnh hạ lệnh, mà ở cái này đại chiến chém giết trên bầu trời, bọn họ nhưng không có phát hiện, có hai cặp sắc bén ánh mắt vẫn bên cạnh quan sát đây hết thảy chém giết. Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy cái này Triệu Hú hẳn còn có chút dùng. Có muốn hay không đem cứu? Điêu Thuyền ôn nhu nói, dựa theo cái này cái thế giới ý thức tiến trình, Triệu Hú kết cục là hẳn phải chết, nếu như chấm đem cứu, tất có thể cải biến thế giới tiến trình. Thu hoạch từ chủ thế giới sai binh mã quyền hạn. Niệm này, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú tinh mang lóe lên, cũng là đã có quyết ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Điêu Thuyền từ trên cao hạ xuống, cũng chuẩn xác rơi vào trước đại điện. Triệu Hú than thi thân thể chỗ, người nào? Bỗng nhiên từ không trung rơi xuống hai người, làm cho Triệu Cát một phe này người cũng vì đó sợ hãi. Là ngươi? Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, chút nào không ngoài suy đoán, Triệu Cát đáy mắt xuyên thấu qua ra trận trận sát ý. Cái này thi thể của người, chấm mang đi. Lưu Biện lạnh lùng liếc Triệu Cát liếc mắt, giơ tay lên khẽ động, một nguồn sức mạnh mênh mông bao vây trên đất Triệu Hú. Đem chi phù không nâng lên, bản vương mấy vạn đại quân ở chỗ này, ngươi vẫn còn có can đảm như vậy, ngươi không khỏi cũng quá mức hung hăng ngang ngược a. Triệu Cát oán hận không gì sánh được nói, không biết mùi vị. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, đại nhấc tay một cái, sắc bén ánh mắt rơi vào cái này vây ba tầng trong ba tầng ngoài Tống quân. Một đạo đế hoàng chân khí ở lòng bàn tay hội tụ, đạm nhiên chỉ trích đi. Oanh, a, một tiếng bạo ngược khả năng nhộn nhạo gian, tứ lược tuyến đầu phương viên hơn 10 m, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Sở dĩ bách kế tống binh ở cái này năng lượng dưới trong nháy mắt bị mất mạng, thi thể tứ tán quảng, tùy ý nhất kích chi lực đã đáng sợ như vậy, thật can đảm, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Cát đáy mắt oán hận càng sâu, lúc này hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, thề giết lão này. Lui giả, giết không tha, giết. Ở Lưu Biện xuất hiện giờ khắc này, 30.000 tống binh như ong vỡ tổ hướng về Lưu Biện vọt tới. Giết tập kích, Thiền Nhi, người mang cái này triệu hú nên rời đi trước. Lưu Biện không nhìn trước mắt vây giết mà đến tống binh. Lạnh nhạt nói, là, điều thuyền tất nhiên là không có bất kỳ lo lắng. Tay khẽ vẫy, biến hóa chảo nhắc tới triệu hú dường như chết hẳn thi thân thể. Chân khí điều động, một cái đằng bước, tiên thiên đạp không chi thần thông chấn lên, hướng về ngoài cung lao đi. Chớp mắt liền biến mất ở Triệu Cát tầm mắt, chạy một cái thì như thế nào? Hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Triệu Cát mặt hiện lên tàn nhẫn, giết, mấy trăm cái tống binh khí hỗn hợp hướng về Lưu Biện đánh tới. Mang theo sát ý mãnh liệt, http://ngantauyen.com/. Nếu muốn chết, chấm sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Lưu Biện băng lãnh cười, vẫy bàn tay lớn một cái. Đế hoàng kiếm xích tiêu đột nhiên xuất hiện với trên tay. Ông, ong ong, xích tiêu kiếm nhất ra, vò ve kiếm ngân vang không ngừng, có vẻ dễ nghe không gì sánh được, nhưng tùy theo đồng thời, mang đến mãnh liệt sát phạt cơ hội. Chấm đối với các ngươi di chuyển ba kiếm, Lưu Biện lợi kiếm nhắm thẳng vào, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người kinh hiện bạo ngược năng lượng ánh sáng trùng tiêu. Vô cùng võ đạo khí thế điên cuồng phát ra mà hiện. Phương viên năm dặm bên trong, mọi người, vật sở hữu, đều nằm ở một loại run rẩy không nói gì ở giữa. Điều này làm cho khởi xướng tấn công tống binh cũng không khỏi đáy lòng ám chỉ. Vương đạo đệ nhất kiếm, chấn phản bội kiếm, quát khẽ một tiếng, từ Lưu Biện trong miệng thở khẽ, giống như bắt nguồn ở tử thần tuyên án nói như vậy. Bên trong đan điền, vô cùng vô tận chân khí trào vào xích tiêu bên trong kiếm. Làm cho xích tiêu kiếm đột nhiên hiện vô cùng giết chóc chi mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm động, vùng chém mà ra, một đạo trùng tiêu, vượt qua phương viên 100 mét kiếm khí theo xích tiêu chỉ trích trong nháy mắt. Mang theo vô cùng sắc bén chi mang, quét ngang đi, vô số thống khổ kêu thảm thiết, toàn bộ giữa không trung bị một cỗ huyết vụ bao phủ. Phơi bày tu la huyết vũ một dạng cảnh tượng 14. Một kiếm phía sau, hướng về Lưu Biện công tới mấy trăm tống binh bị cái này bạo ngược vô tình kiếm khí chém thành phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài, một số trăm cỗ thi thể, trở thành đầy trời huyết nhục chi bùn, hài cốt không còn, cái này đây chính là tiên thiên cảnh cường đại sao? Không phải không đúng sao? Triệu Cát ra mặt co quắp, đáy mắt hiện lên nồng nặc kinh sợ, vương đạo kiếm thứ hai, thống kiếm, một kiếm phía sau, Lưu Biện không có đình chỉ trong tay lợi kiếm huy động. Đan điền chân khí lần nữa cuồng quyển tuôn ra. Xích tiêu kiếm đột nhiên hiện càng cuồng quyển bạo ngược, năng lượng to lớn cự kiếm ở xích tiêu trên thân kiếm kinh hiện. Một kiếm chỉ trích bày ra, cái kia năng lượng to lớn cự kiếm lấy vẫn thạch trụy lạc tư thế. Kiếm mang tập trung mấy trăm tống binh, hung hăng chém xuống, rầm rầm, tựa như toàn bộ trong hoàng cung đều là kịch liệt chấn động. Nương theo rung động qua đi, chương 373, nguy hiểm, cầu đính duyệt, vương đạo kiếm thứ hai vừa ra, thống kiếm. Kim mang cự kiếm ầm vang rớt xuống, vô tình chém ra, một đạo trưởng nhảy qua mấy trăm thước hố to hiển hiện. Cát bay đá chạy, tiên huyết biểu tiên, lại là hàng trăm hàng ngàn tống binh trở nên chết, sinh cơ tan biến, ở năng lượng oanh kích tứ lược dưới. Hài cốt không còn, kiếm thứ hai ra, tạo thành so với đệ nhất kiếm càng tứ lược sát khí. Hủy diệt cảnh tượng, nhưng cái này lại còn chưa phải là ngưng hẳn. Lưu Biện lần nữa cải biến kiếm thế. Một cỗ càng sông tiêu kiếm khí từ xích tiêu kiếm bên trên kinh hiện. Phương viên cây em thiên địa linh khí ông nhộng tụ đến. Trên người càng là nhộn nhạo kinh sợ chúng sinh đế hoàng oai. Uy thế vừa ra, phương viên cây em bên trong, kiềm nén tột cùng, hết thảy tống binh tựa như cảm giác thân thể bị một tòa kình thiên cự sơn sở nghiền ép. Vương đạo kiếm thứ ba, thanh âm thở khẽ, lại dường như thẩm phán chúng sinh cực độ băng hàn. Kiếm động, quần lâm kiếm. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, đế hoàng giả không thể nói rõ huyền ảo ở trên hư không đột nhiên ra. Cự đại kình thiên kiếm mang vùng chém mà ra, bạo phát đánh xuống gian, lấy kiếm tiêm trung tâm tiết điểm, kiếm mang lực từ bốn phương tám hướng tứ vút đi, kim mang bắn ra bốn phía, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trống vắng, thất thần, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mấy nghìn tống binh trực tiếp bị cái này bắn ra bốn phía ra kiếm mang cơ hội nuốt mất. Cái này tống hoàng tẩm cung xung quanh, một mảnh hủy diệt đống hỗn độn, rất nhiều cung điện bị trực tiếp đã bị đánh phế tích. Còn có thật nhiều không có bị kiếm mang nuốt mất tống binh tuy là trốn khỏi cái này tử vong một kích. Nhưng ở cái này tứ lược vương viên kiếm kích oai dưới. Nhưng là bị một kiếm này thao nhưng năng lượng ba động đánh bay. Vô số thân ảnh bị hung hăng quẳng trên không trung, vô lực ngã quỵ, trực tiếp đưa bọn họ chấn động thành trọng thương. Nếu như lăng không xuống phía dưới mở ra ngắm, toàn bộ xung quanh cây em cung điện chi địa, một mảnh tựa là hủy diệt đống hỗn độn, mấy chục cái cung điện bị trực tiếp phá hủy. Ba đạo cự đại hố to càng là vạn phần thấy được. Tại nơi hố to ở giữa, tống binh tiên huyết càng là tạo thành ba cái đỏ bừng huyết hà. Đặc biệt ở triệu cát xung quanh trước người, bên ngoài phương viên trăm mét chỗ, trừ hắn ra một cái sống đứng lên, còn lại tất cả đều là thi thể, lại không biết là lưu biện vô tình hay là cố ý. Cái này, đây thật là nhân lực sao? Ta đến tột cùng đang đối mặt một người gì? Triệu cát sắc mặt không gì sánh được sợ, đáy lòng đối với lưu biện sợ hãi càng là vô tận không bị ngăn chặn ở. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, ba kiếm này kinh thiên hãi thần chi huy là được tàn sát mấy nghìn sĩ sinh cơ. Nếu như lưu biện muốn lấy mạng của hắn, cái kia chẳng phải càng là dễ dàng. Quỷ tiền, hắn không phải người, hắn thị quỷ thần a. Không chỉ là triệu cát lâm vào vô biên sợ hãi, dưới trướng hắn còn lại hơn 2 vạn tống binh cũng là từng cái lộ ra sợ hãi màu sắc. Đáy lòng sợ, ở triệu cát mọi người tâm thần bất định sợ hãi tâm tư bên trong. Chấm nói qua, chỉ biết ra tay với các ngươi ba kiếm. Ba kiếm qua đi, lưu biện nhàn nhạt thu kiếm mà đứng, lãnh duệ ánh mắt nhìn quét phương viên, khí thế dâng trào, sau đó, lưu biện đứng nghiêm thân hình bay lên trời. Chấm là đại hán đế hoàng thiên tử lưu biện, triệu cát, ngươi nếu như muốn báo thù, đại khả tới đại hán tìm chấm. Mang theo vô tận uy thế nói xuyên thấu qua không vang dội mà ra. Đang nói rơi, lưu biện thân hình lóng lánh một hồi kim quang, vèo một tiếng, giống như thiên thần thủ đoạn một dạng, đoạt không đằng phụt bay cách. Quỷ thần cuối cùng cũng ly khai. Theo lưu biện ly khai, triệu cát thậm chí hắn sở có thủ hạ trong lòng nghĩ đến cũng không phải là truy, mà là đại tùng một hơi thở, giống như phía trước đối mặt là cùng tử thần đổ vào một dạng. Nguyên thì ra hắn là Hán quốc hoàng đế. Hoàn hồn nhớ tới lưu biện lúc rời đi lưu lại một lời. Triệu cát trên mặt càng hiện ra một kiểu khác hoảng sợ. Lúc đầu hắn còn muốn dựa vào đế vương quyền thế, dưới trướng cường quân đi đối phó lưu biện, có thể bây giờ biết lưu biện thân phận, tâm xảy ra vô tận cho nguội. Đại Hán đế quốc a, hiện nay nhưng là so với Tống quốc còn mạnh hơn nước lớn nha. Từ giờ khắc này, trong lúc vô tình, triệu cát đối với lưu biện cừu hận tuy là một phần không giảm. Nhưng lòng báo thù cũng là trở thành nhạt không bị ngăn chặn. Thậm chí hắn dưới đáy lòng còn oán giận bắt đầu chết đi thủ hạ cao cầu. Rất sinh không trêu chọc, cư nhiên trêu chọc phải Hán quốc hoàng đế. Như thế rất tốt, vô duyên vô cớ lại tàng cây phía dưới một cái siêu cấp cường địch. So với Tây Hạ còn kinh khủng hơn cường địch, khai phong thành bên ngoài. Ta không phải muốn thiền nhi tại đây đợi sao? Làm sao người không thấy? Làm lưu biện đằng trống ra khai phong thành, rơi ở mặt đất. Cũng là sinh ra vẻ nghi ngờ. Oanh, oanh, đang ở lưu biện thoáng trầm tư gian, liền ở cây em ra xa xa, một hồi mãnh liệt năng lượng ba động ầm vang chấn động hiện. Như có cao thủ ở nơi nào phát sinh đại chiến. Chẳng lẽ là thiền nhi? Lưu biện thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thả người bay về phía trước vút đi. Tốc độ cực nhanh, sao động một hồi phá không chi minh, cây em ra hoang lâm bên trong. Người đến tột cùng là người nào? Lan bổn cung nơi này ý muốn như thế nào? Điêu thuyền lãnh dung hiện ra, thấp giọng khẽ kêu nói, có thể nghe ra, trong giọng nói của nàng có chứa mãnh liệt cẩn thận chi ý. Cái này chỉ có gặp phải đối thủ cường đại mới phải xuất hiện tình huống. Ngươi cũng biết ngươi đã làm nghịch số trời, mà ở điêu thuyền chính đối diện, một cái đầu tóc bạc trắng, dáng dấp già nua, lạnh cả người ý nhộn nhạo lão giả đang dùng một loại thẩm phán một dạp ánh mắt nhìn về phía điêu. Thuyền. Lạnh lùng không gì sánh được, bổn cung không biết mùi vị số trời, nói ra mục đích của ngươi, bằng không đợi phu quân ta đi tới, ngươi hẳn phải chết. Điêu thuyền trong tay đế phượng kiếm xuất hiện ở tay, chỉ phía xa lão giả này, bổn tọa Lân Thiên Ngữ, Duy Thiên Cung cung chủ, nắm số trời mà sống, giữ gìn số trời mà sống, ngươi cứu người này là Tống quốc trước đế, số trời cho phép, mệnh nên do này chung kết, ngươi cũng biết ngươi đã làm nghịch số trời. Tội khác nên trảm, cái này tự xưng Lân Thiên Ngữ lão giả chợt hiện lên lãnh đột nhiên sát ý. không tưởng được gian, dĩ nhiên trực tiếp bước tiến một bước, bảo trưởng vung lên, thân hình lấy cấp tốc hướng về điêu thuyền giết vút đi. Nổ ầm năng lượng uy thế kinh hiện với không, người này đến tột cùng là ai? Thực lực cư nhiên như thế mạnh, ta tiên thiên lục trọng thiên thực lực ở dưới tay hắn dĩ nhiên đều cảm giác được nhỏ yếu không gì. Sánh được, điêu thuyền mặt cười đều là ngưng trọng màu sắc, phía trước hai người đã giao chiến quá một triệu triệu hiệp. Mạnh như điêu thuyền cái này đủ để ngạo thị thiên quân vạn quân thực lực. Ở giao hợp trong nháy mắt phía sau, trong cơ thể cũng là thừa nhận rồi thật là cường đại chấn động. Đã lâu mới có thể vuốt lên, nhưng đối mặt Lân Thiên Ngữ lần nữa công kích, điêu thuyền cũng không dám thờ ơ. Đế phượng hót, đan điền chân khí chen trúc ra chỉ đế phượng trên thân kiếm. Minh, một tiếng kéo dài thần phượng hót vang vọng bốn phía. Đế phượng kiếm sắc bén chi mang trăm trượng, đâm thủng trận trận hư không, hung hăng hướng về Lân Thiên Ngữ bạo ngược trưởng thế đón đánh đi. Sắc bén không ngừng, chính là tiên thiên cảnh, không biết mùi vị. Lân Thiên Ngữ tàn nhẫn cười, bảo trưởng đột tiến gian, hiện lên năng lượng tàn nhẫn mang chợt tăng cường, năng lượng chi mang vờn quanh, mang theo siêu thoát tiên thiên lực lượng, một kích tiến lên đón đế phượng kiếm, âm âm, lưỡng đạo đủ để niễn diệt thiên quân năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Vô tận tứ lược ánh sáng xuyên thấu qua tốc biến xung quanh các huynh đệ. Giới này chân chính đại cách cục sắp tới, kính xin đợi, chương 374. Vũ hồn cảnh cao thủ Lân Thiên Ngữ trưởng thế đánh bất ngờ. Năng lượng bá đạo phi thường, cùng đế phượng kiếm sắc bén chi mang chạm vào nhau gian. Khoảng cách đem đế phượng kiếm sắc bén kiếm mang phá toái. Bể nát điêu thuyền kiếm thế sức công phạt, một hướng về phía trước, cả người lấy phong mang không ngừng tư thế. Nghiền hướng điêu thuyền, không tốt, đế phượng chân khí, hộ thể, một chiêu mạnh nhất bị khoảng cách tan biến. Lân Thiên Ngữ không ngừng thế tiến công cuốn tới. Điêu thuyền mặt cười một hồi chặt ngưng, hốt hoảng gian, điều động đan điền toàn bộ chân khí, tạo thành mấy màn vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân, cước bộ đạp di chuyển, thân hình hướng về phía sau lui nhanh, trốn, Lân Thiên Ngữ ngoan sắc không giảm, nào có đơn giản như vậy, tịch diệt trường, chết, một loại cực mạnh vũ kỹ thi triển, chí ít đều là hoàng giai cao phẩm bên trên, trường thế càng phát ra sắc bén, nghiền nát 100 tầng hư không. Mà Lân Thiên Ngữ thân ảnh tốc độ cũng biến thành càng phát ra nhanh chóng. Vài cái cất bước gian, hai người bất quá mười mấy thước khoảng cách bị khoảng cách kéo ngắn. Phanh, bạo ngược một trường hung hăng kích ra, đánh vào điêu thuyền bố phòng nặng nề chân khí vòng bảo hộ bên trên. Ken két, chỉ là một va chạm, cái kia đủ để ngăn chặn vạn mũi tên tập kích vòng bảo hộ tầng tầng nghiền nát. Chuyên cua tui a còng nét, a, điêu thuyền một tiếng thống khổ khẽ hô. Bạo ngược trường thế trực tiếp đánh vào điêu thuyền trên thân thể mềm mại. Điêu thuyền thân hình mất thăng bằng, hướng về phía sau bay ngược, ước chừng bay vọt hơn 10 m, mới đưa cái kia bạo ngược trường thế ngoại kích lực lượng sở bình phục. Lảo đảo lập tại trên mặt đất, nhưng 573 lúc này, điêu thuyền trên người lộ ra khí tức cũng là càng phát kiệt sức. Tiếu thần sắc trên mặt một hồi trắng bệch, hiển nhiên bị trọng thương, bổn tọa nắm số trời mà sống. Làm trái số trời già, chỉ có chết, Lân Thiên Ngữ tranh cười gằn nói, nhưng cũng không chuẩn bị cho điêu thuyền một tia giảm bớt chỗ trống trưởng thế lại xuất hiện. Trên người nhộn nhạo một hồi tĩnh mịch ánh sáng, cước bộ khẽ động, lần nữa vượt qua ép tới. Chết tiệt a, cảm thụ cái kia dần dần bức lai lực lượng hủy diệt. Điêu thuyền trên mặt vẻ mặt cho nguội, ngươi dám, mà đang ở cái này nguy cơ nhất khắc, cách đó không xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Lăng ba vi bộ, một đạo lóng lánh kim quang thân ảnh lấy cấp tốc ở trên mặt đất lướt vào. Vài cái lóe lên, liền đằng bắn vài trăm thước, đi tới điêu thuyền trước người, mắt lạnh lẽo tập trung giết cướp mà đến Lân Thiên Ngữ. Bá đạo một quyền ầm ầm kích ra, mang theo phá phủ vạn quân lực, rung động tiếng sấm cuồn cuộn. Lăng ba vi bộ, chẳng lẽ là tiêu giao tử nhân? Bỗng nhiên tốc biến mà đến lưu biển cũng là làm cho Lân Thiên Ngữ cũng là cả kinh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, căn bản không có cho Lân Thiên Ngữ một điểm suy nghĩ thời gian. Oanh, lưu biện hóa thủ thành công, thả người khẽ động, bạo tạc quyền thế ầm ầm về phía trước, cùng Lân Thiên Ngữ bạo trưởng phong minh đụng vào nhau, lưỡng đạo mạnh mẽ đại năng lượng dường như hỏa diễm nổ tung ánh sáng. Ngút trời mà hiện, phương viên vài dặm đại địa đều là kịch liệt chấn động. Mạnh mẽ chấn động đánh tới, chỉ thấy hai người chân đạp vị trí càng là đống hỗn độn một mảnh. Như mạng nhện một dạng vết rách ở dưới chân bọn họ kinh hiện. tầng tầng rạn nứt, kéo cây em mới đưa cái này quyền trưởng giao tiếp lực lượng cho Tháo ngoại trừ. Từ nơi này đến xem liền đủ để nhìn ra lực lượng của hai người mạnh. Giao chiến hợp lại phía sau, Lân Thiên Ngữ dường như cũng cảm thụ Lưu Biện không phải là cái gì hiền lành. Lui, Lân Thiên Ngữ cước bộ hướng về sau mạnh mẽ lui, cho đến cách Lưu Biện có hơn 10 mét, mới dừng bước, dùng một loại ánh mắt dò xét quét mắt Lưu Biện. Thiền Nhi, ngươi không sao chứ? Lưu Biện cố kỵ điêu thuyền thương thế, cũng không có đuổi theo, mà là xoay người, đỡ lên điêu thuyền, khái khái thần thiếp không có việc gì. Bệ hạ, ngươi có thể nhất định cẩn thận, người này thần thiếp hoài nghi hắn là vũ hồn cảnh cao thủ. Điêu thuyền sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, được rồi, Thiền Nhi ngươi đừng nhiều lời, dùng này cái linh nguyên đan, vận công chữa thương a, người này liền giao cho trẫm. Lưu Biện đáy mắt mang theo một sắc bén chi mang, quay lại ánh mắt, ngươi là Tiêu Giao phái nhân chứ? Lân Thiên Ngữ lạnh giọng hỏi, ngươi cũng biết, ngươi phạm vào hẳn phải chết tội. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện ra chưa bao giờ có lãnh khốc. Sát ý đột nhiên hiện, lẽ nào, Tiêu Giao tử quên chúng ta trước đây định ra quy củ, cũng dám phái môn người làm trái số trời. Lân Thiên Ngữ lần nữa quát lạnh, trẫm mặc kệ ngươi cái gọi là số trời không phải số trời. Mặc kệ ngươi là tu vi thế nào, dám can đảm tổn thương trẫm thê tử, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đế Long giáp, BBFJ, máy bay, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, thân thể đột hiển một hồi kim quang bao phủ, ken két, dễ nghe keng minh vang, từ hai chân bắt đầu, rồi đến Lưu Biện đỉnh đầu, từng tầng một long lân kim giáp bám vào mà hiện, loang loáng nhìn một cái, uy thế vô cùng. Đế Long giáp bám vào ở tại Lưu Biện toàn thân. Đỉnh đầu long khôi, thân phi long giáp, Lưu Biện trên người nhộn nhạo đế hoàng oai càng đậm đặc, giống như chân long thiên tử hàng lâm. Đế long giáp chính là Lưu Biện bổ toàn long tộc huyết mạch về sau lĩnh ngộ thiên phú thần thông, sở hữu siêu cường phòng ngự. Lần này đối mặt cái này không rõ vũ hồn cảnh cao thủ, Lưu Biện phải cầm xuất toàn lực. Xích tiêu, đế long giáp lấy thân lại khẽ động, đế hoàng kiếm xích tiêu lóng lánh lợi mang xuất hiện ở tay. Vương đạo đệ nhất kiếm, chấn phản bội kiếm, đan điền chân khí phong minh mà phát động, xích tiêu kiếm mang lóng lánh, Lưu Biện một cái cất bước, đằng bắn hơn 10 mét, mang theo sắc bén chi sát máy móc, bao trùm phương viên trăm mét, đánh bất ngờ đánh úp về phía Lân Thiên Ngữ. Ở chỗ này kiếm thế thần uy dưới, phương viên mấy trăm thước cây cối đều khó chống lại bên ngoài sát khí hung thế. Bị chấn được nát bấy, không phải Tiêu Giao chân khí. Chẳng lẽ không đúng Tiêu Giao tử đệ tử? Lân Thiên Ngữ vẫn mắt lạnh đánh giá Lưu Biện. Không phải, Tiêu Giao tử tuyệt học chỉ biết truyền thụ môn nhân, người này đã biết Lăng Ba Vi Bộ, coi như không phải Tiêu Giao phái đệ tử, cũng cùng Tiêu Giao tử thoát không khỏi liên quan. Hảo một cái Tiêu Giao tử, trước đây định ra thể ước, ta tam đại môn phái chỉ có thể lánh đời, không thể vi phạm số trời, tả hữu thiên hạ, nhưng hắn cư nhiên vi phạm thể ước. Tốt, nếu Tiêu Giao tử xé bỏ ước định, phái môn nhân làm trái số trời, cái kia bổn tọa cũng không khách khí. Lân Thiên Ngữ sát khí tập trung Lưu Biện, trên người kích hiện vô cùng tức giận, một cỗ vượt qua tiên thiên cảnh khí thế từ Lân Thiên Ngữ trên người phóng lên cao. Trưởng di thuyền, hư không rung động, một cỗ hiện lên băng lãnh chí hàn khí tức từ bên ngoài lòng bàn tay chợt hiện. Nương theo lạnh lùng nghiêm nghị không bị ngăn chặn chi sát máy móc. Tịch diệt trường, một trường vỗ kích mà ra. Băng lãnh chí cực băng hàn tuột tay mà ra, bài sơn hải đảo năng lượng dâng trào, mang theo một cỗ tiên thiên cảnh không thể tiếp xúc được huyền ảo. Cuồng quyển nghiền hướng Lưu Biện, keng, nửa không bên trong, một kim một băng lam ánh sáng va chạm cùng nhau, dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc, va chạm sinh ra năng lượng làm cho phương viên cây em lâm vào hủy diệt cảnh tượng. Không nói thiên băng địa liệt, nhưng cũng là cát bay đá chảy, đáng diệt phương viên sinh cơ. Đợi đến cái này tứ lược năng lượng tiêu tán, ở nơi này đống hỗn độn một mảnh trong chiến tranh, đột nhiên hiện một cái kéo dài qua trăm mét hố to. Ở lớn trong hầm, Lưu Biện cầm trong tay xích tiêu, cùng Lân Thiên Ngữ bảo chỉ tay để cùng một chỗ. Hai người đều là chiến ý vô cùng, nhưng lão giả này Lân Thiên Ngữ cũng là trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc ý. Dường như không ngờ rằng Lưu Biện có năng lực tại hắn bực này thế tiến công một trưởng dưới còn có thể cùng hắn liều chết lực lượng ngang nhau. Bổn tọa ngược lại là xem thường ngươi. Chương 375, Vũ Hồn Thần Thông, cầu đính duyệt, bổn tọa cũng là xem thường ngươi. Lấy tiên thiên chân khí dĩ nhiên có thể ngạnh kháng bổn tọa chân nguyên oai. có thể ở bổn tọa tịch diệt trường sống sót. Lân Thiên Ngữ hơi kinh dị giọng nói, Lưu Biện chỉ là mắt lạnh nhìn nhau, sắc bén mắt lạnh lẽo gắt gao tập trung Lân Thiên Ngữ. Âm thầm chân khí thay đổi, tùy tì chuẩn bị đánh bất ngờ tiến công. Thế nhưng, Lân Thiên Ngữ đáy mắt lóe lên mãnh liệt ý giễu cợt. Tiên thiên cảnh chung quy chỉ là tiên thiên cảnh, dù cho ngươi là tiên thiên cảnh đỉnh phong, ở bổn tọa vũ hồn cảnh thực lực trước mặt cũng chỉ có thể như con kiến hôi một dạng. Chết, đang ở Lân Thiên Ngữ tự đắc dứt lời gian, Lưu Biện tìm được đánh bất ngờ thời cơ, một cái cất bước, bàn tay to chỉ trích mà phát động, mạnh mẽ hướng về Lân Thiên Ngữ bàn tay đáng đi, ở xích tiêu kiếm sắc bén phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp phá khai rồi bàn tay chân nguyên, đang trèo to lớn tay ra thịt, đáng kích một thành, Lưu Biện vận dụng vương đạo chi binh có tiến có thối. Hung hăng rạch một cái, xích tiêu kiếm ở quốc vận lực dưới sự thử thách, bây giờ đã là phàm giai phẩm chất cao thần binh, suy mau đoạn phát, chém vỡ tiết cương chỉ thuộc dễ dàng, mà Lân Thiên Ngữ tuy là vũ hồn cảnh cao thủ, nhưng 11 chủ tu là năng lượng, thân thể cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh hơn thiết cương cứng rắn. Rạch một cái lực lập tức công thành, một đạo máu tươi chảy như dòng nước, đủ thấy bạch cốt chỗ rách ở Lân Thiên Ngữ bàn tay to kinh hiện. Đỏ bừng nhỏ xuống không ngừng, đối mặt cái này siêu việt một cái đại giai tầng địch nhân. Lưu Biện không dám có chút lưu tình, thừa thắng xông lên, ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tập trung Lân Thiên Ngữ mệnh môn đầu lâu, mang theo nghiền nát đến xương lực, thượng thiêu máy động, xảo quyệt đâm đánh tới. Ong ong, kiếm minh âm thanh vang vọng không dứt, sắc bén kiếm mang tựa như một cái độc long, gắt gao tập trung, không trúng mục tiêu tuyệt không dừng. Hảo một cái xảo quyệt tiểu tử, ngươi chết tiệt a! Lân Thiên Ngữ tức giận mắng to một tiếng, trong tay một hồi bị đau làm cho hắn từ trong đắc ý thức dậy. Đối mặt cái này cấp tốc đâm mà đến xích tiêu, Lân Thiên Ngữ cũng có thể cảm giác bên ngoài sắc bén. Biết cái này chính là khó gặp thần binh lợi khí, không dám dùng bàn tay trực tiếp đi ngạnh bính, vì vậy cước bộ đạp di chuyển, hốt hoảng hướng về sau lui nhanh, tránh né động này triệt thấu xương một kiếm. Vương đạo kiếm thứ hai, thống kiếm, Lưu Biện đương nhiên sẽ không buông tha như vậy đả kích thời cơ. Chân khí chen chúc điều bắt đầu, vũ kỹ thi triển mà ra, nhất thời, xích tiêu trên thân kiếm kiếm mang tăng vọt mấy lần, kiếm thế biến chuyển, đổi đâm vì phách, lạnh lùng hướng về Lân Thiên Ngữ cắt ngang kích ra. Kiếm động trong nháy mắt, một đạo cắt tuyệt thiên mạc bạo ngược kiếm khí xuyên thấu qua kiếm tập kích ra. Trực tiếp lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ đánh vào Lân Thiên Ngữ trên người. Oanh một tiếng, bàng bạc mà bạo ngược kiếm khí toàn bộ ở Lân Thiên Ngữ trên người sắp vỡ. Trực tiếp đem đánh bay ngược, như đường pa, ra, bôn một dạng, hung hăng ngã quỵ đầy đất. Khái khái chết tiệt tiểu tử a, người người dĩ nhiên thương tổn tới bổn tòa. Lân Thiên Ngữ giãy giụa từ dưới đất đứng lên, trên người nhộn nhạo tức giận vô cùng tăng lên, xem bộ dáng. Cũng là ở Lưu Biện một kích phía sau, lộ vẻ sâu thảm không gì sánh được, võ giả trường bào bị trực tiếp đánh trở thành toái bước. Từng đạo bị kiếm khí tứ lược vết thương ở trên người kinh hiện. Chảy máu không ngừng, trong miệng càng là thổ huyết không ngừng. Vũ hồn cảnh, cứ như vậy sao? Lưu Biện nhắm thẳng vào tuyến đầu, lạnh lùng nói, đồ hỗn hào, hôm nay không đem ngươi ngã xuống dưới trường. Bổn tọa khó tiết mối hận trong lòng. Vũ hồn thần thông, cực độ băng hàn. http://ngantiuyen.com/ Lân Thiên Ngữ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người khí thế điên cuồng kéo lên, vũ hồn cảnh bao trùm cây em khí thế kiềm nén xung quanh. Chỉ thấy thân thể hiện lên ra trận trận khó có thể dùng lời diễn tả được băng hàn lạnh ý. Càng có một loại siêu thoát với tiên thiên cảnh huyền ảo. Siêu, một hồi gió lạnh thổi qua, chỗ đi qua, trở thành một hồi băng lam hàn xương chi địa, hết thảy đều bị băng lãnh bao trùm. Không tốt, là vũ hồn thần thông. Thấy một màn này, Lưu Biện thần tình trên mặt biến được ngưng trọng dị thường. Võ đạo đến tiên thiên cảnh, ngưng tụ chân khí lực có thể phá thạch phá núi, càng sẽ vượt qua khinh thân công pháp đạp không lực, cường đại phi thường, mà một khi tấn cấp vũ hồn cảnh, ngưng tụ thuộc với võ đạo của mình chi hồn, cái kia một thân thực lực sẽ so với tiên thiên cảnh cường đại hơn mấy lần. Đầu tiên, bên trong đan điền vốn là băng sơn nứt đá chân khí sẽ lần nữa đã tới một lần thuế biến. Lột xác thành chân nguyên, từ khí biến thành thực chất, thuộc tính chân nguyên, uy lực của nó, bên ngoài chất lượng so với chân khí mạnh mẽ lớn mấy lần. Còn nữa, sở hữu ngắn phi hành thần thông, mà ngoại trừ năng lượng thuế biến càng mạnh, phi hành thuật có thể bên ngoài, còn có chân chính một điểm làm cho vũ hồn cảnh cao thủ thành tựu lục địa thần tiên tên. Đó chính là vũ hồn thần thông, thuộc về mình độc nhất vô nhị thần thông, có thể theo thực lực tăng cường mà trở nên mạnh mẽ thần thông. Uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi đại bộ phận vũ kỹ lực. Quần Lâm kiếm, đối mặt cái này chưa bao giờ từng gặp phải thần thông lực. Địch nhân cường đại, càng là sống cùng chết quyết đấu. Lưu Biện thần tình hoàn toàn buộc chặt, vương đạo kiếm thứ ba thoải mái mà triển khai. Đan điền lao nhanh chân khí toàn bộ thay đổi, thiên địa linh khí chen chúc mà đến. Xích tiêu trên thân kiếm sung mãn thích lấy trận trận cuồng quyển kim quang. Sắc bén ở trên tụ tập, diệt, tiên hạ thủ vi cường. Đang ở vũ kỹ tụ tập tư thế đạt tới, Lưu Biện thân hình đột nhiên di chuyển, trực chỉ mà lên, cả người ở kim quang bao phủ gian, tựa như một cái đằng bắn bay lượn kim long, mà trong tay mang theo đủ để hủy diệt thiên quân một kiếm. Thì là phấn chấn kim long phá phủ hết thảy long trào. Thân hình đột tiến, khi đi tới lân thiên ngữ thần thông băng hàn giải đất, mặc cho hàn khí thế nào đến xương, đều không thể ảnh hưởng đến Lưu Biện một phân một hào. Con kiến hôi một dạng tiểu bối, cho bổn tọa chết, lân thiên ngữ gào thét một tiếng, đôi trưởng bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo đã ở bên trên hoàn thành. Một trưởng đánh ra, vô tận băng hàn hơi thở từ bên ngoài bàn tay toàn bộ phát tiết. Băng hàn hơi thở chỗ đi qua, phương viên trong vòng trăm thước cây cối, thổ thạch tất cả đều dính vào một trận màu trắng băng xương. Từng bước bước lâm, một cái hô hấp, trong nháy mắt, oanh. 697 xuyên thấu qua tốc biến với trống không sắc bén kiếm khí cùng băng lam hơi thở giữa không trung. Âm vang va chạm cùng nhau, xôn xao phương viên vài trăm thước kích khởi như phong bạo đã tới một dạng cát bay đá chày. Năng lượng va chạm rằng co sấp xỉ một phút đồng hồ. Trung quy, màu vàng kiếm ảnh nan địch cái kia cực độ băng hàn. Băng lam hơi thở chấn động, bạo ngược lực trực tiếp đánh vào Lưu Biện trên thân hình. Đế Long giáp sức phòng ngự tại này cổ bạo ngược năng lượng uy thế dưới, cũng là khó có thể chống đỡ. Phốp, một tiếng thống khổ tiếng hô, Lưu Biện một ngụm máu tươi nhẫn không ngừng được phun ra. Thân hình bị này cổ bạo ngược khả năng đánh bay, ngược lại ngã xuống trăm thước có hơn. Bệ hạ, xa xa, điêu thuyền mặt cười chặt cưu cùng một chỗ, căn bản không kịp cố kỵ thương thế của mình, liền phải hướng Lưu Biện đánh tới. Khái khái thiền nhi, đừng tới đây. Người này chẳng có thể đối phó, Lưu Biện dãy dụa ngẩng đầu, cho điêu thuyền một cái yên tâm nụ cười, nhưng xem ở điêu thuyền trong mắt, cũng là để cho nàng không gì sánh được không nỡ. Bệ hạ, điêu thuyền hai mắt rơi ra vài giọt trong suốt, tâm thương yêu không dứt, nhưng cũng là nghe xong Lưu Biện lời nói, không tiếp tục tiến lên, nàng biết giờ này khắc này, nàng coi như không sợ tiến lên cũng chỉ là cho Lưu Biện thêm phiền phức. Ha ha ha tiểu tử, hôm nay không có có thể cứu ngươi. Dù cho Tiêu Giao Tử lão già kia đích thân đến, bổn tọa cũng thề phải đập chết ngươi. S cầu đính duyệt, cầu truy định, chương 376, truyền quốc ngọc tỷ, trấn áp lân thiên ngữ, càn rỡ nói, mang theo từ lấy ăn chắc Lưu Biện tranh cười, từng bước tới gần, ho khan phi, Lưu Biện tằng hắng một cái, hộc ra một khẩu ô huyết, vận chuyển chân khí miễn cưỡng đem trong cơ thể phi nhanh lăn lộn thương thế đè dưới. Dựa vào cắm trên mặt đất xích tiêu kiếm, giấy rùa đứng thẳng dựng lên, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Lưu Biện cười lạnh một tiếng, ở lân thiên ngữ khó hiểu trong ánh mắt, đem xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất, tựa hồ là không chuẩn bị sử dụng. Làm sao, biết chết đã đến nơi, liền vứt bỏ binh khí đầu hàng chém đầu sao? Lân thiên ngữ cười chào phúng nói, nhưng ở lòng hắn cuối cùng đối với Lưu Biện một màn này cũng là suy đoán dồn dập. Người này xuất thủ chính là huyền giai vũ kỹ. Trong tay binh khí cũng là khó gặp thần binh lợi khí. Hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn ngạo khí, tuyệt đối sẽ không đơn giản đầu hàng. Chẳng lẽ người này còn có cái gì con bài chưa lật? Niệm này, lân thiên ngữ trở nên cẩn thận. Ngươi tự xưng nắm số trời, vậy ngươi cũng biết chấm thân phận. Lưu Biện lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không đúng Tiêu Giao phái nhân? Lân thiên ngữ hỏi ngược lại, nắm số trời, không gì hơn cái này. Lưu Biện cười lạnh, cũng sẽ không đáp, bàn tay to hư đánh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền quốc ngọc tỷ, hiện, lên tiếng trả lời, một đạo lóng lánh kim sắc cùng bảo ngọc lục quang mang từ Lưu Biện trong thân thể lao ra, rơi vào Lưu Biện bàn tay to tâm, chính là đại hán trấn quốc thần khí, truyền quốc ngọc tỷ, cái này Ngọc tỷ không 23 dĩ nhiên cũng có phàm giai phẩm chất cao phẩm cấp. Lân Thiên Ngữ ngưng mắt nhìn Truyền Quốc Ngọc tỷ, biểu tình giật mình không gì sánh được. Chấm từ trưởng khống Đại Hán đế quốc tới nay, từ chưa có người có thể làm cho chấm xử xuất toàn lực. Hôm nay, ngươi làm xong rồi, không thể không nói, ngươi là chấm gặp phải mạnh nhất đối thủ. Vũ hồn cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Thế nhưng, cũng nên chấm dứt, Lưu Biện lạnh lùng nói, giọng nói không mang theo chút nào tình cảm. Tiểu tử, chết đã đến nơi vẫn còn ở chỗ tài miệng lưỡi lực. Lân Thiên Ngữ giả vờ không sao cả quát, quan tâm cuối cùng lại sinh ra một loại cảm giác bất an. Không khỏi biến cố, phải giết chết tiểu tử này, tịch diệt trường. Đột nhiên, Lân Thiên Ngữ tàn khốc mở ra, mạnh mẽ nói bạo, thả người hướng về Lưu Biện công tới, sát ý 10 phần, chậm, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Truyền Quốc Ngọc tỷ bên trên, quốc vận, thấp giọng vừa quát, Lưu Biện thân thể đột hiển vô cùng quốc vận kim quang, chen chúc mà vào Truyền Quốc Ngọc tỷ, Ngọc tỷ bỗng nhiên chịu cảm ứng, chịu đến bắt nguồn ở trường khống hai cái thế giới quốc vận gia trì, lăng không bốc lên. Hóa thành một nói lưu quang phi vút đi, chỉ là trong nháy mắt, liền bay đến rồi Lân Thiên Ngữ trên đỉnh đầu. Phẩm cấp cao thì như thế nào? Xem bổn tọa nổ nát cái này Ngọc tỷ. Lân Thiên Ngữ lớn tiếng hét lớn, ngưng tụ nơi tay sát khí một trường điều BBEG chuyển phương hướng. Đoạt không hướng thiên oanh sát đi, bạo ngược trường lực như bài vân một dạng, phát tiết kích ra, mà đúng lúc này, mắt lạnh đối đãi Lưu Biện chợt hiện lên vô cùng sảng giọng màu sắc. Chấn! Cao giọng vừa quát, dường như trời xanh thiên lệnh cho phép, Truyền Quốc Ngọc tỷ lập chịu cảm ứng, kim lục sắc quang mang ở Ngọc tỷ thân lưu chuyển gian. Kinh biến đột hiển, chỉ thấy Truyền Quốc Ngọc tỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Lấy trượng cao thấp để tăng trưởng, chỉ là trong nháy mắt, Truyền Quốc Ngọc tỷ liền biến thành nhất tôn kéo dài qua 5-6 trượng lớn đại Ngọc tỷ. Người càng là sung mãn thích lấy một loại huyền nhi hữu huyền. Siêu việt phổ thông năng lượng quốc vận lực. Phá, Lân Thiên Ngữ một trưởng hung hăng đánh vào Ngọc tỷ bên trên. Bạo ngược chân nguyên trưởng lực để cho xung quanh đều là một hồi chấn động. Thế nhưng sau một khắc, làm cho hắn thất vọng rồi. Sao làm sao có thể? Lân Thiên Ngữ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia đủ để giết chết đến 10 tính toán tiên thiên cao thủ. Dù cho tiên thiên đỉnh phong cao thủ đều khó ngăn cản trưởng lực dĩ nhiên có không có thương tổn. Tổn hại trên đỉnh đầu Ngọc tỷ, đừng nói vỡ nát. Liền đơn giản thương tổn đến một phân một hào đều làm không được đến. Hắn vậy cường đại mà bàng bạc trưởng lực đánh vào Ngọc tỷ thân trong nháy mắt. Gần giống như đánh vào hư không một dạng, bị khoảng cách tháo ngoại trừ. Áp, Lưu Biện thánh ngôn mở lại, sừng sững ở hư không Truyền Quốc Ngọc tỷ ầm vang chấn động. Dường như vẫn thạch trụy lạc một dạng, lấy nghiền yên ổn cắt tư thế, rơi xuống phía dưới áp mà rơi, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tám cái lóng lánh vô tận đế đạo huyền ảo đại tự ở Ngọc tỷ bên trên kinh hiện. Bát tự mang theo vô cùng ma lực, dường như phong ấn tỏa thiên một dạng chú ngữ, tổ hợp thành một màn tốc biến diệu quang màn, ầm ầm hướng rơi xuống. Vô liêm sỉ a, Lân Thiên Ngữ một tiếng kêu sợ hãi, căn bản không có né tránh lực, liền bị đỉnh đầu Truyền Quốc Ngọc tỷ sở hiện lên thao nhưng kim quang bao phủ. Một cỗ có thể so với nghìn vạn cân nặng hùng sơn lực vô tình đặt ở trên người của hắn. Để cho thẳng hai đầu gối, không cam lòng áp khom, thân thể cũng bị ép tới câu lũ, dường như Chu Nho, vũ hồn cảnh cao thủ khí thế ở chỗ này nhất khắc không còn sót lại chút gì. Lân Thiên Ngữ tựa như trở thành một cái chập tối lão giả giống nhau. Chấn áp, Lưu Biện ý niệm thao túng thân thể bàng bạc quốc vận lực. Điên cuồng đưa vào Ngọc tỷ bên trong, oanh, Truyền Quốc Ngọc tỷ nhộn nhạo quang mang tăng lên nghìn trường. Rớt áp tư thế lại tăng. Làm cho Lân Thiên Ngữ thừa nhận áp bách càng sâu. Phốp, Lân Thiên Ngữ mặt lộ vẻ thống khổ, trong miệng tiên huyết dường như sông vỡ đê một dạng phun ra. Trên người lộ ra khí tức càng phát ra lộ vẻ sâu thẳm. Rất rõ ràng bị Truyền Quốc Ngọc tỷ chi uy áp thành nội thương. A, chết tiệt, bổn tọa chính là vũ hồn cảnh cao thủ, đường đường Duy Thiên Cung cung chủ, há có thể bị còn con này Ngọc tỷ sở áp, cho bổn tọa bắt đầu nha. Lân Thiên Ngữ không cam lòng gào thét, cả người hết thảy chân nguyên điều động, hai tay chống ở đỉnh đầu Truyền Quốc Ngọc tỷ, kiệt lực hướng về phía trước kéo lên. Thế nhưng, lúc này thành hình to lớn như vậy Truyền Quốc Ngọc tỷ liền tốt lại tựa như gia trì vô cùng vô tận. Trọng lượng, há có thể là hắn lấy nhân lực mà nâng dơ nhi động. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta thực sự biết chết ở chỗ này. Trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, vẫn không chống cự nổi truyền quốc ngọc tỷ nhanh chóng giảm xuống. Giờ khắc này, tự ngạo vũ hồn cảnh Lân Thiên Ngữ rốt cục cảm nhận được tử vong nguy cơ đi tới. Không thể ngạnh kháng, phải trốn, tịch diệt trường, phá cho ta a. Lân Thiên Ngữ ánh mắt ở bốn phía màn sáng đảo qua. Tập vào hết thảy năng lượng một trường hướng về màn sáng mãnh kích đi. Két, một tiếng vỡ vụn vang, cuối cùng là vũ hồn cảnh cao thủ toàn lực nhất kích. Màn sáng cũng chung quy không phải truyền quốc ngọc tỷ bản thể. Ca một tiếng vỡ vang lên, bị đánh ra một cái hố nhỏ. Trốn, sinh cơ cửa đã mở ra. Lân Thiên Ngữ căn bản không hề nghĩ ngợi, lăn mình một cái, từ truyền quốc ngọc tỷ áp bách bên trong trốn thoát, nhưng lại không sanh được một tia đối kháng tâm tư. Oán hận nhìn Lưu Biện, mang theo mãnh liệt lãnh ý. Tiểu tử, ngươi cho bổn tọa chờ đấy. Mối thù hôm nay, vi phạm trời xanh số trời mối hận. Đến Nhật Bản tọa nhất định gấp bội xin trả. Nói, Lân Thiên Ngữ bay lên trời, hướng về xa xa lướt gấp chạy trốn, nháy nhãn không thấy bóng dáng. Chạy trốn tốc độ cực nhanh, có thể thấy được hắn đã bị Lưu Biện sợ vỡ mật. Mà đối với người trước thoát đi, Lưu Biện chỉ là lẳng lặng nhìn nhau, cũng không định đuổi bắt. Cứ như vậy, Lưu Biện lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lân Thiên Ngữ chạy trốn phương hướng mấy phút sau. Tựa hồ là xác định người sau sẽ không lại giết cái hồi mã thương. Phốp, Lưu Biện nín rất lâu ô huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, lại không có một tia huyết khí, sừng sững thân thể thẳng tắp cũng là một cái rung động. Vô lực mới té xuống, mất đi Lưu Biện khống chế, ngật lập trên bầu trời truyền quốc ngọc tỷ cũng là nhanh chóng biến nhỏ. Hóa thành một nói lưu quang về tới Lưu Biện trong cơ thể. Bệ hạ, điêu thuyền vội vàng chạy tới, không gì sánh được lo lắng. Chương 377, văn võ trở về, cầu đính duyệt, thiên long thế giới, đại hán đế quốc, trải qua mấy tháng phát triển tiêu hóa, thi hành đại hán quốc sách, trọng đức, trừng phạt ác, ở đại hán văn võ quan lại tận tâm thống trị dưới. Đại hán trì hạ hơn 80 tòa thành trì tất cả đều là một mảnh phồn vinh. 80 trong thành hàng tỷ bách tính đều là tâm hướng hán, tâm hệ hán. Nhưng ở mấy tháng sau ngày hôm nay, một cái kinh thiên đại sự đi qua huyết khế thạch thông tin khả năng ở đại hán ngàn chúng văn võ đại. Thần truyền vang, một tin tức kích khởi thiên tầng lãng, cả cái đại hán đế quốc bên trong lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được chặt chẽ cảm giác. Bệ hạ bản thân bị trọng thương, các vị đồng liêu, bọn ta phải nhanh lên trở về Túc Châu yết kiến bệ hạ. Mã Siêu, trấn thủ Cam Túc thành phòng phong phạm Tây Hạ chi chức trách liền giao cho ngươi. Tôn Sách, trấn thủ Kim Châu phòng bị đại lý chức vụ liền giao cho ngươi. Phân công các nơi biên cảnh đại tướng dồn dập đem vật cầm trong tay trấn thủ quyền giao cho thuộc hạ. Sau đó, đều là không dám thờ ơ, ra roi thúc ngựa hướng về Túc Châu đi. Đương nhiên, cũng không chỉ là trấn thủ biên quan rất nhiều đại tướng, còn có phân công ra rất nhiều văn thần đại quan, cũng đều rối rít an bài thủ hạ đích sự vật, lao tới Túc Châu, đại hán Túc Châu. Trước cửa thành nối liền không dứt khoái mã phi nhanh, hầu như mỗi quá một canh giờ đều sẽ có lấy hơn 10 thất. Từng con khoái mã đạp mau lên chạy vào trong thành. Nếu không phải là mặc uy vũ chiến giáp tướng lĩnh, tướng sĩ, hoặc là chính là mặc đại hán nho sĩ trường bào văn thần quan viên. Mấy ngày nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhỉ? Rất nhiều trấn thủ biên quan quan viên đại quan đều trở về. Là nha, đều hơn mấy chục bạt. Triệu Vân tướng quân, Lữ Bố tướng quân, Hoàng Trung tướng quân, ta đại hán ngũ đại quân đoàn thượng tướng đều trở về. Cái này còn không dừng đâu, lại bộ thượng thư Tuân Úc đại nhân, hình bộ thượng thư Cổ Hủ đại nhân bọn hắn cũng đều đã trở về. Chẳng lẽ ta đại hán xảy ra đại sự gì, này mới khiến chư vị đại nhân đều đuổi đi đã trở về. Ngươi nói gì vậy chứ, ta đại hán có thiên tử tọa chấn, liền như cùng sừng sững bầu trời cự phong, làm sao xảy ra chuyện lớn gì, ta đoán. Nhất định là ta đại hán lại phải có đại động tác. Là vô cùng, ở nơi này từng tốp văn võ đại thần trở về Túc Châu đồng thời. Túc Châu thành lão bách tính đều là nghị luận ầm ĩ. Ở Túc Châu thành chính giữa, đã trải qua sơ bộ tạo thành hoàng cung chỗ, Lưu Biện tẩm cung phía trước, chư vị đại nhân, các người cũng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lấy bệ hạ thực lực ngập trời cư nhiên bị trọng thương. Ai? Bọn ta cũng thực sự không biết nha, cũng không biết bệ hạ thương thế nghiêm không nghiêm trọng, chư vị đại nhân xin yên tâm, bệ hạ hồng phúc tề thiên, tất nhiên không có việc gì, bọn ta vẫn là tĩnh tâm tại đây đợi bệ hạ, Nương nương triệu kiến a. Ở tẩm cung phía trước, văn võ quần thần chia làm hai hàng, mỗi cái đại thần trên mặt đều là treo mãnh liệt lo lắng màu sắc. Từ bọn họ thuần phục Lưu Biện bắt đầu, dù cho từng trải Đổng Trác chi loạn, cùng với phía sau rất nhiều cửa ải khó khăn, có thể Lưu Biện lại dường như không ngã thiên như thần. Thủy Trung dẫn dắt bọn họ ngật đứng không ngã, nhưng bây giờ, khi bọn hắn nghe được Lưu Biện bị thương tin tức, hết thảy quần thần đều rất giống đáy lòng cái kia chủ kiến ném. Trong chốc lát, cũng là có chút mất đúng mực, mà lúc này, binh vệ đứng trang nghiêm, đao giáp xâm nghiêm tẩm cung trước truyền đến một tiếng động tĩnh. Cũng là tẩm cung cửa cung mở ra, một cái uy nghi xinh đẹp từ trong đó đi ra, nương nương đi ra, quần thần biểu tình mang theo chờ đợi, đồng thời hô to bái phục, bọn thần tham kiến đế hậu, chư vị miễn lễ a. Điêu Thuyền uy nghi khoát tay, nương nương, xin hỏi bệ hạ hiện nay như thế nào? Triệu Vân không kịp chờ đợi hỏi, oai hùng mặt to hiện lên nồng nặc lo lắng màu sắc. Còn lại quần thần cũng là mím môi thần sắc, mong đợi nhìn Điêu Thuyền. Trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, bệ hạ thương thế đã trải qua sơ bộ khỏi hẳn, chư vị đại thần không cần lo lắng. Điêu Thuyền nghiêm mặt nói, ta liền biết bệ hạ hồng phúc tề thiên không có việc gì. Thiên hữu ta đại hán nha, biết được Lưu Biện đã không ngại, quần thần mỗi cái đều là sung mãn thích lấy hiểu ý nụ cười. Rất là hưng phấn, bọn họ làm Lưu Biện chân chính xương cánh tay đại thần. Tự nhiên là tử chung với Lưu Biện, mấy vị thượng tướng, mấy vị thượng thư, bệ hạ hiện triệu kiến các ngươi đi vào. Điêu Thuyền ánh mắt rơi vào Triệu Vân, Cổ Hủ các loại, chờ, nhị phẩm đại thần trên người, bọn thần tuân chỉ. Triệu Vân đám người không dám thờ ơ, khom mình hành lễ phía sau, dậm chân đi vào bên trong tẩm cung, tiến nhập bên trong cung điện. Lưu Biện đang ngồi ngay ngắn ở trên giường, trải qua đoạn thời gian này liệu dưỡng, Lưu Biện thương thế đã trải qua sơ bộ khỏi hẳn, nhưng xem bên ngoài sắc mặt vẫn là chút nào không có chút máu. Hiển nhiên, còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chịu vũ hồn cảnh thần thông một kích, đơn giản Lưu Biện có đế long giáp hộ thân, nếu không, vậy thật nguy hiểm, bọn thần tham kiến bệ hạ. Hơn 10 nhị phẩm đại thần cung kính bái phục, được rồi, đều hãy bình thân. Lưu Biện ôn hòa cười, nói, bọn thần đa tạ bệ hạ, quần thần cung kính đứng dậy, đứng trang nghiêm với trái phải hai bên, nhưng trên mặt của mỗi người đều treo một cỗ muốn nói lại thôi thần tình. Có phải hay không các người muốn hỏi, chấm tại sao lại thụ thương? Lưu Biện nói, bẩm bệ hạ, đây chính là thần nghi ngờ, lấy bệ hạ thao nhưng thực lực, không nói hủy diệt vạn quân, nhưng ở trong vạn quân thong dong trở ra cũng là phi thường dễ dàng. Bệ hạ thương thế này đến tột cùng, Triệu Vân không hiểu nói, đúng vậy, bệ hạ sở hữu phi hành thần thông, dù cho thực sự gặp phải cao thủ võ đạo vây kín, cũng là có thể thong dong trở ra nha. Bệ hạ, người đến tột cùng là thế nào bị thương? Triệu Vân ngôn ngữ rơi, một cái đem chư thần nghi hoặc chi hỏi đều điểm mờ. Các ngươi lẽ nào quên mất trước đây chấm nói qua giới này so với thần điêu thế giới phải mạnh hơn? Nhiều nguyên nhân sao? Lưu Biện đạm nhiên hỏi ngược lại, không. Nghe tiếng, quần thần đều là lâm vào một hồi suy tư ở giữa. Một hồi phía sau, khó lẽ nào bệ hạ gặp giới này chí cường, vũ hồn cảnh cao thủ. Cổ Hủ mang theo một điểm khó có thể tin, quần thần cũng là dồn dập mục trừng khẩu ngốc. Vũ hồn cảnh nha, đây chính là sở hữu thực lực ngập trời. Có thể nói lục địa thần tiên tồn tại a, vừa vào vũ hồn cảnh, không chỉ là thực lực bay vọt đề thăng, càng là có thể để cho mình thọ nguyên tăng trưởng gấp hai. Này quả là làm cho mọi người rũ xuống riêng không ngớt a. Các ngươi đoán không sai, chấm chính là gặp giới này vũ hồn cảnh cao thủ. Vũ hồn cảnh a, quả nhiên là cường đại phi thường, không phải là tiên thiên cảnh có thể so sánh. Cuối cùng nếu không phải là chấm dựa vào trấn quốc thần khí oai, chỉ sợ thật đúng là sẽ đem mệnh nhét vào người kia trên tay. Lưu Biện mang một chút thong thả cảm thán giọng nói, lần đầu tiên gặp phải như thế vũ hồn cảnh siêu cấp cao thủ. Đây cũng là hắn lần đầu tiên biết mình thực lực còn chưa đủ. Nếu như cuối cùng không phải dựa vào truyền quốc ngọc tỷ quốc vận công kích, Lưu Biện chỉ sợ thật là ở kiếp nạn trốn. Bệ hạ, không biết cái kia vũ hồn cảnh như thế nào? Lữ bố hỏi, chịu chấm truyền quốc ngọc tỷ một chấn. Chấm đánh giá, thương thế hắn so với chấm còn nặng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể trở ra. Lưu Biện mang theo một điểm lãnh ý nói. Chuyện liên quan đến vũ hồn cảnh cao thủ, giới này đã có rất nhiều ta đại hán trưởng khống không được biến số. Bệ hạ, thần đề nghị, ta Đại Hán phải cải biến tại giới này bố trí. Chương 378, mộ binh, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Hủ trên mặt hiện lên cơ trí suy tư. Khom người đề nghị, cổ đại nhân nói không sai, nếu như chỉ là dựa theo giới này các nước thực lực. Chỉ cần ta Đại Hán tiến hành theo chất lượng, hoàn toàn có thể quét ngang Chư Quốc, nhất thống giới này, nhưng bây giờ có này vũ hồn cảnh cao thủ, ta Đại Hán cũng phải cần có chút ứng đối phương pháp. Tuân Úc, Quách Gia, các loại, chờ, mưu thần dồn dập gián ngôn, Chư Khanh nói không sai. Lưu Biện khẳng định gật đầu một cái, căn cứ chấm cùng cái kia vũ hồn cảnh giao chiến lúc. Từ cái kia đôi câu vài lời bên trong biết được, giới này chỉ ít tích chữ ở ba cái vũ hồn cảnh cao thủ. Có ba cái sở hữu vũ hồn cảnh lánh đời môn phái. Sau đó, Lưu Biện cũng là nói ra khỏi cái này đủ để trong chấn động nguyên vùng đất đại sự. Thập cái gì? Ba cái vũ hồn cảnh cao thủ. Quần thần đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Cùng chấm giao thủ người nọ tự xưng Duy Thiên Cung cung chủ. Giao thủ trước, hắn cho rằng chấm chính là Tiêu Giao phái đệ tử, vì vậy tiết lộ một điểm liên quan đến hắn vũ hồn cảnh chuyện môn phái. Ba người bọn hắn môn phái tựa hồ là có cái gì hiệp định. Niệm này, Lưu Biện cũng là có vài phần suy tư ánh sáng, mà lúc này, trong quần thần quốc Dư Lý Vô Nhai biểu tình kinh dị đồng thời. Lại cũng là có vài phần động dung, dậm chân mà ra, nói, bệ hạ. Liên quan tới tam đại môn phái việc, thần có biết một điểm, bởi vì vi thần chính là này thay mặt lánh đời môn phái Tiêu Giao phái trưởng môn. Trước nhâm trưởng môn Tiêu Giao tử chính là thần sư tôn. Đúng vậy, Lý đại nhân nhưng là Tiêu Giao phái trưởng môn. Nói như vậy, Lý đại nhân sư tôn chính là trong truyền thuyết vũ hồn cảnh cao thủ. Quần thần dồn dập đưa mắt về phía Lý Vô Nhai. Lý Ái Khanh, ngươi tới cho trẫm nói một chút. Cái này cái gọi là ba phái hiệp định việc kết quả thế nào? Lưu Biện uy thanh hỏi, thần may mắn nghe sư tôn nói qua. Lý Vô Nhai mặt lộ vẻ chính xác, từ lúc hơn 100 năm trước, tam đại môn phái liền tồn tại thế này, đệ nhất cho ta Tiêu Giao phái, đệ nhị Duy Thiên Cung, đệ tam Hộ Tống Thiên Cung, đây cũng là tam đại môn phái tục danh tên gọi, mà mỗi cái môn phái ở giữa, trưởng môn, cung chủ đều là sống sót trăm năm vũ hồn cảnh cao thủ. Thực lực ngập trời cường đại, mà ở môn phái phía dưới, càng thật nhiều môn nhân đệ tử, tiên thiên cảnh không phải ít, hậu thiên cảnh nhiều không kể xiết về. Tam đại môn phái vì thế giới tối cường môn phái, từ lúc hơn 100 năm trước, tại Trung Nguyên cả vùng đất vương triều hưng vong đều là do tam đại môn phái xúc tiến hoàn thành. Âm thầm chúa tể vùng Trung Nguyên đại địa, trong đó lấy Duy Thiên Cung, Hộ Tống Thiên Cung là nhất, bọn họ miệng nói nắm trời xanh số trời. Duy trì dưới này vận chuyển, hết thảy đều dựa theo trời xanh sở định số trời để hoàn thành. Nếu có người dám can đảm cãi lời bọn họ trong miệng số trời, hai cung liền sẽ ra tay, đem vuốt lên, mà sư tôn ta lấy Tiêu Giao mệnh danh, há lại sẽ tuần quy đạo củ tuần hoàn cái kia cái gọi là hư vọng số trời. Vì vậy cùng hai cung cung chủ bất hòa, thậm chí nhiều lần kích khởi đại chiến, sau lại, lánh đời ba phái cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba đại trưởng môn ở trên thương vì danh, cộng đồng ký kết một phần hiệp định, chính là tam đại môn phái triệt để tiến nhập lánh đời. Không cho phép môn nhân xuống núi, không cho phép xuất sơn tham gia Chư Quốc, mặc cho vùng Trung Nguyên đại địa lấy số trời vận chuyển. Một ngày phát hiện có ba phái người trong xuất sơn, quần khởi công chi, đây cũng là ba phái hiệp định việc. Lý Vô Nhai giải thích, gì vì số trời, nắm số trời sao, nực cười, thực sự là nực cười. Lưu Biện dưới đáy lòng cười nhạt dồn dập, cái gọi là số trời, bất quá là thế giới ý thức thao túng chúng sinh bố trí xuống một ván cờ lớn mà thôi. Chính là bàn cờ cùng quân cờ cùng chơi cờ người, mà quân cờ chính là giới này chúng sinh linh, chơi cờ người chính là thế giới ý thức, làm đê võ phẩm chất cao thế giới. Thế giới ý thức ở bản năng vận chuyển trên căn bản, cũng là đã cụ bị từng chút một tự chủ, mà cái kia hai đại cung chủ nói số trời. Đánh giá chính là thế giới ý thức cho bọn hắn định ra. Để cho bọn họ đi, giữ gìn, Duy Thiên Cung, Hộ Tống Thiên Cung, từ tên liền có thể nghe ra cái như thế về sau. Lý Ái Khanh, không biết ngươi sư tôn hiện tại ngủ tại phòng nào? Lưu Biện trầm thần gật đầu, hỏi, hồi bẩm bệ hạ, gia sư luôn luôn Tiêu Giao thiên hạ, ở vô định sở, từ tương thần cùng mấy người sư muội giáo dục người lớn phía sau. Liền phiêu miểu không có tung tích, lưu lạc thiên nhai đi. Lý Vô Nhai nói xin lỗi, Lý Ái Khanh, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi khả năng hoàn thành. Lưu Biện trầm ngâm một hồi nói, thần sâu chịu bệ hạ đại ân, cam vì bệ hạ chịu chết. Lý Vô Nhai cung kính nói, chấm muốn ngươi đi tìm Tiêu Giao Tử, xin hắn tới ta Đại Hán đế quốc. Chấm biết hắn nhớ truy tầm so với vũ hồn cảnh mạnh hơn đường. Chỉ cần hắn bằng lòng tới chấm Đại Hán, vì Đại Hán hiệu lực, hắn biết mạnh nhất vũ hồn cảnh sẽ chỉ là khởi điểm. Giới này cũng chỉ là khởi điểm, tương lai, tiên giới cũng sẽ không tiếp tục là vô căn cứ. Lưu Biện uy thanh nói, cũng là ôm mượn hơi Tiêu Giao Tử mục đích. Bây giờ Lưu Biện đã có thể nhận định, Duy Thiên Cung, Hộ Tống Thiên Cung đều muốn là Đại Hán tương lai địch nhân. Tự nhiên, hai đại võ hồn cảnh cũng sắp là Lưu Biện địch nhân. Nếu như chỉ là một người, Lưu Biện đủ để lấy Trấn Quốc thần khí ứng đối. Nhưng hai người đồng thời tới công, Lưu Biện liền không có phần thắng rồi. Nói không chừng kết quả là còn có thể bị đánh trở về Đại Hán chủ thế giới. Vì vậy, Lưu Biện mới muốn lôi kéo Tiêu Giao Tử. Hai người hợp lực là được ứng đối hai đại cung chủ. Thần nhất định đem hết toàn lực. Lý Vô Nhai cung kính đáp ứng. Chư Khanh đều đề nghị ta Đại Hán cải biến tại giới này vững chắc bố cục. Chấm muốn nghe nghe các ngươi đổi cục ý kiến. Lưu Biện nhìn quét quần thần. Hỏi, thần nghe bệ hạ thánh ngôn. Muốn từ ta Đại Hán chủ thế giới điều binh khiển tướng. Cần phải cải biến này thế giới vốn có tiến trình. Đảo loạn này thế giới ý thức là được. Vì vậy, thần cảm thấy có thể ở chỗ này phương diện làm văn. Đảo loạn giới này ý thức. Điên cuồng từ ta Đại Hán điệu khiến tinh binh cường tướng. Cổ hủ ngoắc sắc mở ra. Ân, Lưu Biện gật đầu, biểu thị tán thành, khuấy loạn thế giới ý thức. Đối với biết rõ giới này vốn có tiến trình, Lưu Biện có thể nói dễ dàng. Chỉ cần đem tiến trình người liên quan vật giết đi hoặc là thu nạp. Sắp hiện ra này tích chữ ở quốc gia diệt vong, hoặc là lúc đầu phía sau duyên mới có thể xuất hiện thế lực giúp đỡ. Liền có thể đạt được đảo loạn chi cục mặt. Cổ hủ, Tuân Úc, Quách gia nghe lệnh, đảo loạn giới này nhiệm vụ chấm liền giao cho ngươi nhóm. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, loạn, đem giới này xoắn càng loạn càng dạ sao hào hào. Chấm biết toàn lực ủng hộ, ủy quyền với các ngươi. Lưu Biện khốc tiếng nói, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Vài cái đại thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, đáy mắt đều là lộ ra âm lạnh ánh sáng. Tào Tháo, chấm mệnh ngươi hiện nay khởi xướng mộ binh lệnh, khiến ở vốn có 500.000 trên căn bản hơn nữa 200.000. Nếu giới này đã thoát ra khỏi chấm vốn có trưởng khống. Như vậy chấm cũng cải biến nguyên hữu phương châm. Mộ binh, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Tào Tháo đáy mắt lộ ra kích động. Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung Ngũ nghe lệnh. Chấm mệnh người tinh luyện tinh binh. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Bất kể là cái gì vũ hồn cảnh cao thủ. Bất kể là cái gì lánh đời môn phái. Chỉ cần bọn ta quân thần chuyên tâm, Đại Hán trên dưới chuyên tâm, chính là môn phái hà có thể cùng ta Đại Hán vận triều bộ dạng bể. Lưu Biện hào khí vạn trượng nói, bệ hạ thánh minh, bọn thần tất đi theo bệ hạ tả hữu, quân thần chiến ý hô to. Chương 379, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết. Vũ hồn cảnh chân nguyên lực vẫn là so với chân khí mạnh lên không ít nha. Đều một tháng, dù cho phục dụng thượng đẳng chữa thương đan dược, cũng chỉ là đem nội thương vuốt lên. Đánh vào bên trong cơ thể chân nguyên lực khu trừ, còn cần một ít thời gian mới có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Bên trong tẩm cung, Lưu Biện ngồi xếp bằng trên đất, tâm thần chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ trong cơ thể như ẩn như hiện đau đớn, cau mày không ngớt, xem ra, ta cũng phải rất nhanh để thăng thực lực của mình. Quốc vận lực xúc tiến thực lực tuy mạnh, nhưng cần thôn nạp diệt vong nước hắn số mệnh mới được. Ta phải được nắm giữ một cái thoát ly quốc vận còn có thể tăng thực lực lên phương pháp. Quá khứ có Bắc Minh thần công, có thể tu nạp người khác nội lực tăng thực lực lên. Có thể hiện nay, đạt được tiên thiên cảnh sau đó, Bắc Minh thần công cường đại đã không còn nữa. Lưu Biện trầm giọng nghĩ đến, xem ra, ta phải từ công pháp mặt trên tới làm văn, nếu như ta đem Bắc Minh thần công cùng ta chủ tu công pháp dung hợp. Không biết đúng hay không có thể làm cho Bắc Minh thần công thôn nạp khả năng nhét vào đế hoàng. Quyết, nếu như có thể, vậy sau này ta ngoại trừ quốc vận lực xúc tiến tu vi bên ngoài. Lại đem nhiều một cái bay vọt tiệp kính. Suy nghĩ thật lâu, Lưu Biện nhãn thần tinh quang lóe lên. Nhất định, đã có tính toán gì? Hệ thống, mở ra dung hợp công năng. Đem đế hoàng Kim Long quyết cùng Bắc Minh thần công dung 723 hợp. Lưu Biện tâm niệm vừa động, ra lệnh, keng. Đế Hoàng quyết vì siêu việt thiên giai chí tôn thần công. Bắc Minh thần công vì hoàng giai cao phẩm công pháp. Hai người dung hợp cần phải hao phí 2 triệu tích phân. xin hỏi ký chủ có hay không dung hợp? Hệ thống keng minh nói, cần 2 triệu tích phân sao? Nghe được cái này cách dù chữ số, Lưu Biện cũng là chau mày một cái, dù sao hắn hiện tại tổng cộng tích phân cũng bất quá 380 vạn. Không đến 4 triệu, vì sau này tu luyện sướng đường, không đếm xỉa đến, dung hợp, Lưu Biện cắn răng nói, keng, dung hợp công năng mở ra, bắt đầu dung hợp, hệ thống lập tức chịu đến chỉ lệnh, tốt nửa ngày trời sau, keng, công pháp dung hợp thành công, Chí Tôn công pháp, Đế Hoàng thôn thiên quyết, sở hữu thu nạp quốc vận xúc tiến tu vi khả năng, sở hữu mạnh mẽ thu nạp người khác tu vi, bổ sung thân mình khả năng, hệ thống keng minh tiếng vang lên, hô, thành công, nghe thấy tiếng hệ thống nêu lên, Lưu Biện nhíu chặt chân mày cũng là giãn ra, Đế Hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, công mới pháp khiến cho thành, Lưu Biện không kịp chờ đợi vận chuyển tu luyện, xôn xao, ao ao, công pháp một vận chuyển, Lưu Biện trên người đột nhiên hiện vô cùng hấp lực, như long quyển phong bão táp trung tâm, phương viên 100 mét, cây em, 10.000 thước thiên địa linh khí điên cuồng trào vào Lưu Biện trong cơ thể. Làm thiên địa linh khí dũng mãnh vào Lưu Biện thân thể nhất khắc. Lưu Biện đan điền tựa như hóa thành một cái thôn nạp thiên địa lỗ đen. Điên cuồng hấp thu, điên cuồng chuyển hóa, linh khí vừa vào thể liền bị mạnh mẽ xoắn thành thuần túy nhất năng lượng. Lại không cái gì bạo ngược, hóa thành bản thân tinh túy năng lượng. Ở nơi này tinh túy năng lượng dưới sự thử thách, thậm chí làm cho Lưu Biện thương thế bên trong cơ thể cũng tốt hơn vài phần. Làm công pháp vận chuyển một vòng quay vòng phía sau, Lưu Biện đình chỉ vận chuyển, thổ nạp một khẩu, lấy lại tinh thần nghĩ, dung hợp thành công công pháp mặc dù đang đại thể bên trên không có bao nhiêu cải biến, nhưng thu nạp, chuyển hóa linh tức dẫn tốc độ cũng là phạm vào không chỉ gấp mấy lần. Ta có thể cảm nhận được, dù cho thu nạp là tiên thiên đỉnh phong chân khí, cũng có thể đem chân khí đặc tính mạt sát, chuyển hóa thành bản thân lực lượng, có thể nói siêu nhiên cường đại. Duy Thiên Cung, Hộ Tống Thiên Cung, các ngươi chờ xem, chấm không các ngươi. Lưu Biện đáy mắt xuyên thấu qua ra trận trận tinh mang. Ngược lại, tiếp tục vận chuyển công quyết, tiến nhập tu luyện, khôi phục thương thế, mà ở Lưu Biện tiến nhập tu luyện bế quan trong trạng thái. Hắn huy hạ thần tử cũng là tuần hoàn Lưu Biện thánh dụ. Xử lý Lưu Biện phân phó hạ mọi việc. Ở Đại Hán trưởng khống hơn 80 thành trung tâm sân rộng, đồng thời dán lên một tấm từ Đại Hán binh bộ phận đồng thời ban bố quan bảng. Thượng thư, mộ binh bảng, ha ha ha, đợi lâu như vậy, ta rốt cục chờ đến, ta Đại Hán đế quốc rốt cuộc phải mộ binh, ta đã sớm hướng tới ta Đại Hán quân doanh sinh sống. Đại Hán quân nhân tư thế oai hùng ta hướng tới không ngớt a. Bảo gia vệ quốc, thủ hộ Đại Hán cơ hội tới. BBC làm Đại Hán bách tính chứng kiến quan bảng sau đó, phần lớn khỏe mạnh trẻ trung đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Đối với Tòng quân, trở thành Đại Hán quân người ôm mãnh liệt mong đợi, tham gia quân ngũ nhưng là phải ra chiến trường, là muốn chết người, các ngươi làm sao nghĩ như vậy phải làm binh nhỉ? Thế nhưng cũng có một số ít bách tính đối với nhiệt tình như vậy khỏe mạnh trẻ trung tranh tiên. Tham gia quân ngũ hơi nghi hoặc một chút, phải ở nơi này chư quốc ngang dọc hỗn loạn thế nói. Tham gia quân ngũ thì tương đương với mua một tấm đi thông địa ngục vé vào cửa. 10 trong đó chí ít sẽ chết đi 9 cái. Tàn khốc tột cùng. Cho nên, trong này nguyên cả vùng đất chư quốc ở giữa. Dân chúng nghe được mộ binh đều là chạy càng xa càng tốt. Điều này cũng làm cho chư quốc vò đã mẻ lại sứt. Bắt lính việc liền như thế căn nguyên. Khi này một nhóm nhỏ người nghi hoặc liền nghênh đón vô số người căm thù. Cái này gần nửa năm Đại Hán quốc sách thi hành. Lấy Đại Hán chi lễ giáo đạo vạn dân, lấy Đại Hán phương pháp ước thúc vạn dân đều là tâm thuộc về Đại Hán, không phải do hắn con tin Đại Hán. Người biết cái gì? Tham gia quân ngũ bảo gia vệ quốc là chúng ta thân là Đại Hán con dân chuẩn bị phẩm đức. Quốc phá mà gia vong, địch quốc người sẽ không đem ngươi nhóm làm người nhìn. Đương nhiên, chúng ta sở dĩ nóng như vậy cắt muốn trở thành Đại Hán quân người. Ngoại trừ ra sức vì nước bên ngoài, còn có quan trọng hơn một tầng nguyên nhân. Đó chính là Đại Hán quân nhân quân lương rất nhiều, giống như Tây Hạ, Đại Lý thậm chí Tống Quốc, phổ thông binh lính quân lương tối đa 10 lượng bạc một nguyệt độ. Nhưng ở ta Đại Hán đế quốc bên trong, nhất thông thường sĩ binh cũng có 50 miếng thánh đế tiền một nguyệt độ. Càng chưa nói cái loại này làm quan, thánh đế tiền, Đại Hán đế quốc ba cái thế giới bên trong thông dụng tiền tệ. Nếu như dựa theo giới này đánh giá giá trị đến xem, một viên thánh đế tiền liền có thể so sánh 2 ngân lượng. 50 miếng chính là 100 lạng bạc ròng, Có thể tưởng tượng, Đại Hán đế quốc đối với tổng quân người đặc biệt chiếu cố. Vậy là không có nói. Hơn nữa, cho dù là chết trận sĩ binh cũng có thể được đế quốc phong phú trợ cấp. Người nhà tương lai từ đế quốc trông nom, mà không giống như nước Hán như vậy. Chết liền là chết, không quan tâm. Điều này cũng làm cho là Đại Hán quân người ở trên chiến trường từ bỏ buồn phiền ở nhà. Không sợ hãi, anh dũng giết địch, thì ra là thế. Ta Đại Hán đối với tổng quân người đãi ngộ thật không ngờ phong phú. Đây chính là chư quốc đều chưa từng có a. Ta cũng muốn ghi danh tổng quân, bảo gia vệ quốc, ở phần lớn người giải thích, cái kia một phần nhỏ nghi hoặc giả cũng là dồn dập đối với tổng quân báo dĩ chờ đợi. Trong quân đội đại nhân đến, mọi người nhanh nhường một chút, ở quan bảng gián địa phương, nghênh đón binh bộ phụ trách chiêu mộ quan viên, từng cái đều là nghiêm túc uy nghiêm, bệ hạ có chỉ. Lần này ta Đại Hán tướng chiêu mộ binh lính 700.000. Chọn ưu tú mà lục, chọn đức mà vào, danh ngạch hữu hạn, cũng xin chư vị đi trước trong thành mộ binh quân doanh báo danh. Quan viên trầm giọng nói, ta báo danh, đầu đất, nơi đây không phải địa điểm ghi danh, chúng ta nhanh đi quân doanh a. Biết được mộ binh báo danh là ở quân doanh phía sau. Thành thiên thượng 10 vạn tinh trang thanh niên hướng về quân doanh mộ binh điểm chạy đi. Trong chốc lát, thành đoàn dòng người trở thành Đại Hán hơn 80 tòa thành trì phong cảnh tuyến. Chương 380, đảo loạn tiến trình vùng Trung Nguyên cả vùng đất. Một chỗ không biết tên cây em ngọn núi, mây mù vờn quanh, trên đó, một mảnh liên miên bất tuyệt quần thể cung điện hùng cứ với đỉnh núi đoan. Rất khó tưởng tượng cái này ngăn cách với đời giải đất biết có như thế có thể so với đế vương hoàng. Cung một dạng cung điện, chỉ thấy điện vũ này lối vào. Có lấy trùng điệp cầm trong tay lưỡi dao sắc bén võ giả gác. Giới nghiêm không gì sánh được, mà ở nhập khẩu đại môn, Thượng Thư Duy Thiên Cung Tam Tự, chính là tam đại lánh đời môn phái một trong. Khái khái, chết tiệt, đáng hận a, bổn tọa đường đường vũ hồn cảnh cao thủ, lại bị một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh gây thương tích. Ở nơi này Duy Thiên Cung trung tâm nhất chủ điện ở giữa. Từng tiếng rít gào lại mang theo vài phần hư nhược thanh âm ở toàn bộ cung điện bên trên vang vọng. Chưa phát giác ra, người này chính là lúc đầu bị Lưu Biện truyền quốc ngọc tỷ sở chấn gây thương tích Lân Thiên Ngữ. Bẩm báo sư tôn, đệ tử đã điều tra xong, mà lúc này, cả người võ bào Duy Thiên Cung đệ tử bước vào trong điện. Đã điều tra xong sao? Nói cho bổn tọa, cái kia cái gọi là Đại Hán đế quốc đến tột cùng là lai lịch gì? Lân Thiên Ngữ mang theo lửa giận nồng đậm, hỏi. Hồi bẩm sư tôn, cái kia cái gọi là Hán quốc chính là vùng Trung Nguyên thế tục một cái mới phát quốc gia. Căn cứ đệ tử điều tra, bọn họ chính là hơn nửa năm trước bỗng nhiên xuất hiện. Gần giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, trước sau đoạt đi Tây Hạ, Thổ Phiên, đại lý các nước nhiều tòa thành trì, lãnh thổ quốc gia có thể so với Tống quốc, mà ở Hán quốc xuất hiện thời điểm, có một chuyện còn truyền khắp toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa. Đều đang đồn trời xanh thông thiên chi môn hàng lâm, mà cái kia cái gọi là Hán quốc chính là thiên môn ra thiên binh thiên tướng. Bên ngoài Hán quốc hoàng đế tức thì bị truyền vô cùng kỳ diệu. Sở hữu thiên thần kỹ năng, Duy Thiên Cung đệ tử cung kính nói, hừ hừ, thông thiên chi môn, thiên binh thiên tướng, thiên thần, Lân Thiên Ngữ âm trầm mặt mo quải thượng liễu một trào phúng lãnh dung. Bực này giả dối việc cũng chỉ là vậy chờ phàm nhân mới có thể thư. Đây rõ ràng là cái kia Hán quốc vì tạo thanh thế cố ý bán dở trò mê hoặc. Sư tôn nói cực chuẩn, đệ tử cũng cho rằng như thế. Điện hạ đệ tử nịnh hót phụ họa nói, được rồi, Lý Đào, ngươi đi xuống trước đi. Cần phải đem Hán quốc nội tình thực lực cho, nữa bổn tọa cha càng kỹ càng một chút. Lân Thiên Ngữ lạnh lùng nói, đệ tử tuân mệnh, Lý Đào lên tiếng trả lời. Sau đó cung kính lui. Cái này Hán quốc tất nhiên là Tiêu Giao Tử cái kia lão Đông Tây môn dưới thiết lập. Nếu không, định sẽ không có thực lực như thế có ở đây không đến thời gian một năm thành lập khổng lồ như thế. Quốc gia, hanh, chết tiệt Tiêu Giao Tử, trăm năm trước định ra hiệp nghị giống như này hủy bỏ sao? Tốt lắm, ngươi đã như vậy, vậy đừng trách bổn tọa không nói đạo nghĩa. Ta Duy Thiên cung lánh đời trăm năm, trong cung gần nghìn đệ tử cũng thời điểm xuất sơn. Hơn nữa, bổn tọa cũng có nghĩa vụ thông báo hộ tống thiên cung. Tiêu Giao Tử xé bỏ hiệp định, an bài đệ tử xuống núi xây dựng nước ra, ngỗ nghịch số trời. Kể từ đó, nói vậy Thường Hạo cái kia lão gia hỏa cũng sẽ có điều động tác a. Lân Thiên Ngữ nghĩ, trên mặt hiện ra lãnh mang cuồn cuộn, dường như đem hết thảy đều đã để ý xuyên thấu qua. Lý Thanh, Nhưng thật không nghĩ tới, hắn tự cho là thông minh liệu định hết thảy đều chỉ là mặt ngoài vô căn cứ. Ở cây em hùng trên đỉnh Duy Thiên Cung có hành động thời điểm. Ở địa vực rộng rãi vô biên vùng Trung Nguyên cả vùng đất. Cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, sang nam càng là chiến loạn ngập trời không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiên huyết, sinh cơ biến mất, vô số bởi vì chiến loạn mà chết oan hồn, vong hồn ở trên mặt đất phiêu đãng, cho đến tiêu tán, làm chiến loạn không nghỉ giải đất. Bắc cảnh, khiết đan Liêu quốc, điên cuồng bên trong hao tổn bên trong, Liêu quốc hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ cùng thần tử Gia Luật Trọng Nguyên đại chiến không ngừng. Ở Liêu quốc ranh giới bên trên, rất nhiều thảo nguyên dân tộc ở nơi này trong chiến loạn đánh mất tính mệnh. Cũng có thật nhiều đã từng bị khiết đan tộc nô dịch thảo nguyên tộc quần ở nơi này chàng không. Ngừng trong chiến loạn, dục dịch, hoàn nhan tộc trưởng, không biết người nghĩ rõ không có. Ở Liêu quốc chỉ lần này khiết đan tộc phía dưới lớn nhất một cái tộc quần. Nữ chân tộc ở giữa, nghênh đón cả người nho sĩ Hán phục nam tử. Cái này, tôn kính Hán sứ, có thể hay không lại dung bổn tộc trưởng suy nghĩ một chút. Ở Hán phục nam tử trước người, cả người Liêu quốc phục sức dị tộc người đàn ông trung niên có chút do dự. Quấn quýt, người này chính là Liêu quốc trì hạ một cái thảo nguyên tộc quần. Nữ chân tộc tộc trưởng, Hoàn Nhan A Cốt Đà, Hoàn Nhan tộc trưởng, may mà ta ra bệ hạ còn coi trọng như vậy ngươi. Xem ra, ngươi căn bản không có hùng tâm quyết đoán a. Mà thôi, bản quan đi những tộc quần khác đi xem một chút. Khiết đan tộc ở thảo nguyên bá đạo khi dễ tộc quần gần trăm năm. Bản quan cũng không tin không người nào dám phản kháng hắn chính sách tàn bạo. Nói, tên này đến từ đại hán quan viên liền muốn dậm chân ly khai. Hán sứ, chờ, các loại, Hoàn Nhan A Cốt Đà cuống quýt hoàn hồn. Không biết Hoàn Nhan tộc trưởng có thể nghĩ rõ. Hán sứ xoay người, hỏi, tôn kính hán sứ, ta nghĩ rõ, khiết đan tộc ỷ vào thế lớn ức hiếp ta nữ chân tộc nhiều năm. Đây hết thảy cũng là thời điểm chung kết, ta cần quý quốc trợ giúp, một ngày được chuyện, ta nữ chân tộc sau này nhất định duy đại hán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàn Nhan A Cốt Đà chính thần nói rằng, tốt, nếu Hoàn Nhan tộc trưởng có như thế hùng tâm, ta đây đại hán nhất định dốc túi tương trợ, vũ khí, lương thảo, cung ứng không bị ngăn chặn, mà lúc này, tên này hán sứ trên mặt cũng là treo một nụ cười. Đa tạ hán quốc tương trợ, ta nhất định sẽ không quên hán quốc ân huệ. Hoàn Nhan A Cốt Đà cảm động đến rơi nước mắt, đảo loạn ý thức tiến trình, thuận lợi trợ nữ chân tộc dựng lên coi như là hoàn thành. Ta cũng là thời điểm trở về cùng bệ hạ phục mệnh. Tên này hán sứ không là người khác, đang là đương kim đại hán lại bộ thượng thư. Tuân Úc, đủ để đến xem. Tuần Úc xuất hiện ở nữ chân tộc cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý gây nên, vì đại hán từ chủ thế giới tăng binh nơi này, khuấy loạn thế giới tiến trình, mà không chỉ là nữ chân tộc chỗ này, ở nơi này rộng lớn vùng Trung Nguyên cả vùng đất, đại hán văn thần võ tướng sinh động không gì sánh được. Tống quốc, ngươi là ai, vậy mà lại ta cái bang tuyệt học, bang chủ cái bang kiều bìa một khuôn mặt sát khí, cước bộ đột tiến trước, về phía trước truy tập lấy, trước duyên. Cả người Hán quốc võ bảo lão giả cũng lấy phi thường tốc độ nhanh chạy vào. Ha ha, cái này cũng không cần kiều bang chủ tới quan tâm. Hôm nay ta đem kiều bang chủ hẹn đi ra chỉ vì một chuyện. Đem thân thế của ngươi bí ẩn nói cho ngươi biết. Võ bảo lão giả cười lớn một tiếng, nói, thân thế của ta bí ẩn. Nghe vậy, kiều phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các hạ đến tột cùng là ý gì? Ngươi kỳ thực cũng không phải là người Hán. Võ bảo lão giả trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ, Kiều Phong biến sắc, ngươi chính là người khiết đan, ngươi vốn tên là không gọi Kiều Phong, mà gọi là Tiêu Phong, trên người ngươi lang đầu hình xăm chính là khiết đan tộc tượng trưng thân phận. Phụ thân ngươi chính là Tiêu Viễn Sơn, bây giờ đang ẩn giấu với Thiếu Lâm tự, võ bào lão giả đem Kiều Phong thân phận tất cả tin tức nói rằng mà ra. Không phải không có khả năng, ta Kiều Phong chính là người Hán, đường đường tránh tránh người Hán, không thể nào là dị tộc khiết đan. Không có khả năng a. Kiều bìa một khuôn mặt giấy rụa màu sắc, trên người khí tức vô cùng phức tạp, quét võ bào lão giả liếc mắt phía sau, dĩ nhiên cất bước chạy như bay ly khai. Chương 381, lại tăng 500.000. Dùng thời gian lâu như vậy, nhưng cũng coi như không để cho bệ hạ thất vọng rồi. Ta lão khất cái cũng là thời điểm trở về Túc Châu hướng bệ hạ phục mệnh. Võ bào lão giả chính là trước đây đại hán ở thần điêu thế giới thu nạp cao thủ. Hồng Thất Công, hai cái thế giới bang chủ cái bang ở cái này một lần cơ hội dưới. tới một lần chạm mặt, không thể không nói, đây là một cái cực độ không có khả năng phát sinh. Rồi lại chuyện phát sinh, Tây Hạ, các hạ tự dưng xông vào bản tướng quân trướng, lẽ nào sẽ không sợ người bị vạn quân vây quanh? Tây Hạ tướng lĩnh Lý Duyên Tông vẻ mặt sát khí, ngưng mắt nhìn cả người nho bào văn sĩ, Mộ Dung Phục, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn giả bộ tỏi sao? Đối mặt Lý Duyên Tông uy hiếp, nho bào văn sĩ thản nhiên cười, lơ đảnh. Nhưng Lý Duyên Tông vừa nghe nho bào văn sĩ đối với mình xưng hô, thoáng chốc, biểu hiện trên mặt hoàn toàn căng thẳng, đáy mắt hiện lên trận trận sát ý, tựa hồ là chuẩn bị động thủ. Tuyệt hậu mắc, Mộ Dung Phục, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là sợ ta đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài, để cho ngươi phục hưng Yến quốc đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Nho bào văn sĩ lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Duyên Tông nhãn thần đông lạnh, trên mặt mang một loại xuất kỳ ngưng trọng, nếu như nói trước mắt nam tử biết thân phận của hắn, 11 đó chính là ngẫu nhiên ngoại lệ, nhưng liền hắn Mộ Dung gia thời đại tương truyền, không phải cho người ngoài biết phục quốc đại kế đều chín biết. Như vậy nhãn tiền nhân liền đáng sợ, ngươi cũng là không cần phải lo lắng, bởi vì ta đối với ngươi không có ác ý gì, hôm nay hẹn ngươi tới này cũng chỉ là một sự tình. Nho bào nam tử kiểm thượng mang bên trên một vô hại nụ cười. Sau đó nói, phụ thân ngươi Mộ Dung bác muốn ta tới cấp cho ngươi truyền lời một câu. Hắn ở Thiếu Lâm tự chờ ngươi, còn xin ngươi đi vừa thấy, cộng đồng thương nghị phục quốc đại sự. Không phải không có khả năng, cha ta đã sớm mất đi, làm sao có thể ủy thác ngươi tìm đến ta? Lý Duyên Tông vẻ mặt nghi vấn, quan tâm cuối cùng cũng là xôi trào khó diễn tả được. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi đều là phụ thân ngươi nói cho ta biết. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta lời đã dẫn tới. Hẹn gặp lại, nho bào nam tử trầm giọng một câu, một cái vọt người, đạp không rời đi, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh cao thủ. Nhìn nho bào nam tử vọt lên thân ảnh, Lý Duyên Tông trên mặt kinh hãi càng sâu, người này thân là tiên thiên cảnh cao thủ, có tôn nghiêm của võ giả, cũng sẽ không cố ý hù lừa gạt với ta. Cố gắng, ta còn thực sự tạm nhẫn phong mang, đi vào Thiếu Lâm tự nhìn một cái, suy tư nhất khắc, Lý Duyên Tông nhãn thần nhất định, có quyết ý. Thành công, lúc này đây, cái này cái thế giới vận chuyển tiến trình cần phải loạn thấu. Phía trước cùng Lý Duyên Tông gặp nho bào nam tử đứng thẳng một viên trên cây cự thụ. Trên mặt mang một nụ cười âm hiểm, người này chính là Đại Hán Hình Bộ Thượng Thư, có độc sĩ danh xưng là Cổ Hủ. Đại Lý, các hạ xông ta Đại Lý Hoàng Cung, cũng biết đây là tội lớn. Bảo Địch Đế Đoạn Chính Minh vẻ mặt lãnh sát, sát ý nhìn chằm chằm tuyến đầu một người. Đại Lý Bảo Địch Đế, hôm nay ta tới này chi vì nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi cháu Đoàn Dự cũng không phải là ngươi Đoàn Chính Thuần tự mình cốt nhục, mà là trước đây Đại Lý nạn binh hỏa lúc trước thái tử, hiện nay tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh nhi tử. Một thân nho sĩ trường bào, lộ ra tiêu sai ý nam tử, trầm giọng nói, nói xấu, Dự Nhi chính là ta Đại Lý chính thống con trai trưởng, há có thể từ ngươi miệng máu nói xấu? Đoạn Chính Minh tức giận ngập trời. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ngươi chỉ cần hỏi một câu Đoàn Chính Thuần Vương Phi, tất cả chân tướng đều sẽ xuất hiện. Mỗ ra đi vậy, tiêu sái nam tử không sao cả cười, người nhẹ nhàng khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu ảnh phi thoát ra Đại Lý Hoàng Cung. Lại một tiên thiên cảnh cao thủ, ngũ đại quân đoàn tổng quân sư, Quách Gia, tiên thiên cảnh cao thủ. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lẽ nào cố ý tới đây chính là vì nói cho ta biết Dự Nhi không phải thuần đệ cốt nhục? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Đoạn Chính Minh ngưng thần nghĩ, nhưng dưới đáy lòng đã quyết định quyết tâm nhất định phải hiểu rõ chuyện này thật hay giả. Đại Hán Túc Châu, keng, chúc mừng ký chủ cải biến thế giới tiến trình. Keng, chúc mừng ký chủ cải biến thế giới tiến trình. Quấy nhiễu loạn thế giới ý thức, nương theo văn võ quần thần tại Trung Nguyên cả vùng đất có hành động. Lưu biển trong đầu hệ thống keng minh thanh liền không có đình chỉ quá. Đây cũng là tận lực nhiễu loạn giới này tiến trình lấy được hiệu quả. Hệ thống, hiện tại ta có thể từ Đại Hán chủ thế giới điều động bao nhiêu binh mã tới đây rồi hả? Lưu biển trầm giọng hỏi, keng, ký chủ còn có thể phái 500.000 tinh binh đi tới giới này. Sẽ không bị thế giới ý thức sở tra xét. Hệ thống nói, tốt, thời cơ đã đến, Tây Hạ cũng là thời điểm nên diệt vong. Chấm ngũ đại quân đoàn trấn quân thần thú cũng mau muốn xuất thế. Lưu biển chiến ý tinh mang lóng lánh, thương thế trên người cái này những ngày tháng tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại tiên thiên đỉnh phong trong cảnh giới còn có điều tinh tiến. Có thể nói chân chính lại tiến lên trước một bước liền có thể đi vào vũ hồn cảnh cảnh giới. Nhìn nữa thuộc tính, tính danh Lưu Biện, thân phận Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, tu làm tiên thiên thập trọng đỉnh phong, chiến lực 150.000, thần thông Đế Long Giáp, phi hành, Đế Hoàng Uy Áp, sở biết công pháp Chí Tôn công pháp, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết, Huyền Giai Vũ Kỹ, Vương Đạo Ba Kiếm Sinh Tử Phù. Một dạng tiên thiên đỉnh phong cao thủ chiến lực tối cao đạt được 110.000, mà Lưu Biện chiến lực 150.000, có thể thấy được thực lực chân chính là thao nhưng, nếu như phối hợp trấn quốc thần khí, dù cho 200.000 vũ hồn cảnh cao thủ hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Ngang, đang đáp lời Lưu Biện phấn chấn chiến ý, thân thể sau đó, quốc vận Kim Long ở Lưu Biện phía sau phấn chấn hiện ra. Một tiếng long ngâm truyền vang phương viên, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ở Đại Hán tại giới này chinh chiến gần như một năm. Lần nữa tăng cường hàng tỷ dân chúng số mệnh phía sau. Quốc vận Kim Long lần nữa có trưởng thành, từ nguyên bản 250 trượng vượt đến 2137.180 trượng. Khoảng cách ngưng tụ ngũ đại trấn quân thần thú 300 trượng. Khoảng cách thành tựu vương triều phẩm chất cao 300 trượng cũng chỉ kém chính là 20 trượng. Đáng để mong chờ, hết thảy đại thần nghe chỉ, sau 10 ngày tổ chức đại chiêu hội. Lưu Biện tinh mang lóe lên, trực tiếp ở huyết khế thạch truyền một đạo mệnh lệnh, nhất thời, thanh âm của hắn dường như lôi âm đồng dạng tại chư thần não hải vang vọng. 10 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới, mà phất tán bên ngoài chư đại văn võ cũng dồn dập trở về Túc Châu. Túc Châu lâm thời trên triều đình, văn võ bá quan đã mặc đại hán quan viên triều phục. Có thứ tự chia lìa, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Quần thần bái phục đầy đất, hô lớn, chư khanh bình thân, Lưu Biện thanh âm uy nghiêm xuyên thấu qua phá hư vọng. Truyền khắp đại điện, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân, văn võ quần thần cung kính đứng dậy, hầu lập trái phải hai bên, ta Đại Hán tại giới này lãnh thổ quốc gia đã triệt để an ổn bình định. Thời cơ đã đến, ta Đại Hán chinh chiến binh phong cũng là thời điểm đang triển khai. Lưu Biện nhìn quét quần thần, uy thanh nói, bệ hạ thánh minh. Quần thần từng cái đều là chiến ý chảy xuôi, hô lớn, chư khanh cho rằng, ta Đại Hán binh phong chỉ, lý nên đối phó bực nào quốc. Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, mọi người xem qua đây, bạn gay váy, chương 382, quân tiên phong chỉ, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, ta Đại Hán binh phong chỉ, nên đi đầu diệt vong Tây Hạ. Tây Hạ luôn luôn căm thù ta Đại Hán, nhìn kỹ ta Đại Hán như kẻ thù sống còn. Thần cho rằng nên đem cái này man di quốc gia mạt sát. Cổ hủ dậm chân mà ra, gián ngôn nói, bọn thần tán thành, quần thần một mảnh vang vọng tiếng phụ họa, đều mang diệt vong Tây Hạ tất nhiên quyết ý, chư khanh đề nghị cùng chấm ý tưởng không mưu mà hợp. Lưu Biện uy nghiêm cười, cũng là tán thành đi đầu diệt vong Tây Hạ, bệ hạ, thần khẩn cầu xuất chiến, vì diệt vong Tây Hạ lính tiên phong. Triệu Vân dậm chân mà ra, bọn thần xin đánh. Chìm đắm nửa năm, chư tướng sớm liền không nhịn được kiềm nén thật lâu chiến ý. Tào Ói Khanh, không biết mộ binh việc như thế nào. Lưu Biện cũng là không để ý đến đám này xin đánh chư tướng. Mà là đưa mắt về phía Tào Tháo. Hồi bẩm bệ hạ, biết được ta Đại Hán mộ binh. Đế quốc bên trong khỏe mạnh trẻ trung bách tính một mảnh nhiệt liệt. Đều là thì nguyện ý hiến thân báo quốc. Mộ binh cùng ngày, người ghi danh liền có nghìn vạn chi chúng. Nhưng thần tuân thủ nghiêm ngặt bệ hạ chọn ưu tú mà chọn. Chọn được mà lục chuẩn tác, ở nghìn vạn chi chúng chọn lựa 700.000 tinh nhuệ nhất tân binh. Hiện nay trải qua mấy tháng thao luyện, truyền thụ trụ cột võ công, đã tạo thành ban đầu bộ chiến lực, chỉ đợi ra chiến trường liền sẽ trở thành có thể chiến chi binh. Tào Tháo cung kính nói, không sai, chấm quá mức thỏa mãn. Lưu Biện tán thưởng gật đầu một cái, đây cũng là Đại Hán thống ngự dưới dân chúng. Đây cũng là hưởng thụ Đại Hán anh minh quốc sách dưới dân chúng. Người người hướng Hán, bản tâm hướng Hán, mộ binh cùng nhau, nghìn vạn chi chúng hưởng ứng. Đây nếu là truyền tới nước Hán đi, đủ để cho nước Hán đều không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Biện ở trì hạ làm nền chính trị nhân từ hiệu quả. Nếu như trước đây Lưu Biện giá lâm giới này thi triển là chính sách tàn bạo, thịt cá vạn dân, đánh giá cái này mộ binh việc không chỉ có không có nghìn vạn hưởng ứng. Mà là 10 triệu người mắng to tiếng, 700.000 có hay không đã sắp xếp các tướng quân dưới. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, 70 vạn đại quân ở từng trải trại tân binh sơ bộ huấn luyện phía sau. Ngoại trừ 10 vạn vẫn giữ lại làm trấn thủ thành trì quận binh thủ quân. Còn lại 600.000 binh lính toàn bộ bổ sung vào chư vị thượng tướng quân đoàn phía dưới. Tào Tháo hồi bẩm nói, đây cũng chính là nói, không có gì ngoài các nơi thủ quân, bây giờ ta Đại Hán có thể chiến binh viên đã có hơn 80 vạn. Hơn nữa, chậm nói cho chư khanh một cái tin tốt, không lâu sau nữa, ta Đại Hán chủ thế giới lại đem phái 500.000 tinh binh hàng lâm giới này. Lưu Biện Uy Thanh nói, chủ thế giới phải phái khiến 500.000 binh mã, đây cũng chính là nói, ta Đại Hán tướng có hơn 1 triệu có thể chiến chi binh. Hơn nữa cái kia 500.000 binh mã nhưng là ta Đại Hán kinh nghiệm xa trường tối cường tinh nhuệ. Tuyệt đối không phải bản này thổ chiêu mộ tân binh có thể so sánh. Có này đại quân lực, đừng nói Tây Hạ, coi như là chư quốc liên hợp, ta Đại Hán cũng hoàn toàn không sợ. Nghe nói Lưu Biện lời nói, quần thần biểu tình đều là trở nên nhiệt liệt, chiến ý vô cùng, ta Đại Hán quân lực tuy mạnh, đủ để nghiền ép vùng Trung Nguyên cả vùng đất chư quốc. Thế nhưng có một chút chúng ta Đại Hán còn cần đề phòng. Dường như nghĩ tới điều gì, Lưu Biện uy nghiêm tuấn trên mặt mọc lên một ngưng trọng. Bệ hạ ý, chẳng lẽ là nói cái kia tam đại lánh đời môn phái? Cổ Hủ suy tư một luồng, liền để ý tới đến Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Không sai, kinh qua ngày đó cái kia chiến hậu, chấm có thể khẳng định, hai đại lánh đời môn phái tuyệt đối sẽ không lần nữa chìm đắm. Chắc chắn đánh vỡ hiệp nghị. Xuống núi vào đời, mà hai đại môn phái chính là lánh đời vượt lên trước 100 năm tồn tại. Bên ngoài Trung Cung Chủ vì sống sót 100 năm trên vũ hồn cảnh. Bên ngoài môn nhân đệ tử cũng nhất định là thực lực cường đại. Tiên thiên cảnh tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Vì vậy, ta Đại Hán mặc dù có thể nhìn kỹ chư quốc như con kiến hôi. Thế nhưng đối với cái này hai đại lánh đời môn phái còn cần ôm cẩn thận. Nghiêm gia đối đãi, Lưu Biện trầm giọng nói, ở nơi này võ đạo thịnh hành thế giới. Thông thường phàm tục quân đội căn bản không thế nào thu hút. Cũng không phải chúa tể chiến trường thắng cuộc then chốt. Mấu chốt chân chính chính là cao thủ võ đạo. Cũng tỉ như lưỡng quân giao chiến. Ở vạn quân bên trong chém lên đem thủ cấp. Thượng tướng chết, vạn quân vỡ. Mà có thể làm được bực này chảm sát thượng tướng chuyện không phải còn lại. Mà là cao thủ võ đạo. Lấy hai phái nhiều năm nội tình. Tiên thiên cao thủ không phải ít. Hậu thiên vũ giả chỉ sợ cũng là nhiều không đếm hết. Càng chưa nói cái kia hai cái lão yêu nghiệt vũ hồn cảnh. Khởi bẩm bệ hạ, Quách Gia dậm chân mà ra, nhìn lên trên mặt suy tư ánh sáng, dường như là nghĩ đến cái gì. Quách Ái Khanh, có thể có ý tưởng. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, đối với cái này hai đại lánh đời môn phái xuống núi vào đời. Thần mới có thể đoán được bọn họ động tác kế tiếp. Quách Gia cơ trí chi sáng lóng lánh, nói nghe một chút, Lưu Biện ngược lại là hứng thú. Trải qua bệ hạ cùng cái kia Duy Thiên cung chủ đánh một trận. Bệ hạ đem trọng thương, lấy người nọ từ lấy cao ngạo vi tôn tính tình, nhất định là đem ta Đại Hán coi là trong mắt đâm. Đinh trong thịt, chắc chắn đem hết toàn lực cùng ta Đại Hán là địch. Mà hai đại môn phái từ lấy tuần hoàn số trời tự cho mình là. Thật thì là âm thầm thao túng thiên hạ, bọn họ xuống núi vào đời cũng định sẽ không ở trên mặt nổi tới tranh quyền đoạt lợi. Vi thần suy đoán. Bọn họ chắc chắn chọn quốc mà định ra, trợ giúp vậy chờ cái gọi là số trời quốc gia, nhưng vô luận bọn họ tuyển trạch cái nào quốc, kết quả là đều sẽ đối phó ta Đại Hán. Quách Gia cất cao giọng nói, ân, Quách Ái Khanh nói không sai. Lưu Biện tán đồng gật đầu một cái, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, vẻ mặt thoải mái, đối với hai đại môn phái xuất thế, chấm sở dĩ nói rõ, chỉ là làm cho chư khanh có đề phòng, nhưng cũng không nhất định lo lắng quá mức. Ở chấm trong mắt, ở chấm Đại Hán cường quân phía dưới, lánh đời môn phái như thế nào, hậu thiên cảnh như thế nào, tiên thiên cảnh như thế nào, vũ hồn cảnh thì như thế nào. Bây giờ ta Đại Hán ủng có hậu thiên vũ giả vô số kể. Tiên thiên cao thủ càng là đến hơn 10 tính toán, đồng thời đều là tu luyện thượng đẳng nhất công pháp, thực lực so với đồng cấp phải mạnh hơn mấy lần. Nếu như có vũ hồn cảnh, chấm có ngập trời quốc vận, đều biết lấy dân chúng ngập trời số mệnh. Chấm cũng không sợ chi có, cho nên, chấm chỉ cho các ngươi một câu nói, đối mặt lánh đời môn phái, cho dù là vũ hồn cảnh xuất thủ, cũng không cần sợ hãi, buông tay ra đi chiến, bởi vì chấm biết vẫn đứng ở phía sau của các ngươi. Chỉ cần chấm không ngã, chấm Đại Hán cũng chung quy không ngã. Lưu Biện bỗng một lập, thân Lý Vương tốt thân thể phóng thích thao nhưng đế hoàng oai. hào khí vô cùng, bọn thần cẩn tuân bệ hạ thánh dụ, tất vì bệ hạ, hơi lớn hán, nhiệt huyết tử chiến, tuyệt không nói bài, văn võ bá quan cung kính bái phục, hô lớn, theo đại hán quốc cảnh nội điên cuồng điều động binh mã chuẩn bị chiến đấu. Tạo thành thanh thế có thể nói 10 truyền 100, trăm truyền ngàn, ở sau đó, càng là truyền khắp toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa, vùng Trung Nguyên chư quốc. Cần biết, đại hán ở điều động binh mã trong quá trình vẫn chưa tận lực đi che giấu, mà đại hán tự phá hàng không lâm bắt đầu, đã trải qua thiên môn, thiên binh thiên tướng nghe đồn, vẫn rơi vào rồi vùng Trung Nguyên hết thảy thế lực trong mắt. Lần này điều động binh mã việc mở ra, vùng Trung Nguyên chư quốc đều là lâm vào một loại khó mà diễn tả bằng lời kinh chấn ở giữa. Đặc biệt lấy Tây Hạ là nhất, canh thứ nhất đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều truy định chống đỡ, tốt nhất tới một hộp, tự động đặt, yêu, vô cùng cảm kích, sao sao đát, chương 383, đại hán di chuyển, thiên hạ kinh Tây Hạ triều đình, bệ hạ, không xong a, thần chiếm được tin tức. Hán quốc bây giờ ở toàn quốc cảnh nội điều động binh mã đến biên cương. Chỉ sợ là sẽ đối ta Tây Hạ động thủ a. Cái này, phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Lần trước có dây báo tới, nói Hán quốc đang điên cuồng chiêu mộ binh lính. Hiện nay quá khứ thời gian dài như vậy, Hán quốc có thể chiến binh lực chỉ sợ có 500.000 bên trên a. Xong, cái này có thể xong. Thời khắc này Tây Hạ trong triều đình, một mảnh trầm thấp sầu bi cũng khí nhộn nhạo, an tĩnh. Tất cả đều cho chấm an tĩnh, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Lý Lượng Tộ nhìn điện hạ một mảnh hoảng loạn, tức giận hét lớn, bệ hạ bớt giận, lo ngại Lý Lượng Tộ uy nghiêm, Tây Hạ triều thần đều là sắc mặt mang theo kinh sợ. Không dám lắm mồm nữa, chỉ là đem sợ hãi chôn giấu ở đáy lòng. Hán quốc lần này điều binh động tác, tất nhiên là nhằm vào ta Tây Hạ, không biết bọn ngươi có đề nghị gì? Tuy là Lý Lượng Tộ ở ngoài mặt cũng không có biểu hiện cái gì sợ, nhưng ở mắt cuối cùng ở chỗ sâu trong lại lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng. Bệ hạ, Hán quốc đúng là cử động toàn quốc binh lực đột kích. Ta Tây Hạ biên cảnh không phải 923 quá 50.000 thủ quân nhất định là khó có thể chống đỡ bên ngoại binh sơn, vi thần đề nghị lập tức đem công tống đại quân triệu hồi, ứng đối Hán quốc. Tây Hạ quốc bộ giảng Trương Nguyên cung kính nói, tuyệt đối không thể, bây giờ ta Tây Hạ đại quân công tống tư thế mà tiến quân thần tốc, đã mạnh mẽ cướp lấy Tống quốc đếm 10 tính toán thành trì. Lớn như thế thắng, tuyệt đối không thể trên đường buông tha. Trương Nguyên đang nói rơi, lập tức liền có những thứ khác Tây Hạ thần tử nói lời phản đối. Lời ấy sai rồi, nếu như không đem công tống đại quân triệu hồi, ta Tây Hạ thì như thế nào có thể chống đỡ Hán quốc binh sơn? Trương Nguyên kiên quyết nói, bệ hạ, ngàn vạn lần không thể triệu hồi đại quân nha. Bằng không ta Tây Hạ bố trí nhiều năm mưu lược đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Hơn nữa căn cứ bọn thần tra xét, Tống quốc đang rơi vào vương quyền thay thế, tranh quyền đoạt lợi thời khắc, nội bộ hỗn loạn tưng bừng, chính là đưa cho ta Tây Hạ thời cơ tốt nha. Lại có Tây Hạ thần tử khuyên nhủ, im miệng, bây giờ ta Tây Hạ sống còn thời khắc, lúc này lấy Tồn quốc làm chủ, nếu như vào lúc này khắc còn ham muốn công tống, ta Tây Hạ liền thật muốn xong. Thần khẩn cầu bệ hạ vì đại cục suy nghĩ. Trương Nguyên cúi đầu quỳ gối, sống còn, công tống đại nghiệp. Lý Lượng Tộ một BBCG khuôn mặt giãy giụa, thật sự là khó có thể lựa chọn. Bệ hạ, kỳ thực bọn ta còn có thể có một điều hòa biện pháp. Lúc này một cái Tây Hạ đại thần lộ ra một vẻ tinh quang, Ái Khanh mời nói. Vừa nghe tiếng này, Lý Lượng Tộ mặt hiện lên nhiệt liệt kích động. Bệ hạ cần biết, Hán quốc tuy là thực lực cường đại, luận binh sơn càng là so với ta Tây Hạ mạnh lên không ít. Thế nhưng hắn cũng có đến quan nguy cơ hắn một điểm. Đó chính là chu vi đàn quốc hầu như đều cùng hắn có cừu oán. Từng cái cũng sẽ không để cho kiêu ngạo. Vì vậy, ta Tây Hạ có thể liên lạc thổ phiên, đại lý, thậm chí là hồi cốt cùng nhau. Đồng thời đối với Hán quốc phát động việc binh đao, tập tẫn tứ quốc lực. Cái này Hán quốc nhất định là trên nền định đinh thịt, tuyệt đối mặc người chém giết. Mà ta Tây Hạ cũng có thể đem đại bộ phận quốc lực để mà đối phó Tống quốc. Hoàn thành đại nghiệp, tên này Tây Hạ thần tử nói. Nói có lý, quốc tướng, liên hợp chư quốc việc liền giao cho ngươi đi xử lý. Nhất định phải thuyết phục Tam quốc cùng ta Tây Hạ cùng nhau đối với Hán. Lý Lượng Tộ nghiêm túc nói. Tống quốc, mở ra, trải qua mấy tháng trước một hồi binh qua việc, Triệu Cát đi qua binh biến, mạnh mẽ nhập chủ hoàng cung. Tư Mã Quang dẫn dắt một số ít cấm quân ngăn cản. Kết quả cuối cùng là bộ hạ toàn bộ vong. Tư Mã Quang cũng bị Triệu Cát đánh vào nhà tù. Mở ra bên trong nguyên bản chung với Triệu Hú một đám đại thần toàn bộ bị Triệu Cát khống chế. Toàn bộ Khai Phong thành tất cả đều bị Triệu Cát nắm giữ trong tay. Mà ở thời gian phía sau, Triệu Cát trực tiếp leo lên hoàng vị, được xưng Tống Vi Tông. Nhưng lấy binh biến nắm trong tay Vương Thành, thậm chí Tống Quốc đều là một mảnh nội ưu. Tống Quốc mỗi bên mà hiện lên một mảnh bạo loạn tư thế, khó có thể ức chế. Bệ hạ, Hán Quốc binh động, Thái Kinh bẩm báo nói. Cái gì? Triệu Cát vẻ mặt kinh sợ. Từ từng trải lần kia Lưu Biện ngang nhiên ba kiếm oai phía sau, mới bước lên ngôi vị hoàng đế, Triệu Cát cũng không có hắn tưởng tượng vậy vinh hoa lóng lánh, mà là lâm vào sợ hãi tâm tính ở giữa. Đặc biệt nội ưu làm cho Triệu Cát càng là vô tòng hạ thủ. Tống Quốc mỗi bên tướng lĩnh, các nơi quan viên đối với hắn cái này mới hoàng đô là lơ đành. Trên mặt nổi không có phản loạn, nhưng đang âm thầm cũng là không tuân theo. Đặc biệt chung với Triệu Hú đại thần, dường như đang chuẩn bị cái gì. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là nội ưu, mà họa ngoại xâm chính là Tây Hạ. Ở Tây Hạ 30 vạn đại quân liên tục đánh bên trong, Tống Quốc đã trước sau bị mất hơn 10 tòa thành trì. Đặc biệt Triệu Hú gào thét, Tống Quốc thủ quân phương diện đã không có thống nhất tiết chế, có thể dùng bên ngoài liên tục bại lui, loạn trong giặc ngoài, ép tới Triệu Cát có chút không thở nổi. Hán Quốc muốn làm gì? Lẽ nào cũng muốn đối với ta Đại Tống động thủ? Triệu Cát hoảng sợ hỏi tới. Trong mắt hắn, bên ngoài quốc cảnh nội phản nghịch hắn căn bản không có để vào mắt. Hắn chân chính lo lắng chính là Đại Hán. Hắn sợ Đại Hán khuynh quân công tới. Bệ hạ, lần này Hán quốc binh di chuyển đối với ta Đại Tống quả thật hỷ sự to lớn. Khi thấy Triệu Cát lo lắng, Thái Kinh cười nói, Hán quốc động binh ý là Tây Hạ. Chỉ cần lần này Hán quốc động binh, Tây Hạ nhất định sẽ lui lại đại quân, buông tha công ta Đại Tống. Cái này đối ta Đại Tống mà nói có thể nói hiểu họa ngoại xâm nguy hiểm. Bệ hạ cũng là hẳn là vui vẻ a, là nguyên lai là vì Tây Hạ a. Nghe vậy, Triệu Cát căng thẳng tâm tư mới để xuống. Đại Tùng một hơi thở, từng trải lần kia, hắn đối với Hán, có thể nói có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bóng ma trong lòng. Đúng rồi, Nhạc Cùng còn có những cái này biên quan thủ tướng đối với chấm là thái độ gì? Triệu Cát đột nhiên hỏi, binh biến sau đó, thông thường chính sự quan viên hắn không có chút nào lo lắng. Hắn chân chính lo lắng chính là những cái này tay cầm binh quyền, đã từng chung với Triệu Hú tướng lĩnh. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ từng phái người đi dò xét quá Nhạc Cùng bọn họ khẩu phong. Bọn họ cũng nói rõ, hết thảy đều lấy Đại Tống quốc nghiệp làm trọng. Thái Kinh mang theo sắc mặt vui mừng nói, ha ha ha, cái này há lại không phải là thuyết Nhạc Cùng bọn họ sẽ không có phản loạn. Hay, hay, các loại, chờ, Tây Hạ lui binh, chấm nhất định sẽ ra phong Nhạc Cùng bọn họ, để cho bọn họ biết chấm không thể so với Triệu Hú đối với bọn họ kém. Sẽ tốt hơn, Triệu Cát hưng phấn cười nói, báo, mà lúc này, ở Triệu Cát chỗ ở ngoài điện, một người bước nhanh đến, chính là Triệu Cát lại một tâm phúc, Đồng Quán, Đồng Ất Khanh vội vã như vậy. Có chuyện gì quan trọng à? Họa ngoại xâm đem giải khai, lớn nhất ủng binh nội ưu cũng nhìn như không còn nữa. Triệu Cát tất nhiên là ưa thích chân mày, giọng nói cũng là cực kỳ ôn hòa. Bẩm báo bệ hạ, ta Đại Tống trong cung tới một đám tự xưng Duy Thiên cung võ giả. Một người cầm đầu gặp gỡ phi, bọn họ nói bệ hạ là thiên mệnh chi quân, đặc biệt đến giúp đỡ ta Đại Tống hoàn thành đại nghiệp. Đồng Quán kích động nói, cùng lúc đó, ở Tây Hạ cùng Tống Quốc đều có vài phần động tác lúc. Thổ Phiên, Đại Lý, thậm chí rơi vào nội loạn Liêu Quốc đều có động tác. Thế nhưng không có ngoài ý muốn. Hầu như mỗi cái quốc gia đều là ở vội vã điều động binh mã. Phòng bị Đại Hán này long đằng chợt đột nhiên khởi động. Chương 384, điểm binh điểm tướng Đại Hán cùng Tây Hạ biên cảnh chỗ. Cam Túc thành cự đại diễn võ tràng. Lúc này 200.000 tinh nhuệ tướng sĩ chỉnh tề tụ tập ở này. Hoành đao lập mã, đao giáp xâm nghiêm, vô tận binh qua uy vũ khí độ ở đại quân bên trên nhộn nhạo. Làm cho cả Cam Túc thành đô lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén bên trong. Quân uy rung động vô biên, chìm đắm gần thời gian nửa năm, rốt cục, đại hán đầu này bay lượn chân trời vô thượng cự long lần nữa động. Đắm chìm chinh chiến chi phạt cũng động, diễn võ tràng trên đài cao. Bạch hổ chiến kỳ lay động, to lớn Bạch Hổ ở trên không trung gào tiêu lấy hắn hung thần ánh sáng. Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân người khoác bạch giáp áo bào trắng. Thắt lưng treo tướng quân kiếm, cầm trong tay ngân thương, uy thế đứng thẳng trên đài, cúi xuống nhìn phía dưới 200.000 uy vũ tướng sĩ. Ta Đại Hán các tướng sĩ, cũng biết lần này bản tướng đem bọn ngươi tụ tập ở này mục đích. Triệu Vân vẻ mặt uy thế, như sấm di chuyển thanh âm vang vọng diễn võ tràng, ở mỗi cái tướng sĩ bên tai sợ vang, vì bệ hạ mà chiến, hơi lớn hán mà chiến, chiến, chiến, chiến, 200.000 tướng sĩ đồng thời huy vũ trong tay binh khí. Lạc giọng hô to, thao nhưng chiến ý từ trên người của bọn họ hiện ra, tạo thành sông phá hư không long quyển sát ý. Tốt, Triệu Vân hài lòng gật đầu một cái, giơ tay lên xuống phía dưới đè một cái, 12. Nhất thời, 200.000 tướng sĩ giống như một người, đồng thời im lặng, kính úy nhìn trên đài cao thai Triệu Vân, chính như các ngươi nói, lần này tụ binh chỉ vì một chuyện, đó chính là vì bệ hạ mà chiến, mà lần này chinh phạt mục tiêu cũng chỉ có một, đáng diệt Tây Hạ, không phá không trả. Triệu Vân uy tiếng giống giận nói, không phá không trả, không phá không trả. Oanh, 200.000 tướng sĩ mang theo mãnh liệt bất khuất chiến ý. Quát ầm lên, các người mới có thể cảm thụ lần này bệ hạ xem trọng vinh dự. Để cho ta Bạch Hổ quân đoàn vì lần này công mùa hè tiên phong đại quân. Bọn ta Bạch Hổ tướng sĩ cũng định không thể để cho bệ hạ thất vọng. Cũng không có thể bị những quân đoàn khác đè xuống danh tiếng. Chỉ cần các người ra sức giết địch, thu hoạch quân công, vàng bạc, công pháp đều có thể hối đoái. Cảm thụ dưới trướng tướng sĩ thao nhưng chiến ý, Triệu Vân uy dung mặt to bên trên cũng là thỏa mãn không ngớt. Hiện tại, bản tướng tới an bài lần này động binh việc. ngantiuyen.com Mã Siêu ở đâu? Triệu Vân cao giọng nói. Có mặt tướng, thân cao 9 thước, khuôn mặt anh tuấn Mã Siêu tòng quân trong trận cất bước mà ra. Quỳ một chân dưới đài cao, bản tướng mệnh người xuất lĩnh 50.000 trọng giáp thiết kỵ. Lấy phá phủ tư thế trực công Tây Hạ biên cảnh, bản tướng chỉ yêu cầu một điểm, không có bản tướng mệnh lệnh, tuyệt không nói lui. Triệu Vân tay khẽ vẫy, từ trước người trên điểm tướng đài cầm lên một thanh lệnh kỳ, lại vung lên xích, lệnh kỳ tuột tay mà ra, hướng về phía dưới bay nhanh đi. Ba, Mã Siêu vẻ mặt trang nghiêm, hai tay cùng lúc khẽ động, đem lệnh kỳ tiếp được, mặt tướng định sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Mã Siêu tự tin nói. Triệu Vân gật đầu, duệ quang nhìn quét, lần nữa uy thanh nói, Trương Cáp ở đâu? Có mặt tướng, Trương Cáp trong đám người kia mà ra, quỳ một chân trên đất, bản tướng mệnh người xuất lĩnh 50.000 khinh kỵ, phối hợp tác chiến Mã Siêu, một ngày có địch nhân nỗ lực lấy tốc độ công kích trọng giáp thiết kỵ. Chính là người phát huy thời khắc, Triệu Vân trong giọng nói, lại một chuôi lệnh kỳ tuột tay mà ra, mặt tướng tuân mệnh, Trương Cáp cung kính lĩnh mệnh. Khúc Nghĩa ở đâu? Bản tướng mệnh người xuất lĩnh 50.000 tiên đang doanh trọng giáp bộ binh. Gặp thành công thành, gặp địch giết địch. Triệu Vân lệnh, khiến, nói, Vu Cấm đâu? Bản tướng mệnh người xuất lĩnh 40.000 cung tiến thủ. Phối hợp tác chiến bộ tốt. Cuối cùng, từ bản tướng tọa trấn trung quân, giám sát tất cả chiến sự. Toàn quân nghe lệnh, đi đến, giết địch, đem lần này công phạt đại tướng đều dưới sự an bài phía sau. Triệu Vân cũng không chậm trễ, lúc này hạ lệnh toàn quân khởi động, đại quân đi đến, kiến công lập nghiệp đang ở sáng nay. Tây Lương Thành, cùng Đại Hán biên cảnh thành trì Cam Túc cách xa nhau không hơn 100 bên trong Tây Hạ thành trì. Vì đề phòng Đại Hán binh phong, Lý Lượng Tộ mặc dù có hủy diệt Tống quốc hùng tâm, cử động toàn quốc binh lực, nhưng ở này cũng là để lại 50.000 binh lực phòng bị. Thành chủ đại nhân, không xong. Hán quân đã tiến lên đến rồi cách thành không đến 30 dặm. Vài tòa thành nhỏ bị Hán quân chiếm giữ, chẳng mấy chốc sẽ giết đi ta Tây Lương Thành. Tây Lương Thành thám tử bẩm báo nói, Hán quân có thể có bao nhiêu binh mã? Tây Lương thủ tướng toàn bộ Chi Long vẻ mặt sợ hãi. Có chừng 200.000. Thám tử run rẩy nguy bẩm báo nói, phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Đúng rồi, bản thành chủ phái đi vương đô cầu cứu thám tử như thế nào? Bệ hạ có từng sai binh mã tới cứu viện? Toàn bộ Chi Long hỏi. Vương đô phương diện chỉ truyền tới một tin tức, yếu thành chủ tử thủ nơi đây, kiên trì lâu một chút. Một cái thân vệ cung kính nói, tử thủ nơi đây. Toàn bộ Chi Long vẻ mặt vẻ khổ sở. Hán quân có thể là có thêm 20 vạn đại quân a. Ta toàn bộ trong thành cộng lại binh mã cũng bất quá 50.000. coi như mạnh mẽ Trinh Tráng Đinh cũng tối đa có thể bổ sung chính là 3-4 vạn mà thôi, đồng thời đều là người dân bình thường phu, làm sao có thể cùng Hán quốc tinh duệ sĩ binh chống đỡ a? Toàn bộ Chi Long ai thán nói, Thành Thành chủ đại nhân, hiện nay, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một gã thân vệ do dự nói, còn có thể thế nào? Chỉ có thể tự thủ, nói không chừng kiên trì lâu một chút, còn có thể đợi được bệ hạ phái đại quân tới cứu viện. Toàn bộ Chi Long khổ sở nói, siêu, mà đang ở toàn bộ Chi Long hơi lớn Hán binh phong đi tới mà kiềm nén luống cuống gian. Một tiếng phá không kích vang ở Tây Lương thành chủ phủ vang lên. Toàn thành chủ có phải hay không ở ưu phiền Hán quốc quân tiên phong à? Bỗng nhiên, một câu nói tòng phủ bên ngoài truyền tới, là ai? Toàn bộ Chi Long biểu tình cả kinh, mới vội vàng đứng dậy, mang theo căng sợ ánh mắt hướng về bên ngoài phủ quét tới. Siêu, lại là một tiếng giật mình tiếng xé gió, một đạo cấp tốc thân ảnh hướng về phủ đệ chạy như bay tới. Toàn bộ Chi Long thuận mắt nhìn một cái niên kỷ đại khái 3-40 võ bào nam tử đã tới toàn bộ Chi Long trước người, 260. Nhanh bảo hộ bản thành chủ, chợt vọt bóng người đem toàn bộ Chi Long sợ bắn lên. Vội vàng bắt chuyện bên cạnh thân vệ, thực sự là phàm tục con kiến hôi, lá gan nhỏ như vậy. Nhìn toàn bộ Chi Long biểu hiện, nam tử đáy mắt lóe ra một trào phúng màu sắc, sau đó cũng là đem đè xuống, lộ ra một vẻ cao ngạo, nói rằng toàn thành chủ không cần sợ, ta là Duy Thiên Cung đệ tử, đặc biệt đến giúp đỡ thành chủ đối phó Hán quốc, sẽ không tới thương tổn ngươi. Vi Thiên Cung, nghe thế chưa từng nghe qua đích danh xưng. Toàn bộ Chi Long biểu tình kinh ngạc không gì sánh được. Ta Duy Thiên Cung chính là lánh đời trăm năm môn phái, chỉ biết tương trợ số trời quốc gia, mà người Tây Hạ chính là số trời chỗ quốc vận còn đang, Hán quốc chính là số trời phía dưới nghịch loạn, không thích đáng tồn, vì vậy ta phụng ta Duy Thiên Cung tổ sư chi mệnh, đến đây tương trợ thành chủ. Tên này Duy Thiên Cung đệ tử cao ngạo nói, người người thật sự có thực lực trợ giúp ta đối phó Hán quốc. Cái gì Duy Thiên Cung, cái gì lánh đời môn phái, toàn bộ Chi Long tất cả đều không có nghe, hắn chỉ nghe được một câu nói, đó chính là nam tử trước mắt có thể trợ giúp hắn. Đó là tự nhiên, liền để cho ngươi gặp mặt ta thực lực. Duy Thiên Cung đệ tử cười ngạo nghễ, tay khẽ động, một cỗ bạo ngược lực lượng hiện lên trong tay, tập trung một cây cột, ném bắn mà ra, oanh một tiếng, toàn bộ phủ đệ một hồi chấn động, cái kia lớn đại lương trụ bị đánh thành bã vụn. S, bạn gay váy, hoan nghênh các vị bạn gay tiến nhập. Chương 385, Đại Hán Thiết Kỵ, trước tiên thiên cảnh cao thủ. Toàn bộ Chi Long trừng lớn hai mắt, kinh chấn nói, làm Tây Hạ ngoại phái quan viên, hắn tự nhiên cũng là tu luyện võ công, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng cũng là có thể biết hậu thiên cùng tiên thiên phân biệt. Không biết bây giờ, thành chủ có thể tin tưởng ta thực lực. Duy Thiên Cung đệ tử thu hồi bàn tay to, ngạo nghễ cười nói, có tiên thiên cao thủ tọa chấn, hơn nữa ta trong thành 50.000 đại quân, ban thủ thành sắc bén, Hán quân tất nhiên khó có thể nhẹ phá ta Tây Lương thành. Toàn bộ Chi Long mặt hiện lên vô cùng kinh hỉ, không biết đại nhân tục danh, thật sự là bản thành chủ thất lễ. Toàn bộ Chi Long cung kính hỏi, tên ta Mã Bác, Duy Thiên Cung tam đại đệ tử. Duy Thiên Cung đệ tử cao ngạo nói, đại nhân còn xin mời ngồi, có đại nhân lực trợ giúp, Hán quân định khó công phá ta Tây Lương, chờ một hồi, ta nhất định vì đại nhân dâng mỹ nữ vàng bạc, vì đại nhân đi tới đón gió tẩy trần. Toàn bộ Chi Long chỉ vào bên người thành chủ vị đưa. Cung kính nói, cái kia liền đa tạ thành chủ. Mã Bác cười đắc ý, hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, vốn tưởng rằng bị tổ sư phái tới nơi đây đối phó Hán quốc là một phần khổ sai sự tình. Xem ra cũng là một phần mỹ xoa, mà ta tiên thiên cảnh thực lực ở chỗ này, chính là Hán quốc không đáng để lo, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tổ sư nhất định sẽ trắng trợn tưởng thưởng với ta. Vùng Trung Nguyên đại địa quả nhiên so với đợi ở trên núi muốn thoải mái rất nhiều nha. Mã Bác mừng rỡ nghĩ đến, theo Bạch Hổ quân đoàn 200.000 tướng sĩ một đường đẩy mạnh. Trọng giáp Tiết Kỵ mạnh mẽ xông thẳng, vọt thẳng phá chắc chắn thành nhỏ, cắm lên đại Hán cờ xí, mà lúc đầu cách xa nhau 100 dặm Tây Lương thành cũng xa xa ở trước mắt. Không đến 1.000 m khoảng cách, Mã Siêu xuất lĩnh 50.000 trọng giáp Tiết Kỵ trưng bày một cái cả tề quân trận. Vừa rơi xuống một bước, không sợ hãi hướng về Tây Lương thành lướt vào. Trọng giáp Tiết Kỵ chính là đại Hán một người cường đại nhất binh chủng, trọng giáp giả, Mạc Đại Hán công bộ dùng thiết cương cùng với còn lại thượng đẳng phòng ngự chất liệu chế thành. Cũng không thần binh, cũng không võ công đạt được hậu thiên ngũ trọng thiên trên võ giả. Rất khó đem trọng giáp phòng ngự phá vỡ, mà thân lấy trọng giáp kỵ binh cũng là từ Đại Hán mấy triệu đại quân tinh thiêu tế tuyển tướng sĩ. Chỉ có cường binh giả lại có thể trở thành trọng giáp thiết kỵ. Chọn quy cách cũng vẻn vẹn so với Bạch Hổ chiến kỵ dễ dàng một điểm mà thôi. Lại nhìn về phía quần áo nón này trọng giáp Đại Hán tướng sĩ. Một thân hắc giáp kín bao lấy thân thể mỗi cái bộ vị. Gương mặt còn có tinh thiết mặt nạ bảo hộ, toàn phương vị bảo hộ. Trong tay kiềm giữ bén nhọn lợi thương, phá phủ chiến đao, trọng giáp thiết kỵ, theo bản tướng sông, mạnh mẽ phá Tây Lương thành. Mã Siêu một thân uy vũ khí độ nhộn nhạo, xung trận ngựa lên trước, vượt lên đầu với 50.000 trọng giáp thiết kỵ tuyến đầu. Thân là Đại Hán đế quốc thượng tướng, sở hữu mưu lược là điểm thứ nhất, nhưng vũ dũng hơn người, thân trước sĩ tốt càng là chuẩn bị. Ở bây giờ Đại Hán đế quốc toàn dân thượng võ bên trong, không phải là chân chính có cần phải vận trù duy ác chủ tính trung thượng tướng. Nếu có trốn ở tướng sĩ phía sau, không phải thân trước sĩ tốt giả, sẽ chỉ làm toàn quân coi thường. Bởi vì thân là đại tướng không chỉ là thống binh giả, càng là một cái vì nước giết địch làm gương mẫu giả. Giết, 50.000 thiết kỵ can đảm sông ngang, cho dù là trọng giáp rất nặng trọng lượng dưới, nhưng đang tận lực chọn lựa chiến mã, tốc độ cũng là không chậm. Cây em khoảng cách ở vài cái vùng đằng gian cực nhanh kéo ngắn. Trọng giáp thiết kỵ đạp di chuyển, cả vùng một mảnh chấn động, đã gần trong gang tấc Tây Lương thành lâm vào ầm vang rung động. Tựa như toàn bộ thành lâu đều muốn rơi vào sụp đổ. Mà ở Tây Lương thành trên lầu, hơi lớn hán trọng giáp thiết kỵ chấn nhiếp, toàn bộ trên cổng thành Tây hạ thủ quân lâm vào hoảng sợ ở giữa. Cung tiến thủ chuẩn bị, Tây Lương thành chủ, toàn bộ chi long không gì sánh được ngưng trọng ra lệnh. Chuẩn bị, trên cổng thành Tây hạ thủ quân mang theo trọng tâm tư. Dương cung đáp tiễn, tập trung cái kia như phi nhanh biển vọt tới trọng giáp thiết kỵ. Đây chính là Hán quốc quân đội sao? Trên cổng thành, ngoại trừ Tây hạ thủ quân bên ngoài, còn có mười mấy mặc bạch sắc võ bào nam tử. Chính là Duy Thiên cung phái tới nhân viên, trong đó lấy Mã Bắc dẫn đầu. Nhìn ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá, chính là không biết có phải hay không tốt mã rẻ cùi. Mã Bác lạnh lùng đánh giá dưới thành đánh thẳng tới thiết kỵ. Mặc dù đáy lòng vì thiết kỵ tư thế mà sợ, nhưng ở mặt ngoài vẫn là biểu hiện ra một bộ cao ngạo tự đại tư thế. Làm ban đầu xuống núi Duy Thiên cung đệ tử, hắn hoàn toàn đem chính mình cho rằng thượng đẳng nhân tồn tại. Đối với vùng Trung Nguyên đại địa mọi người đều là khinh thường. Đạp đạp, đạp đạp, nổ âm chấn động càng ngày càng mạnh, toàn bộ Tây Lương thành đã lâm vào run rẩy rung động ở giữa. Lung lay sắp đổ. Thuận mắt nhìn về phía trước, trọng giáp thiết kỵ toàn lực chạy vào dưới, đã cách Tây Lương thành bất quá 300 m, lại có mấy người toàn lực phi nhanh, đã đem triệt để nghiền bên trên Tây Lương thành, xạ kích, toàn bộ chi long ngưng trọng vừa quát, bắn, trên cổng thành vạn chúng Tây hạ cung tiến thủ đồng thời đem cung tên trong tay phóng xạ mà ra. Hiu hiu hiu, trận trận xuyên thấu hư không tiếng vang phá không, vạn mũi tên vô tình hướng lên bầu trời bay vụt tịch quyền. Mượn thành lâu ở cao trùng kích lực, vô tình hướng về đen thùi lùi Đại Hán thiết kỵ rơi đi. Đinh đinh đang đang làm, giòn tay va chạm keng minh thanh vang vọng không dứt, thậm chí còn mang theo ở nơi này ban ngày đều rất nổi bật hoa lửa. Thế nhưng, lệnh, khiến, Tây Lương thành thủ quân hoảng sợ sự tình xảy ra, bọn họ khiến cho đem hết toàn lực phóng xạ ra cung tiễn tên lạc. Vậy cuồng quyển rơi chi sắc bén đủ để đem mấy nghìn người vũ trang trong nháy mắt tan rã. Nhưng rơi vào Đại Hán trọng giáp thiết kỵ trên người phía sau, căn bản không có thương tổn đến Đại Hán thiết kỵ một phân một hào. Sắc bén tên lạc đánh vào thiết kỵ trên người nặng nề áo giáp bên trên. Đừng nói thương tổn đến trọng giáp bên trong Đại Hán tướng sĩ, nhiều lắm chính là để lại một cái chi ma lớn nhỏ dấu vết. Một phần đều không thương tổn đến tướng sĩ huyết nhục. Đối mặt như vậy vạn chúng điên cuồng tập kích sắc bén tên lạc, Mã Siêu xuất lĩnh trọng giáp thiết kỵ ngoại trừ che ở trần ở trọng giáp bên ngoài hai mắt bên ngoài. Thậm chí đều không có né tránh, không có phòng ngự, trực diện ứng đối, mặc cho tên lạc nện trong người. Ngược lại bực này thế công tên lạc cũng xuyên không ra trọng giáp phòng ngự. Đại Hán đế quốc đoán tạo công nghệ có thể thấy được lồm đốm. Đây cũng là Đại Hán trọng giáp thiết kỵ tên. Thiết kỵ cường đại vào giờ khắc này liền chiếm được thực lực mạnh mẽ xác minh. Làm sao có thể... Toàn bộ chi long trợn to hai mắt, xác thực khó có thể tin. Cung tiến thủ, tiếp tục xạ kích, nhưng sau đó, toàn bộ chi long lại hướng về phía bên trái dưới tay phải mệnh lệnh Lý Sao Tốt nói. Hiu hiu hiu, lại là nhất phiến phiến xuyên thấu hư không vang dội, điên cuồng rơi hướng trọng giáp thiết kỵ. Đinh đinh đang đang, một hồi kích vang sau đó. Kết quả vẫn là như phía trước cái kia song vũ tiễn giống nhau. Căn bản là không có cách thương tổn đến trọng giáp bao trùm bảo vệ đại hán tướng sĩ. Dù cho liền đơn giản trở ngại đều làm không được đến. Đại quân như trước điên cuồng đẩy mạnh, lôi đình đạp vang sở chấn động, quân tiên phong đột tiến không ngừng. Trọng giáp thiết kỵ nghe lệnh, lao chuẩn bị, làm 50.000 cuồng quyền thanh thế trọng giáp thiết kỵ đột tiến đến Tây Lương thành trước bất. Quá 200 mét cự ly. Thống suất đại tướng Mã Siêu một tiếng sục sôi đại lệnh tiếng. Ngoại trừ ngoại giới âm ba vang vọng bên ngoài, còn có dung hợp hết thảy tướng sĩ trong đầu huyết khế thạch dẫn âm mà đến. Nhất thời, mỗi cái tướng sĩ đồng thời nhận được quân lệnh, từng cái đều là mặt hiện lên lãnh sát trang nghiêm, bàn tay to di chuyển, cùng nhấc lên trên yên ngựa ngắn chui lao. Xoát thử, lao mang theo sắc bén sát khí tư thế. Chương 386. Một thương chọn chi lao mang theo sắc bén sát khí tư thế. Đột nhiên hiện ở 50.000 tướng sĩ bàn tay to ở giữa. 50.000 chui lao, 50.000 nói nghiện huyết vô tình sát khí lóng lánh phía chân trời. Thoáng chốc, toàn bộ Tây Lương thành bên trên đều rất giống bị thú dữ vô tình khát máu cho chặt nhìn chòng chọc. Mà xem như trọng kỵ đại tướng Mã Siêu, cũng là cùng trọng kỵ các tướng sĩ độc nhất vô nhị. Trong tay sát khí lao đã ngược lại cầm trong tay. Làm khống chế thân thể lực lượng đến cánh tay, bàn tay to sung mãn thích nghìn cân, vạn cân lực lượng, đau, Mã Siêu cũng không chậm trễ, kiệt lực về phía trước chỉ trích mà ra. Oanh một tiếng so tiễn tên phá không tiếng lớn hơn thế tiếng vang phá không ở chung quanh chấn động. Một đạo vô tình ngân quang phá không đánh ra, một mạch mặt ngó về phía Tây Lương thành trên lầu oanh kích đi. Theo đại tướng Mã Siêu khẽ động, đau. 50.000 trọng kỵ tướng sĩ một tiếng nộ thiêu gào thét. Trên cánh tay tụ tập lực khí toàn thân, cùng lúc mạnh mẽ xích mà ra, dầm dầm dầm, 50.000 đạo kinh thiên tiếng xé gió, 50.000 nói phá không ngân bạch ánh sáng trên bầu trời tạo thành rậm rạp chằng chịt thương vũ. Nếu như ở Tây Lương thành trên lầu nhìn lại, tựa như Tây Lương thành hết thảy tất cả đều bị cái này trên bầu trời thương ảnh sở 507 bao trùm. Rậm rạp tựa như hết thảy phương vị khoảng cách đều bị thương ảnh sát khí bao trùm. Không tốt, mọi người mau tránh, trên cổng thành kích vang vô số tiếng kêu to sợ hãi. Đối mặt như vậy bao trùm sát khí, không có ai biết ngây ngốc đứng không né. Oanh, dầm dầm, 50.000 chuôi lao liền như trùng thiên pháo đạn một dạng. Ầm ầm đánh vào trên cổng thành, nương theo nổ đùng cuồn cuộn, vô số Tây Hạ thủ quân căn bản tránh chi không kịp. Bị lao lực trực tiếp xuyên thủng. A a, trên cổng thành vang vọng từng mảnh một kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tây Hạ quân coi giữ cung tiễn trận thế ở nơi này vô cùng vô tận lao phía dưới trong nháy mắt tan rã. Toàn bộ thành lâu bị tử vong bao phủ, huyết nhục báo tiên, thây phơi khắp nơi, thậm chí, tại bậc này sát cơ lao dưới, dường như vô số đạn pháo oanh tạc, toàn bộ thành lâu đều bị phá hủy một mảnh hỗn độn. Kiến trúc bị đánh dường như hủy diệt cảnh tượng, đợi lao đều rơi. Tây Lương thành trên lầu đứng Tây Hạ thủ quân đã phơi bày điêu linh thảm trạng. Gần 10.000 thủ quân bị trực tiếp xuyên thủng mà chết. Chết thê thảm, đại nhân, hán quân thế tiến công quá mạnh mẽ. Chúng ta phải làm sao mới ổn đây à? Toàn bộ chi long vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn về phía Mã Bác. Mà Duy Thiên Cung Mã Bác, ở lao ầm vang rơi chi tế, liền vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân. Cái kia mang theo thiên quân vạn quân lực lượng lao cứ như vậy trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Giống như tĩnh, nghe được toàn bộ chi long lời nói. Mã Bác nghiêm túc thoáng nhìn, khẽ động, trên người bao trùm chân khí vòng bảo hộ chấn động. Trước người của nó hơn 10 chuôi lao liền chấn động thành khối vụn. Tán lạc đầy đất, hán quân mạnh mẽ thì như thế nào? Đợi ta chém giết cái này hán quân đại tướng, kỳ quân sẽ gặp tự sụp đổ. Mã Bác ngạo nghễ nói rằng. Thay đổi phía trước tự ngạo không cho là đúng lời nói. À vậy phiền toái đại nhân, toàn bộ chi long mừng rỡ nói. Ân, Mã Bác ngạo nghễ gật đầu, ánh mắt hướng về dưới cổng thành quét tới, thẳng tắp rơi vào 50.000 trọng giáp thiết kỵ phía trước đại tướng Mã Siêu trên người. Sau đó, Mã Bác rút ra binh khí, thả người nhảy, hướng về giá cao có 5 trượng thành lâu nhảy xuống. Đây nếu là để qua thường trên thân người, đủ để đem ngã chết vài chục lần, nhưng ở người này tiên thiên dưới thực lực, cũng là một cái bình thường chí cực cao độ. Chỉ thấy thân hình hắn lấy chim nhạn bay lên tư thế giữa không trung điểm đạp, cùng nhau vừa rơi xuống, trực tiếp lướt về phía hơn 100 mét ra ngoài. Mã Siêu, tiên thiên cao thủ sao? Bản tướng bước vào tiên thiên cảnh cũng có một chút cuộc sống, vừa lúc thiếu một cái đối thủ tới xác minh thực lực. Người này cũng là tới thật đúng lúc. Dưới thành cấp tốc chạy vào, Mã Siêu đáy mắt hiện ra lòe lòe lãnh mang, bàn tay to siết chặt, trong tay sắc bén tiêm thương, chiến ý mẫn nhiên. Tiên thiên cảnh nếu như là ném tại Trung Nguyên còn lại quốc gia trước mặt, tuyệt đối là dường như vũ khí hạt nhân một dạng ngưng trọng đối đãi tồn tại. Nhưng ở thực lực thao nhưng đại hán trước mắt, chính là lấy bình thường nhãn quang đối đãi địch giả, chém chi tiện có thể. Ta BBDE là Duy Thiên Cung Mã Bác, hán tướng, người ngoan ngoãn chém đầu, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Mã Bác vô cùng ngông cuồng quát, đồng thời trong tay lợi mang lóng lánh binh khí mang theo bạo ngược chân khí chi mang, thẳng tắp hướng về Mã Siêu chém tới. Duy Thiên Cung, nghe được cái này tên gọi, Mã Siêu đồng tử co rụt lại. Từ lúc xuất chinh phía trước, lánh đời môn phái danh tiếng liền tại chỗ có đại hán thần tử bên tai hoàn hiện. Bây giờ gặp được chân nhân, Mã Siêu cũng là sửng sờ, ta còn tưởng rằng cái này cái gì lánh đời môn phái có cái gì bất đồng đâu. Còn chưa phải là một cái lỗ mũi, há miệng, so với những người khác, càn rỡ một điểm nha. Vừa lúc, chỉ cần ta chém lão này, nhất định sẽ làm cho bệ hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng ngây người chỉ là trong nháy mắt, sau đó, Mã Siêu mặt nạ bảo hộ bao lấy mặt to hiện ra trận lạnh lùng chế giễu sát khí. Người khác sẽ đối với cái gì lánh đời môn phái sinh thấy sợ hãi, nhưng thân là đại hán thần tử Mã Siêu, thậm chí đại hán tất cả mọi người sẽ không. Bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ đại hán thiên tử xuất hiện ở trinh trước cái kia lần ngạo nghễ lời nói. Vô luận như thế nào, không cần e ngại, chấm cùng đại hán vĩnh viễn đứng ở phía sau của các ngươi. Buông tay đi làm, phá, sát khí cùng nhau, Mã Siêu bàn tay to khẽ động, trong tay lợi thương liền như cùng vung như giúp đỡ một dạng. Chân khí phi nhanh hiện lên, hóa thành một đạo ngân xà điểm sát mà ra, thử thử thử, hóa thành đầy trời lưu tuyến thương ảnh, mang theo phá vỡ vạn quân chi thế thương mang lóe lên, tiến lên đón đạp nước đánh tới Mã Bác, vô tình thắt cổ mà ra, đinh đinh đinh, một hồi chói tai va chạm vang, giữa không trung tốc biến hai đạo năng lượng chi sáng lóng lánh, va chạm chân khí phóng xạ phương viên, nổ ra mười mấy hố. Này người này dĩ nhiên cũng là tiên thiên cảnh cao thủ. Mã Bác vẻ mặt kinh chấn, hắn không nghĩ tới hắn giết thế hung hung một kích cũng không có vào tay hắn sở hữu thành quả, lại bị trước mắt hắn nhìn kỹ làm kiến hôi một dạng hán tướng cho ung dung tiếp nhận. Hơn nữa hắn cũng mới thấy rõ một cái làm hắn càng kinh sợ sự tình. Trước mắt tên này hán tướng cùng thực lực của hắn giống nhau, cùng vì tiên thiên cảnh, làm sao, bất công rồi sao? Mã Siêu đáy mắt lóe ra một lạnh lùng chế giễu, sát ý không ngừng, chính là tiên thiên nhất trọng thiên thực lực, lại vẫn dám ở ta đại hán thiên uy trước mặt làm càn. Thực sự là không biết sống chết a. Mã Siêu tức giận vừa quát, trên thân hình bạo phát một loại ngang nhiên võ đạo khí thế, vượt qua tiên thiên nhất trọng thiên, tỉ mỉ vừa cảm thụ, thậm chí có tiên thiên tam trọng thiên khí thế, cường hãn mà bạo ngược chân khí ba động chấn động không ngừng, làm cho cả không khí tầng cũng vì đó rung động, lại dĩ nhiên là tiên thiên tam trọng thiên. Mã Bác trừng lớn hai mắt, rốt cục, trong mắt lộ ra trận trận hoảng sợ ý, đã có thôi ý. Nhưng không đợi Mã Bác phó chư thoát đi động tác, chết, làm khí thế nhảy lên tới tam trọng thiên đỉnh phong, chân khí cuồng quyển ra trì, Mã Siêu sát khí cũng theo đó ngưng kết, trong tay lợi thương cử động nữa, nương theo chiến mã không bị ngăn chặn xông tập kích tư thế. Ầm ầm nghích ra, hưu, một thương lấy vô tình đánh bất ngờ tư thế, đâm tuyến đầu Mã Bác, tốc độ cực nhanh, dường như điện quang laser, chỉ là một thời gian lập lòe chuyện. Phốc thử. Chương 387, cường quân nghiền chi phốc thử. Một tiếng phá xương xuyên thể kích vang, mang theo năng lượng bạo tạc chi minh, máu đỏ tươi bão sái tại bầu trời. A, một tiếng sinh cơ tàn lụi kêu thảm thiết, giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại một dạng, không tiếng động, chỉ có ánh mắt háo hức đổ vào, Tây Lương thành trên lầu lóng lánh từng mảnh một kinh hãi. Khó tin ánh mắt, mà ở dưới thành, 50.000 thiết kỵ tướng sĩ ánh mắt thì là vô cùng kính nể. Khi này các loại, chờ, rằng co một cái điểm tới hạn, rốt cục, bị Đại Hán Thiết Kỵ sau đó tiếng giống tiếng cho bị phá vỡ. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, Đại Hán thiên uy vô địch, 50.000 thiết kỵ điên cuồng xung kích về đằng trước đồng thời. Cao giọng quát ầm lên, nương theo trùng tiêu Đại Hán quân uy, nhìn về phía Mã Siêu, bàn tay to mang dùng súng, mà ở trên mũi thương đâm thủng chọn lập một sinh cơ vô tổn thi thể. Mũi thương đã xuyên thấu thi thể thân thể, chân khí đem nội phủ nổ thành mảnh nhỏ, đang là trước kia từ lấy cao ngạo Mã Bác, đối mặt tiên thiên tam trọng thiên thực lực Mã Siêu, người trước tự nhiên là một con đường chết, chết cực kỳ thê thảm. Duy Thiên Cung, không gì hơn cái này. Mã Siêu lạnh lùng thoáng nhìn mũi thương ở trên thi thể, lờ đánh thu hồi ánh mắt, bàn tay to khẽ động, nhẹ nhàng vung, thi thể cởi thương mà ra, rơi xuống với dưới vó ngựa. Toàn quân nghe lệnh, đạp 11 bình tây lạnh. Đối với đại quân điên cuồng thế tiến công mà nói, cái này Duy Thiên Cung Mã Bác chỉ là một nhạc đệm thành chưa gắn vào Đại Hán Long Kỳ, thế tiến công không ngừng. Nương theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, 50.000 thiết kỵ mắt lạnh lẽo tập trung lung lay sắp đổ Tây Lương Thành. Âm vang bước ra, ken két, trọng giáp thiết kỵ vào, gót sắt vô tình đạp, ở thiết kỵ khẽ động, cái kia Mã Bác thi thể trong nháy mắt liền đạp thành thịt nát. Đại Hán lần đầu tiên đối mặt Duy Thiên Cung, lấy toàn thắng cáo chung, chính là đáp ứng Lưu Biện Thao nhưng hào ngôn, lánh đời môn phái thì như thế nào, ở Đại Hán thiết kỵ trước mặt cũng chỉ có bị nghiền nát vận mệnh. Trước tiên thiên cảnh cao thủ liền chết như vậy, toàn bộ Chi Long còn không có từ Mã Bác chết lấy lại tinh thần. Nhất chiêu, chỉ là khu khu nhất chiêu, tiên thiên cảnh cao thủ liền chết ở tại cái này hắc giáp Hán tướng thương hạ. Thành chủ Hán quân thế tiến công hung mãnh, chúng ta có thể như thế nào cho phải à? Tây Hạ thủ quân hoảng loạn nói, xạ kích a, toàn bộ Chi Long lấy lại tinh thần, nhìn lần lượt bước lai thiết kỵ quát ầm lên, thành chủ. Chúng ta cung tiễn đối với Hán quân căn bản vô dụng a. Căn bản bắn không xuyên bọn họ trọng giáp. Tây Lương thủ quân khổ sở nói. Hán quân thế tiến công cường đại. Ta dựa vào tường thành lực căn bản không có thể bắt đầu nửa phần tác dụng. Nếu như lại thủ tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Lui, chúng ta lui. Y dựa vào chúng ta đối với trong thành quen thuộc cùng Hán quân liều mạng. Toàn bộ Chi Long sợ hãi nhìn dưới thành liếc mắt. Hạ lệnh, toàn bộ Chi Long ý tưởng tuy tốt, thế nhưng ở dưới thành Mã Siêu rồi lại nổi lên bắt đầu một cỗ so với thương diệt Mã Bác mạnh hơn. Thế tiến công, ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Tụ huyết đại trận, khải, Mã Siêu một thân gào thét, uy vũ thân thể lóe lên mang theo không hiểu hấp lực khí huyết hồng mang. Sau một khắc, 50.000 trọng giáp thiết kỵ đồng thời hô ứng, khải, 50.000 đạo khí huyết chi quang chen trúc tuôn hướng Mã Siêu thân thể. Trong nháy mắt, Mã Siêu thân thể nhộn nhạo năng lượng chi khí tiết tăng vọt, đã vượt qua hắn tiên thiên tam trọng thiên điểm tới hạn, đồng thời trùng điệp tiến dần lên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, làm đăng lâm tiên thiên lục trọng thiên năng lượng tư thế. Cũng rốt cục đình chỉ tăng trưởng, phá, Mã Siêu lãnh dung hiện ra, hai tay nắm ở sung mãn thích bạo ngược lực lượng lợi thương. Đột nhiên lúc, thân thể di chuyển, đâm kích ra. Toàn bộ không khí tầng đều là một trận rung động, một cỗ đủ để cho thiên quân bị tiêu diệt huyết hồng thương mang từ Mã Siêu trong súng thoát ra. Thẳng tắp hướng về Tây Lương Thành oanh kích đi, ầm ầm, cả vùng một cái rung động, kinh thiên nổ đùng vang dội Tây Lương Thành nội ngoại. A, nhiều tiếng kêu thảm kinh khủng ở Tây Lương Thành trên vang vọng không dứt. Hơn mấy trăm ngàn Tây Hạ thủ quân bị cổ năng lượng này trực tiếp thôn phệ. Thành lâu ở cổ lực lượng này đánh xuống, thậm chí cũng không có từng trải rạn nứt. Trực tiếp sụp xuống, trên thành tảng lớn thủ quân vô lực từ thành lâu ngã xuống rơi. Quân dung hoàn toàn không có, thậm chí là cái kia Tây Lương Thành chủ toàn bộ Chi Long đều hài cốt không còn. Toàn quân xuất kích, người chống cự, giết không tha, theo hội tụ toàn quân lực năng lượng đem thành lâu đáng hủy. Đi thông Tây Lương Thành đại đạo cùng với triệt để mở rộng. 50.000 thiết kỵ hóa thành một cỗ trùng kích hồng thủy. Bước chân vào Tây Lương Thành bên trong, thành chủ chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đầu hàng đi. Trải qua Đại Hán thiết kỵ mấy vạn nói lao thế tiến công. Không chỉ có Tây Lương Thành chủ toàn bộ Chi Long bỏ mình. Bị tụ huyết đại trận sở tụ lại khí huyết lực đánh thành bã vụn. Hài cốt không còn, mà Tây Lương Thành vốn là 50.000 thủ quân đã tàn dư bất quá 30.000. Từng trải Đại Hán thiết kỵ điên cuồng tiến công phía sau. Tàn quân đã không có bao nhiêu sĩ khí, có chỉ là vô cùng hoảng sợ. Đồ hỗn hào, chúng ta người bị bệ hạ long ân, có thể nào dễ dàng như vậy đầu hàng? Ai dám đầu hàng, ta muốn mạng của hắn. Một cái Tây Hạ đảng hạng tộc tướng lĩnh quơ đao chém giết một cái kêu to đầu hàng Tây Hạ binh. Tức giận quát, Tây Hạ chính là đảng hạng tộc nắm quyền. Tự nhiên mà vậy, trong quân đều là chung với Lý Lượng Tổ Tâm Phúc. Chúng tôi không dám, nhìn cái này tướng lĩnh hung ác độc địa. Tây Hạ tàn quân sợ hãi chi, cũng không dám nói nữa đầu hàng. Mọi người nghe lệnh, cả quân bị trận, đón đánh Hán quân. Tây Hạ tướng lĩnh tức giận quát, lo ngại cái này tướng lĩnh uy thế. Tàn dư bất quá 30.000 Tây Hạ tàn quân hốt hoảng bày ra một cái trận thế. Thấp thỏm nhìn tuyến đầu điên cuồng đạp di chuyển đánh tới Đại Hán thiết kỵ. Đạp, đạp, thiết kỵ cùng nhau vừa rơi xuống. Một mảnh đen kịt vượt qua hộ thành hà, vượt qua sụp đổ Tây Lương thành lầu, vọt thẳng vào bên trong thành. Khoảng cách bày ra trận thế Tây Lương tàn quân cũng bất quá khoảng cách mấy trăm mét, 173. Giết, Mã Siêu một tiếng gào thét, chợt vỗ ngồi xuống áo giáp chiến mã. Giật một tiếng Mã Minh, mấy hơi thở, nhanh chóng lao ra, trong tay lợi thương mang theo xuyên thủng tất cả tư thế. Đánh về phía Tây Hạ tàn quân, giết, dẹp im tất cả loạn địch. 50.000 Đại Hán thiết kỵ sát ý gào thét, theo sát chủ tướng bước tiến, áo giáp chiến mã tranh tiên hí, đông nghịt thiết kỵ, sắc bén tiêm thương giơ lên thật cao, lãnh mang chiến đao lãnh ý phi thường, mỗi người mang theo vô tận cuồng quyển sát ý, ầm ầm ngoan ra. Toàn quân nghe lệnh, giết, Tây Hạ đem cà vạt lấy giấy rụa màu sắc, gào thét lệnh, khiến, nói, giết, Tây Hạ tàn quân mang theo tâm tình nặng nề, giơ lên binh khí, hướng về Đại Hán thiết kỵ nghênh liễu thượng khứ, nhưng về mặt khí thế đến xem, lần chiến đấu này kết quả lại là đã định trước, lưỡng quân cách xa nhau khoảng trăm thước, vài cái uy thế đạp di chuyển gian, leng keng, đồ thế chấp, trận trận chói tai chí cực binh khí va chạm. Binh qua giao hưởng, lưỡng quân ầm ầm giao đánh nhau, cũng chính là vào thời khắc này phía sau, sinh cơ thôn phệ cửa cũng lặng lẽ mở ra, bất quá giao phong trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn Tây Hạ sĩ binh chết thảm ở Đại Hán trọng giáp thiết kỵ nghiền ép phía dưới. Từng mảnh tê liệt ngã xuống, vô tận tiên huyết báo tiên không ngừng, tàn quân cùng Đại Hán thiết kỵ giao chiến, tựu giống với một cái cầm côn gỗ trong tay người cùng sắt thép cự thú đang chiến đấu. Kết quả không cần nói cũng biết. S, cầu, tự động, đạt, chương 388, định, Tây Hạ ứng đối huống hồ mỗi cái trọng giáp thiết kỵ cũng không phải là từ đây giới chiêu mộ sĩ binh, mà là từ Đại Hán chủ thế giới khoa giới mà đến. Từng cái đều là chân chân thực thực trong quân tinh nhuệ. Từng cái thực lực đều không thua kém hậu thiên tam trọng thiên phía dưới. Đồng thời mặc đao kiếm bình thường đều khó thương tổn trọng giáp. Có thể nói nhân gian binh khí. Ở nơi này chàng thực lực sai biệt lớn chiến đấu lớn. Chưa tới một canh giờ, tình hình chiến đấu lập tức rõ ràng. Ở Đại Hán trọng giáp thiết kỵ sắt thép hung uy dưới. Tây Hạ 30.000 tàn quân bị giết đến bất quá ngàn chúng. Đồng thời còn đang lấy khó có thể tính toán tốc độ giảm mạnh. Chết tiệt Hán tướng, ta liều mạng với ngươi. Tây Hạ tướng lĩnh gầm lên giận dữ. Hai tay nắm binh khí, nội lực mang theo phá không đao mang. Hướng về Mã Siêu chém tới. Nhìn thanh thế cực kỳ chấn động, hậu thiên trung cấp thực lực cũng chưa tới, rác rưởi, Mã Siêu nhẹ liếc liếc mắt, thậm chí cũng không có cùng đối chiến hứng thú, bàn tay to khẽ động, trong tay lợi thương hóa thành một đạo lưu xà điểm sát mà ra. Phốp thử một tiếng, cái này nhìn sát thế kinh người Tây Hạ tướng lĩnh liền như cùng xì hơi khí cầu. Bị Mã Siêu một thương xuyên thủng yết hầu, trong nháy mắt ngã xuống vong, giết, cuối cùng kiên trì Tây Hạ tướng lĩnh chết. Còn lại ngàn chúng Tây Hạ sĩ binh lại không lòng kháng cự. Liền muốn tranh tiên cầu xin tha thứ đầu hàng. Nhưng nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Ngũ vạn sát mù quáng Đại Hán thiết kỵ bị hóa thành giết chóc hồng thủy đem bao phủ. Hơn một canh giờ một điểm. Cuối cùng còn sót lại ngăn cản Đại Hán thiên uy Tây Hạ sĩ binh. Không một tồn vong. Tây Lương thành 50.000 thủ quân kể cả thành chủ toàn bộ Chi Long toàn bộ vong. Đại Hán trọng giáp thiết kỵ dùng tuyệt đối toàn thắng cáo chung. Toàn quân nghe lệnh, thu liễm thi thể, khống chế toàn thành, đem Tây Hạ quan viên toàn bộ đánh vào lao ngục, chờ đợi hình bộ xử trí. Bây giờ ta Đại Hán sơ trưởng thành này, lập tức thực thi phong thành lệnh, khiến, không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Người trái lệnh, giết không tha, nếu như có thừa dịp ta Đại Hán sơ trưởng thành này chi tế tác loạn giả. Giết không tha, ở ta Đại Hán quan viên chưa quản lý thành này chi tế. tất cả theo ta. Đại Hán thời gian chiến tranh xử theo quân pháp. Mã Siêu lạnh như băng lệnh, khiến âm thanh triệt mỗi cái tướng sĩ trong tai. Tuân mệnh. Hết thảy tướng sĩ đồng thời tê uống đáp lại. Năm vạn người chia làm mười mấy cái đội ngũ, dẫm đạp ở cái này chiến tranh cự thú dẫm đạp phía sau nơi phế tích, hướng về Tây Lương thành các nơi chạy đi. Theo Đại Hán binh phong di chuyển, không Tây Hạ chính thức giao chiến chi tế, chân chính trận đầu lấy thắng lợi mà kết thúc. Nương theo cái này thắng lợi, tin tức cũng bị có tâm giả, có lòng quốc truyền khắp vùng Trung Nguyên Đại Giang Nam Bắc. Đặc biệt làm giao chiến thất bại nhất phương Tây Hạ, càng là triều đình và dân gian khiếp sợ không ngừng. Chuyện gì xảy ra? 50.000 đại quân à? Toàn quân bị diệt, dựa vào tường thành phòng thủ sắc bén, thậm chí ngay cả Hán quân một ngày cũng không đỡ nổi. Các ngươi nói cho chấm, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tới nha, nói cho chấm nhỉ. Lý Lượng Tộ ngồi ở hoàng tọa bên trên, phun chớp tức giận, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận a. Không phải ta Tây Hạ thủ quân vô năng, mà là Hán quốc đại quân quá mạnh mẽ a. Bọn họ thông thường sĩ tốt đều là võ công cao thủ. Cũng không ta Tây Hạ chỉ biết thô thiển võ công sĩ binh có thể so sánh a. Tây Hạ triều thần đều là quỳ sát đầy đất, cãi lại giống như giải thích. Hừ hừ, võ công cao thủ, hảo một cái võ công cao thủ. Lý Lượng Tộ trên mặt tức giận không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại càng phát ra nồng nặc. Chấm có thể nghe nói Hán quân ở Tây Lương thành chi chiến, chưa hao tổn người nào. Lẽ nào ta Tây Lương thành 50.000 đại quân đều là bùn làm, chỉ có thể chịu đòn, không thể phản kháng? 50.000 đại quân thậm chí ngay cả một cái đều giết không được, cái này lại giải thích thế nào? Bệ hạ, Hán quốc giáp trụ trang bị không chỉ là bực nào các loại tài liệu sở tạo. Ta Tây Hạ cung nỗ tiễn tên, binh khí căn bản công không phá được phòng ngự của bọn họ a. Đối với vấn đề này, Tây Hạ triều thần cũng là tìm được giải thích. Ngươi, các ngươi, Lý Lượng Tộ nhãn hiện lên tức giận, chỉ vào điện hạ thần tử, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, Lý Lượng Tộ bất đắc dĩ thở dài, cũng là không hề quấn quýt chiến bại việc. Ai, mà thôi, có lẽ là ta Tây Hạ trúng mục tiêu sẽ có kiếp nạn này. Tránh chi bất quá, phải vượt qua cái này Hán quốc ma chướng. Phương nhưng chân chính thành tựu bá nghiệp, quốc tướng, thổ phiên, đại lý, hồi cốt, có đáp lại không có? Có bằng lòng hay không xuất binh đối phó Hán quốc? Lý Lượng Tộ hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thổ phiên, đại lý đối với ta Tây Hạ đặc sứ cự chi tìm không thấy. Tựa hồ là sợ Hán quốc uy thế, giận chó đánh mèo bọn họ, chỉ có hồi cốt thấy ta Tây Hạ sứ tiết. Nhưng muốn bọn họ xuất binh đối phó Hán quốc, phải trả giá cắt nhường 10 thành đại giới, không biết bệ hạ như thế nào cho phải. Trương Nguyên bẩm báo nói, tốt không có một người kiến thức thổ phiên cùng đại lý. Hảo một cái càn rỡ hồi cốt, bọn họ khó nói không rõ môi hở răng lạnh cái đạo lý này sao? Nếu như ta Tây Hạ thực sự vì Hán quốc tiêu diệt, bọn họ thổ phiên, đại lý cũng tuyệt đối chạy không khỏi Hán quốc quân tiên phong. Lý Lượng Tổ phẫn nộ quát lên. Bệ hạ nói cực chuẩn, thổ phiên, đại lý cũng là ánh mắt thiển cận. Trương Nguyên phụ họa nói, ai, quên đi, truyền chấm ý chỉ cần hồi cốt bằng lòng xuất binh trợ giúp đối phó Hán quốc. Sau khi chuyện thành, ta Tây Hạ nguyện ý cắt nhường 10 thành cho bọn hắn. Đến ở hiện tại trống không biên quan, ai, liền từ công tống trong đại quân sai 10 vạn binh mã a. Lý Lượng Tộ bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác tìm cách đã lâu công tống đại kế chỉ sợ ở trở thành phao ảnh. Bệ hạ, vi thần có một đề nghị, cố gắng có thể giải trừ ta Tây Hạ vô binh quẫn cảnh. Trương Nguyên nói, quốc tướng nói mau. Lý Lượng Tộ kích động nói, ta Tây Hạ sở hữu con dân hàng tỷ, binh lính sung túc, thần đề nghị lập tức hạ đạt mộ binh lệnh, khiến mộ binh lính, Hán quốc binh cường mã tráng thì như thế nào? Ta Tây Hạ đại khả người hầu đếm dây dưa đến chết Hán quốc. 4-1, 10 đánh chết, trung quy cũng có thể chiến thắng Hán quốc. Trương Nguyên điên cuồng nói rằng, giống như ma chướng, cái này, Lý Lượng Tộ rơi vào một hồi do dự ở giữa. Tây Hạ hôm nay tình hình trong nước đã là xen vào tài nguyên thiếu tình hình. 30 vạn đại quân chinh phạt Tống quốc tiêu hao rất lớn, đã để bên ngoài quốc gia tài nguyên có chút theo không kịp. Nếu như dựa theo cái này, Trương Nguyên đề nghị điên cuồng chiêu mộ binh lính, đích xác có thể có ứng đối Hán quốc xâm phạm tư bản. Nhưng cùng lúc, giả tốt cũng sẽ làm cho hắn vốn là tài nguyên thiếu Tây Hạ rơi vào náo động cực kỳ hiếu chiến. Bệ hạ, Bây giờ chính trực ta Tây Hạ quốc cửa ải khó khăn đầu. Chỉ có thể dùng này phương pháp ngăn cản Hán quốc. Trương Nguyên khuyên nhủ, ai mà thôi, cũng chỉ có thể liều một phen. Truyền chấm ý chỉ, toàn quốc tuyên bố mộ binh lệnh, khiến mộ binh tuổi tròn 20 tuổi khỏe mạnh trẻ trung nhập ngũ. Mỗi hộ phải ra một binh lính, nếu như kháng chỉ bất tuân, làm đè tội phản quốc luận xử, hoặc mạnh mẽ mộ binh nhập ngũ. Lý Lượng tộ mặt mang ngoan sắc nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chính là không đếm xỉa đến. Bệ hạ thánh minh, chỉ cần binh lính sung túc, Hán quốc, chúng ta Tây Hạ không chi. Quần thần đều là kích động hô lớn, ở tại bọn hắn bực này quyền quý trong mắt, phổ thông dân chúng chết sống lại mắc mớ gì đến bọn họ đâu. Đây cũng là cái này hỗn loạn thế nói cấp trên vô tình. Cũng là chiến tranh vô tình. S cầu, tự động đặt, có máy vi tính huynh đệ, vào máy tính thiết trí một cái là được. Đa tạ, sao sao đát, chương 389, lại một vũ hồn cảnh cao thủ bắc cảnh khiết đan liêu quốc. Sát sát diệt trừ phản nghịch, tại nơi mênh mông vô cùng trên đại thảo nguyên, chừng 700.000 trên quân đoàn ở trên điên cuồng giao chiến. Vô tận giết chóc ở trên thảo nguyên tiến hành. Sinh cơ điêu linh, vong hồn nhộn nhạo, đây chính là hôm nay Đại Liêu Hoàng đế ra luật Hồng Cơ cùng Liêu quốc ủng binh trọng thần ra luật. Trọng nguyên đại chiến, lưỡng quân giữ lẫn nhau hơn phân nửa, năm nhiều, vẫn đánh một chút dừng một chút, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyên bản thực lực tại Trung Nguyên đại địa là trừ Đại Hán bên ngoài mạnh nhất quốc gia đã ở Đồng quốc giết hại trong nội chiến, lâm vào chiến loạn ở giữa, mà ở hơn nửa năm sau ngày hôm nay. Gia luật Hồng Cơ bỗng nhiên điều động toàn bộ binh lực. Cùng gia luật Trọng Nguyên một quyết thư hùng. Gia luật Trọng Nguyên, hôm nay, chấm phải để cho ngươi chết. Gia luật Hồng Cơ dưới đáy lòng đã quyết định đánh một trận định ra quyết tâm. Làm phiền quốc sư xuất thủ, đánh gục gia luật Trọng Nguyên, 37 linh. Sau đó, gia luật Hồng Cơ ánh mắt hướng về bên người một gã mặc võ bào lão giả nhìn lại. Mặc dù hắn thân là Liêu quốc hoàng đế, quyền thế kinh người. Nhưng đối mặt tên lão giả này cũng là đáy mắt hiện lên nồng nặc vẻ kính sợ. Ân, lão giả lạnh lùng gật đầu, nhìn khuất với gia luật Hồng Cơ phía dưới, nhưng hắn đối với người sau cũng không có chút nào kính nể. Ngược lại tự thân tràn đầy một loại cao ngạo, coi rẻ thế nhân khí chất. Đạp, khi lão giả đáp ứng gia luật Hồng Cơ phía sau, bỗng nhiên, bước chân hướng về mặt đất đạp nhẹ, làm cho gia luật Hồng Cơ thậm chí bên người vô số thân vệ trừng lớn cặp mắt sự tình xảy ra. Lão giả giống như thần tiên, thoát khỏi trọng lực, bay lên trời, lơ lửng ở tham thước trên không, vèo một tiếng, hướng về cây em, 10.000 thước ra gia luật Trọng Nguyên sở đang bay lượn đi. Chạy như bay tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt liền xuyên việt vài trăm thước khoảng cách. Cây em, 10.000 thước cũng bất quá mấy hơi thở sự việc của nhau. Rất nhanh liền xuyên qua liên miên 10.000 thước đại chiến không chỉ lưỡng quân. Đi tới gia luật Trọng Nguyên trung quân chỗ. Đại đại vương ngươi nhìn bầu trời, gia luật Trọng Nguyên thủ hạ giật mình chỉ vào bầu trời. Kinh hãi khôn kể, cái gì? Gia luật Trọng Nguyên trừng mắt to nhìn, bổn tọa hộ tống thiên cung cung chủ. Thường hào, các ngươi không tuân theo số trời, mưu phản phạm thượng, làm chết. Khi lão giả bay vút đến gia luật Trọng Nguyên trung quân bầu trời. Dừng lại, đại giơ tay lên một cái, trên đó tạo nên một cỗ làm cho phương viên cây em cũng vì đó chấn động không chừng lực lượng. Sát khí vô cùng, mau mau cho bản vương bắn cung. Gia luật Trọng Nguyên vội vàng lệnh, khiến, nói, hiu hiu hiu, bảo vệ trung quân cung tiến thủ mới vội vàng nhắc tới cung nỏ. Tập trung bầu trời thân ảnh, thả bắn đi, hàng ngàn hàng vạn vũ tiễn hóa thành mật tê giải vũ tiễn. Lấy Thường Hạo làm trung tâm, bao trùm vắt đi, không biết sống chết con kiến hôi, lại vẫn dám đối với bổn tọa động thủ. Đã như vậy, vậy tất cả đều cho bổn tọa chết. Thường Hạo mặt mo hiện lên một tàn nhẫn, đáy mắt sát ý ngưng tụ như băng. Đột nhiên lúc, chỉ thấy hắn ngẩng bàn tay to trở tay xuống phía dưới đè một cái. Một đạo bao trùm cây em khổng lồ quang trưởng từ không trung cấp tốc đánh xuống. Dường như sao chổi đụng trái đất, một tiếng ầm vang, cả vùng kịch liệt run lên. Ban ngày ánh sáng ở mọi người trước mắt dừng hình ảnh. Lại nhìn một cái đi, nguyên bản gia luật Trọng Nguyên chỗ ở trung quân chỗ. Một cái vượt qua hơn mấy trăm ngàn thước hố to kinh hiện, mà gia luật Trọng Nguyên thậm chí bảo vệ cho hắn ngàn chúng thân vệ lại biến mất vô ảnh vô tung. Kết quả rõ ràng, bị Thường Hạo một trường cho ngã xuống vong, loại kiến cỏ tầm thường, thực sự là lãng phí bổn tọa hơn phân nửa chân nguyên. Thường Hạo lạnh lùng một phúng, xoay người, vèo một tiếng, trở về bổn trận, mặc dù vũ hồn cảnh một kích ủng có bản lãnh như thế, nhưng tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Bệ hạ, nghịch tặc đã chết. Thường Hạo trở lại Gia Luật Hồng Cơ bên cạnh, khốc tiếng nói, ha ha ha, có quốc sư xuất thủ, đủ để thấp quá chấm 100 vạn hùng binh nha. Gia Luật Hồng Cơ cao giọng cười to, ca ngợi nói. Sau đó, Gia Luật Hồng Cơ hướng về phía giao chiến lưỡng quân quát ầm lên. Phản tặc Gia Luật Trọng Nguyên đã chết, người đầu hàng không giết. Nghịch tặc đã chết, người đầu hàng không giết. Nhất thời, toàn bộ đại chiến trung tâm đều sung mãn thích lấy hùng dũng tiếng kêu to. Cái gì? Đại vương chết rồi, ta đầu hàng, không nên. Làm Gia Luật Trọng Nguyên sĩ binh nhìn về phía cái kia hố to chỗ hủy diệt đống hỗn độn. Đại bộ phận sĩ tốt căn bản không hề nghĩ ngợi, đánh tơi bời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm vì thủ lĩnh Gia Luật Trọng Nguyên đã chết, bọn họ như thế nào còn sẽ có lòng kháng cự đâu. Cứ như vậy, duy trì liên tục hơn nửa năm, gần một năm dài Liêu quốc nội loạn bởi vậy bình định. Mưu phản hơn 30 vạn đại quân, tử trận hơn 10 vạn, đầu hàng hơn 20 vạn. Từ trong trận này, liền có thể nhìn ra võ giả chỗ cường đại, không nói lấy một đỡ vạn, nhưng đi qua võ giả cường đại lại có thể chúa tể toàn bộ chiến cuộc. Cải biến toàn bộ chiến cuộc, làm Liêu quốc đem tất cả hàng binh thu nạp, Gia Luật Hồng Cơ là được hạ lệnh, khải hoàn hồi triều. Thế nhưng hắn cũng là không biết, tại hắn cùng Gia Luật Trọng Nguyên giao chiến không chỉ thời điểm, hắn Thảo Nguyên đã có một cái dân cư đông đảo đại bộ lạc phản loạn, ủng binh hơn 10 vạn, đao giáp sung túc, ai thầm hoàn mỹ, được xưng Kim quốc, mạnh mẽ cướp lấy Liêu quốc mấy chục tòa đại thành, đã trở thành nhất phương nước lớn Tống quốc trong triều đình. Bẩm báo bệ hạ, không xong, ta Đại Tống ở Tây Hạ thám tử nhận được tin tức. Tây Hạ hiện nay đang điên cuồng chiêu mộ binh lính. Không bao lâu, sẽ bạo tăng mấy trăm ngàn đại quân a. Một thần tử run giọng bẩm báo nói, cái này phải làm sao mới ổn đây? Tây Hạ 300 ngàn binh mã đánh liền cho ta Đại Tống liên tục bại lui, liền ném hơn 10 thành, nếu như lại để cho hắn tăng binh, ta Đại Tống chẳng phải là lâm nguy. Chư vị ái khanh nhanh cho chấm ngẫm lại có biện pháp nào. Triệu Cát vẻ mặt sợ hãi, khởi bẩm bệ hạ, thần có biện pháp. Thái Kinh mang theo vẻ mặt tự tin, dậm chân mà ra, ngantiuyen.com. Thái ái khanh không hổ là chấm xương cánh tay, mau mau, đem biện pháp của ngươi nói ra. Triệu Cát vui vô cùng, Tây Hạ nếu có thể chiêu mộ tăng binh, vậy vì sao ta Đại Tống liền không thể? Ta Đại Tống quốc lực so với Tây Hạ phải mạnh hơn mấy lần. Nhân khẩu cũng là, chỉ cần ta Đại Tống hạ đạt lệnh động viên, nhất định cũng có thể bù vào sung túc binh lính. Thái Kinh đắc ý nói, diệu kế nha, bằng vào ta Đại Tống quốc lực 54, nếu như hạ đạt lệnh động viên, đừng nói chính là mấy trăm ngàn, coi như là 1 triệu cũng là dễ dàng, cũng không phải là chính là Tây Hạ có thể so sánh. Triệu Cát hưng phấn cười to nói, từ nơi này đến xem, liền biết cái này Triệu Cát là một ánh mắt thiển cận hạng người. Căn bản không hiểu như thế nào trị quốc, bệ hạ không thể nha, bằng vào ta Đại Tống hôm nay quốc lực, nuôi sống hôm nay binh mã đã là gian nan, nếu như lại mộ binh binh mã, không nói lương thảo thức ăn tiêu hao rất lớn, không nói quân giới chế tạo tiền tài, đơn luân các tướng sĩ quân lương, ta Đại Tống chỉ sợ đều không phát ra được, dù sao ở nơi này Tống quốc trong triều còn có người hiểu rõ lý lẽ. Lúc này khuyên can nói, hanh, Tây Hạ cũng dám mạnh mẽ trưng binh, vì sao ta Đại Tống liền không thể? Ta Đại Tống đất rộng của nhiều, nhân khẩu có mấy ước ở trên, như thế nào liền chỉ là 100 vạn binh mã đều nuôi không sống? Huống hồ, thân là ta Đại Tống con dân nên vì nước cống hiến. Chương 390, điên cuồng tìm đường chết. Huống hồ, thân là ta Đại Tống con dân nên vì nước cống hiến. Tòng quân giả, quân lương chẳng qua là ta triều đình ở đạo nghĩa bên trên cho mà thôi. Nếu như không để cho, như nếu không có, bọn họ lại muốn như nào? Lẽ nào bọn họ sẽ không có bảo vệ Đại Tống nghĩa vụ? Từ hôm nay trở đi, chấm đem chiêu cáo thiên hạ, bình dân bách tính tuổi tròn 20 giả cũng phải tòng quân. Người không theo, giết không tha, vì ta Đại Tống tương lai. Từ hôm nay trở đi, ta Đại Tống đem đề cao phú thuế trưng thu 30%. Thân là ta Đại Tống con dân, sinh hoạt tại ta Đại Tống triều đình dưới sự bảo vệ, nên vì nước xuất lực. Triệu Cát cực kỳ bướng bỉnh nói, thanh âm rơi, toàn bộ trong triều đình một mảnh biến sắc. Cái này 3 câu nói vô luận mỗi một cái truyền đi đều sẽ khiến thiên hạ náo động một mảnh. Mà bây giờ, cái này 3 câu nói nội dung cũng sắp thực thi. cái này há chẳng phải là muốn đem Tống quốc đảo loạn. Tuổi tròn 20 phải tòng quân. Trời ạ, Tống quốc cảnh nội chủ yếu sức lao động chính là 20 tuổi loại này. Nếu như đều chộp tới tòng quân, cái kia Tống quốc cảnh nội sẽ là một mảnh phụ nữ già yếu và trẻ nít lưu thủ. Sinh sản trồng trọt đều muốn hoang phế. Không cần suy nghĩ, Tống quốc chắc chắn là một mảnh loạn tượng. Phù thuế tăng thu nhập 3 thành. Hôm nay Tống quốc thuế suất trưng thu 11 là 10 thuế 6. Cũng chính là muốn đi gặp bách tính trưng thu lục thành phú thuế. Nhưng nếu như dựa theo Triệu Cát lời nói, tăng thêm nữa 3 thành, đó chính là 10 thuế cửu. Bách tính một năm được 9 phần 10 muốn chưa nộp cho Triệu Cát triều đình. Thật có thể nói là 10 tồn 1, không cần suy nghĩ, hoàn toàn không đủ dân chúng sinh tồn sử dụng. Triệu Cát mấy tay này rõ ràng chính là đem Tống quốc bách tính vào chỗ chết bước nhịp điệu. Cũng là làm cho tự mình tìm đường chết nhịp điệu. Bệ hạ, tuyệt đối không thể nha. Ngài những thứ này quyết sách một ngày thi triển, ta Đại Tống sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục a. Còn là trước kia đề nghị người đại thần kia, cuồng loạn khuyên, lớn mật ngô minh, người rõ ràng chính là ngỗ nghịch chấm quyền uy, cố ý cùng chấm đối nghịch. Tới nha, cho chấm đem ngô minh bắt, đánh vào thiên lao, chờ xử lý. Tiếp nhị liên tam bị cái này đại thần nghi vấn. Triệu Cát khuôn mặt hiện lên một tức giận, lúc này hạ lệnh, lập tức, vài cái tinh nhuệ cấm quân trào vào trong điện, đem cái này ngô minh một bả bắt, hướng về bên ngoài đại điện kéo đi. Bệ hạ, cựu thần oan uổng a, cựu thần nói tất cả cũng là vì Đại Tống. Vì bệ hạ a, ngô minh cuồng loạn hét lớn, đều là không cam lòng, thế nhưng vô luận hắn gọi cỡ nào ủy khuất, cỡ nào tan nát tâm can, cũng không có làm cho Triệu Cát có nửa phần lưu tình. Càng không có bất kỳ người nào xin tha cho hắn. Các ngươi cảm thấy trẫm đề nghị như thế nào? Xử trí cái này ngô minh phía sau. Triệu Cát cảm thấy vui sướng, sau đó đưa ánh mắt về phía điện hạ quần thần. Bệ hạ thánh minh, bây giờ quốc nạn phủ đầu, thân là ta Đại Tống bách tính, nên vì nước xuất lực. Đồng Quán, Thái Kinh, hai cái Triệu Cát trung thực chân chó lập tức phụ họa nói. Bệ hạ thánh minh nha. Ở hai thần dứt lời phía sau, lại là một mảng lớn thần tử tiếng phụ họa, trong đó có biết như thế quyết sách hạ đạt sau hậu quả. Nhưng sợ hãi Triệu Cát sát huy, căn bản không dám nhắc tới ra. Ha ha ha, tốt lắm, hôm nay chấm quyết ý là được thực thi. Chấm tưởng tượng, Đại Tống ở chấm dưới sự thống trị, sẽ vững như Thái Sơn, chính là Tây Hạ, đàm luận sợ cái gì. Thái Kinh đề nghị có công, ban cho vạn kim, mỹ nữ trăm tên. Triệu Cát hưng phấn nói. Đa tạ bệ hạ ban cho. Thái Kinh cao hứng nói. Bệ hạ thánh minh, quần thần đều là cung kính hô to. Nhìn cái này Tống quốc triều đình một mảnh hài hòa, thật đúng là cực kỳ giống cái loại này thịnh thế đã tới. Tống cung quốc sư điện, ở tháng trước Duy Thiên cung Lân Thiên Ngữ dẫn dắt Duy Thiên cung võ giả đi tới Tống quốc phía sau. Triệu Cát cố ý ban thưởng một tòa cung điện. Ở quốc sư trong điện, Lân Thiên Ngữ ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên. Tuy là khoảng cách cùng Lưu Biện đại chiến đã qua mấy tháng, nhưng bên ngoài khí tức trên người vẫn không có khôi phục đỉnh phong, còn có chút ám thương chưa lành. Sư tôn, Mã Bác chết, bị một cái Hán tướng giết chết, thư kích Hán quốc kế hoạch tan vỡ. Lân Thiên Ngữ đại đệ tử Lý Đào cung kính nói, xem ra, bổn tọa còn là xem thường cái này Hán quốc. Mã Bác dù nói thế nào cũng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì Hán tướng giết chết. Lân Thiên Ngữ vẻ mặt ngưng túc, sư tôn, xin hỏi có hay không lại phái khiến đệ tử vào Tây Hạ đối phó Hán quốc? Lý Đào cung kính hỏi, không cần, bổn tọa sở dĩ chỉ phái Mã Bác đi vào chỉ là vì thử một lần Hán quốc đến tột cùng thực lực bao nhiêu. Cũng không phải là chính thức cùng Hán quốc giao phong. Đúng rồi, hộ tống Thiên Cung có động tác gì? Lân Thiên Ngữ trầm giọng nói, hồi bẩm sư tôn, hộ tống Thiên Cung cũng xuống núi, đi đến rồi bắc cảnh Liêu quốc. Lý Đào nói, hừ hừ, xem ra Thường Hạo cái kia lão gia hỏa cũng không thành thật nha. Cũng tránh hảo, một cung trợ một quốc gia, hai ta cung liền đại biểu số trời, ba chúng ta đại phái lánh đời trăm năm, thực lực đều là tích lũy cường đại, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng là người nào thắng. Ai tới chúa tể trong lúc này nguyên đại địa, ai tới chân chính nắm số trời, còn như cái kia Tiêu Dao phái sở ủng hộ Hán quốc. Hừ hừ. Bổn tọa càng là không để vào mắt, chờ xem, Hán quốc hoàng đế, lúc đầu thù, bổn tọa nhất định sẽ gấp bội trả lại. Lân Thiên Ngữ lạnh lùng thầm nghĩ, Đại Hán Túc Châu, hướng sẽ mở ra, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Văn võ quần thần bái phục nói, chư khanh bình thân, Lưu Biện mặc hắc long đế bào, uy nghiêm vô hạn, khởi bẩm bệ hạ, Triệu Vân tướng quân xuất lĩnh bạch hổ quân đoàn lập chiến công. Đại tướng Mã Siêu thành công công phá Tây Lương thành, chảm sát 50.000 Tây Hạ thủ quân, cũng chu diệt Duy Thiên cung tiên thiên cao thủ một gã. Bình bộ thượng thư Tào Tháo Tương Chiến đưa tin ra, tốt, Triệu Vân xuất lĩnh bạch hổ quân đoàn làm rất tốt, không để cho trẫm thất vọng. Mã Siêu cũng không hổ vì Mã Đằng hổ tử, dũng mãnh không thua gì Kỳ Phụ, trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng a. Lưu Biện uy nghiêm tuấn khuôn mặt 970 hiện lên một nụ cười rất là thỏa mãn, khởi bẩm bệ hạ, lần này công Tây Hạ đại chiến xuất hiện Duy Thiên cung nhân, ta Đại Hán có hay không tăng số người cao thủ theo quân? Tuần Úc dậm chân mà ra, không cần, Lưu Biện lạnh nhạt nói, chỉ cần không phải Duy Thiên cung cái kia lão gia hỏa xuất thủ, lấy Triệu Vân thật đủ sức để ứng đối tất cả. Khởi bẩm bệ hạ, theo ảnh các thám tử bẩm báo, Tây Hạ lo ngại ta Đại Hán thiên uy, hiện nay đang điên cuồng mộ binh binh lính, ý đồ cùng ta Đại Hán thề sống chết đánh một trận. Mà cái kia Tống quốc sợ hãi với Tây Hạ, cũng là học mạnh mẽ trưng binh viên, cũng gia tăng rồi quốc nội phú thuế. Cổ Hủ bước ra khỏi hàng nói, cực kỳ hiếu chiến, muốn chết mà thôi, lấy Tây Hạ quốc lực nuôi sống trước mắt binh mã đã vượt ra khỏi hắn quốc lực giới hạn. Nhưng hắn còn như vậy không biết sống chết, mạnh mẽ trưng binh viên, tất nhiên sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, chỉ biết gia tốc hắn diệt vong. Còn có cái kia Tống quốc Triệu Cát, cũng là không uổng công chấm trước đây lưu hắn một mạng. Bây giờ lần này cảnh tượng, cũng là cho ta Đại Hán sau này đánh sáng lập trước tiên điều món. Lưu Biện lãnh chào đạo, bệ hạ nói cực chuẩn, quần thần đều là mang theo cung kính phụ họa, khởi bẩm bệ hạ, thần còn có một sự tình khởi bẩm, phía Tây Hồi Cốt dường như có ý định đối với ta Đại Hán động binh. Thần đề nghị, ta Đại Hán nên lập tức thích lấy cử động. Cổ Hủ nói, S cầu tự động đặt, sao sao đát, chương 391, tức giận, Hồi Cốt sẽ đối ta Đại Hán động binh sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một lãnh ý. Hồi bẩm bệ hạ, ảnh các thám tử đã bí mật tiềm nhập Chư Quốc. Tin tức này chính là từ Tây Hạ truyền ra. Ở ta Đại Hán đối với Tây Hạ động binh lúc, Lý Lượng Tộ liền phái sứ giả tiến nhập Thổ Phiên. Đại Lý, Hồi Cốt, trước hai nước lo ngại ta Đại Hán, không dám tiếp kiến Tây Hạ sứ thần. Chỉ có Hồi Cốt đã sớm đối với ta Đại Hán giàu có chút ham muốn. Đáp ứng Tây Hạ xuất binh việc, Cổ Hủ đem sự tình rõ ràng bẩm báo. Chấm cho tới bây giờ thì không phải là một cái bị động chịu đòn người. Đã có người chịu chết, cái kia chấm liền tiễn hắn một đoạn. Lữ Bố nghe lệnh, Lưu Biện uy thanh quát lên. Thần ở, Lữ Bố lên tiếng trả lời mà ra. Chấm mệnh người xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn 200.000 tướng sĩ. Hướng Tây vào, cho chấm san bằng Hồi Cốt. Một tháng, chấm chỉ cho ngươi một tháng. Một tháng sau chấm muốn ở cái này trên triều đình thấy Hồi Cốt đan vu quỳ gối chấm trước mặt. Lưu Biện không thể nghi ngờ lệnh, khiến, nói, thần tuyệt sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng. Lữ Bố các loại, chờ, xuất chinh chi mệnh đã chờ lâu rồi. Chiến ý trùng tiêu không ngừng. Ai, lại không có đến phiên ta. Thái Sử Từ, Hoàng Trung, Trương Liêu tam tướng mặt lộ vẻ hâm mộ. Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu, ở đâu? Nhưng đang ở tam tướng sản sinh hâm mộ thời điểm, Lưu Biện uy nghiêm âm thanh truyền đến tam tướng trong tay. Thần ở, tam tướng chân mày vui vẻ, mới vội vàng trong đám người kia mà ra. Hoàng Trung, chấm mệnh người xuất lĩnh bộ hạ quân đoàn đi đến Tây Hạ. Trợ giúp Triệu Vân rất nhanh bình định Tây Hạ. Thái Sử Từ, Trương Liêu, chấm mệnh hai người xuất lĩnh mỗi người quân đoàn đi đến Thổ Phiên. Đại Lý biên cảnh, đợi đến thu thập Tây Hạ phía sau, chấm liền bắt bọn họ hai nước khai đao. Lưu Biện uy nghiêm nói, thần tuân chỉ, tam tướng vội vàng lĩnh chỉ, tuân Úc. Cổ Hủ, ở đại quân công thành chiếm đất phía sau, chính là bọn ngươi lại bộ, hình bộ động võ thời khắc, chấm muốn thấy được cướp được thành trì không hề động loạn. Có thể mau sớm khôi phục trật tự, võ tướng công phạt, các ngươi văn thần chính là yên ổn. Lưu Biện ánh mắt thâm thúy, lộ ra trưởng khống hết thảy cơ trí. Thần tuân chỉ, tuân Úc, Cổ Hủ cung kính lĩnh chỉ. Được rồi, lần này triều hội liền trước như vậy đi, tan triều, đợi đến triều hội tán đi. Lưu Biện cũng không có công phu nghỉ ngơi, ngồi đàng hoàng ở ngự thư phòng bên trong. Bệ hạ, thần mang Triệu Hú đi tới. ở ngự thư phòng bên ngoài đại điện, truyền đến đại nội tổng quản Tào Cẩn cung kính tiếng, "Vào đi." Lưu Biệt đem vật cầm trong tay tấu chương buông, uy nghiêm ánh mắt lợi hại nhìn về phía tuyến đầu, một loạt tiếng bước chân phía sau, chỉ thấy Tào Cẩn bước đi vào ngự thư phòng, sau lưng, cả người phổ thông hán phục nam tử theo sát, nếu có Tống Quốc thần tử nhìn người nọ, nhất định sẽ giật mình hô to, "Đây không phải là bệ hạ sao?" Không sai, người này chính là Tống Quốc tiền nhậm hoàng đế, bị hiện giữ Tống Hoàng Triệu Cát binh biến bức giết Triệu Hú. "Triệu Hú, nghe nói ngươi muốn gặp trẫm." Lưu Biện ánh mắt ánh sáng rơi vào Triệu Hú trên người. Uy Thanh hỏi, "Đầu tiên, Triệu Mỗ đa tạ Hán Quốc bệ hạ ân cứu mạng, nếu không phải là bệ hạ cứu, Triệu Mỗ chỉ sợ đã thành Triệu Cát dưới đao vong hồn." Triệu Hú như cũ mang theo vẻ mặt kiệt sức màu sắc, nhưng dáng dấp rất là thành khẩn đáp tạ nói, "Sau đó thì sao?" Lưu Biện biểu tình không có chút ba động nào, ánh mắt lợi hại dần dần ngưng kết, tựa như đoán được chuyện gì. "Không phải có biết không Hán Quốc bệ hạ lúc nào thả Triệu Mỗ về nước?" Triệu Hú đáy mắt mang theo mãnh liệt kính nể, do dự dự hỏi, "Đã từng quý vi Tống Quốc chí cao vô thượng thiên tử, cũng coi như đối mặt quá vô số trận cảnh, khiến cho tâm hắn tự chiếm được đầy đủ đúc luyện, nhưng hôm nay đối mặt Lưu Biện, Triệu Hú lại sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, gần giống như cửu đầu xà gặp phải chân chính ngũ trảo thần long giống nhau. Không phải là cùng một đẳng cấp, ngươi muốn trở về?" Lưu Biện sắc mặt chợt trở nên lạnh, ẩn vào trong thân thể vô cùng đế hoàng oai điên cuồng tiết mà ra, lật úp ở Triệu Hú trên người. "A!" Dường như kình thiên cự sơn nghiền ép trong người, Triệu Hú hét thảm một tiếng, cả người rung động kịch liệt, mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng thống khổ, tựa như cả người đều đem bôn hội. Hán Quốc bệ hạ, chỉ cần ngươi thả Triệu Mỗ thuộc về quy về Đại Tống, đợi Triệu Mỗ đem phản nghịch diệt trừ, sau này Tống Quốc trên dưới nhất định hơi lớn Hán như thiên lôi sai đâu đánh đó, vĩnh viễn không bao giờ phản bội a." Triệu Hú dùng răng nói rằng, "Ngươi cảm thấy chấm biết lãng phí thời gian vô duyên vô cớ cứu không có một người chỗ dùng người sao? Ngươi cảm thấy chấm biết coi trọng một cái hư vọng như thiên lôi sai đâu đánh đó, hư vọng hứa hẹn sao?" Lưu Biện lãnh đạm nói, kèm theo trên người đế hoàng oai vô cùng tăng lên, toàn bộ ngự thư phòng bên trong không khí đều trở nên ngột ngạt. Bệ hạ, ta không thở nổi, tha mạng a." Triệu Hú thê thảm cầu xin tha thứ. "Hanh!" Lưu Biện nổ rên một tiếng, nhìn hấp hối tựa như sẽ chết đi Triệu Hú, thu hồi thao nhưng đế hoàng oai. Khái Triệu Hú thở mạnh ho khan, phát thông, vô lực than ngã xuống đất, tựa như từ địa ngục sinh tử cửa đi một lượt. "Chấm trước đây cứu ngươi, chính là nhìn ngươi có một chút giá trị lợi dụng, có thể hôm nay ngươi như vậy ngôn luận, xác thực làm cho chấm rất thất vọng." Lưu Biện lo lắng nói, đồng thời, bàn tay to đánh phù khẽ động, một viên đỏ tươi lộ ra hồng mang tinh thạch từ lòng bàn tay hiện lên. Ngươi muốn thế nào?" Triệu Hú hoảng sợ nói, giống như tuyệt vọng đã tới, chính là để cho ngươi về sau nghe lời một chút mà thôi. Lưu Biện lạnh như băng nói, bàn tay to khẽ động, hưu một tiếng, trong tay huyết khế thạch chạy như bay mà ra, bay thẳng hướng Triệu Hú đầu lâu, làm đụng vào phía sau, huyết khế hóa đá làm hóa thành phân tán hồng quang trực tiếp sáp nhập vào Triệu Hú mi tâm. Lúc đầu Lưu Biện cũng chưa từng nghĩ dùng huyết khế thạch tới khống chế cái này Triệu Hú. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp, sau này đang tấn công Tống Quốc thời điểm còn có thể có chút chung với Triệu Hú nhân làm nội ứng, cũng có thể làm cho đại hán tướng sĩ tiết kiệm được một phen khí lực. Có thể thay vào đó Triệu Hú cho dù là chết qua một lần người, nhưng hắn dã tâm lại còn to lớn như thế, không hiểu như thế nào tri ân đồ báo, lại còn nhớ lại Tống Quốc Đông Sơn tái khởi. Ở chỗ này, Lưu Biện nghe nói như thế đều có muốn trực tiếp ngã xuống giết cái này Triệu Hú ý nghĩ, nhưng vẫn là tạm đè ép xuống. Người đối với ta làm cái gì? Triệu Hú hoảng sợ hét lớn, nhìn Lưu Biện ánh mắt một mảnh oán hận, nhưng ở hắn đối với Lưu Biện có một phần không tốt triệu ý tưởng phía sau. Đầu đau quá, đau nhức a. Triệu Hú thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tào Cẩn, đem hắn dẫn đi a. Không có chấm mệnh lệnh, hắn không cho phép chết. Lưu Biện lạnh lùng nói, tuân chỉ. Tào Cẩn khom người lĩnh chỉ, sau đó dậm chân đi tới trên mặt đất đau lăn lộn Triệu Hú trước người. Không biết sống chết cẩu vật, cư nhiên chọc cho bệ hạ không cao hứng, chờ sau đó tạp gia định phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Tào Cẩn nhìn dưới chân Triệu Hú cũng là sát ý một mảnh. Ở Tào Cẩn tâm lý, tất cả cùng Lưu Biện đối nghịch đều là địch nhân của hắn. Nghĩ, Tào Cẩn bóp tay khẽ động, bóp một cái ở Triệu Hú cổ, không để ý tới người sau thừa nhận cự đại thống khổ. Đơn tay cầm, cất bước ly khai ngự thư phòng. Quả nhiên, lòng người là phức tạp a. Lưu Biện rằng giặc nghĩ đến, đáy lòng bản lĩnh đế hoàng nên có vô tình lần nữa tăng cường vài phần.